Chương 2740, đào tẩu. Anh Trúc bọn người tất nhiên là không biết, Cảnh Ngôn cái này kỳ thật cũng không thể nói là đột phá, xác thực nói hẳn là khôi phục cảnh giới. Tại hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn tự bước vào qua danh xưng trưởng khống giả, thì ra là tiên vực tiên vận minh không cảnh. Cảnh Ngôn khí tức trên thân, lúc này điên cuồng kéo lên lấy, thần võ thành trong ngoài sáng tối chỗ người tu đạo, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Minh không cảnh, tiểu tử này, rõ ràng vào lúc này đột phá. Tịch Biên thân hình nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích, tại vạn vật cảnh cấp độ lúc, sức chiến đấu tựa như này chi kinh người, như vậy Minh không cảnh Cảnh Ngôn, nên mạnh bao nhiêu. Tịch Biên trong nội tâm, đột nhiên mơ hồ cảm thấy tựa hồ có chút không ổn. Vạn vật cảnh cùng Minh không cảnh, đó là hai cái giai đoạn. Chết, cho ta chết, Tịch Biên gào rú một tiếng, trong cơ thể cuồng bạo thần lực, thúc giục lấy hắn mạnh nhất pháp thuật, hướng về Cảnh Ngôn đuổi giết. Hắn ý đồ thừa dịp Cảnh Ngôn vừa mới đột phá cảnh giới chưa vững chắc, đối với Minh không cảnh năng lực cũng chưa quen thuộc trước khi, đem Cảnh Ngôn giết chết. Chỉ là hắn bản tính đánh sai rồi, bình thường người tu đạo vừa mới đột phá cảnh giới, xác thực là cần vững chắc cảnh giới cùng quen thuộc lực lượng, nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, nhưng lại không cần cái này trình tự. Điều khiển Minh không cảnh lực lượng, Cảnh Ngôn hạ bút thành văn. Không gian hư hóa, cổ thụ truyền thừa, thất diệu quyết, Cảnh Ngôn cánh tay huy động, băng viêm kiếm nhất đạo thật lớn kiếm quang phóng thích mà ra, thất diệu quyết ngưng tụ 7 cái nóng rực khe hở, vây quanh ở kiếm quang bốn phía. Hai cỗ đáng sợ uy năng, tại trong không gian va chạm kịch liệt, sóng nhiệt cùng hủy diệt khí tức hình thành phong bạo, mang tất cả toàn bộ thần võ thành. Cũng may trong thành thị bên ngoài đại trận tuy là trước đã bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể phát huy ra không tệ phòng ngự năng lực, nếu không chỉ là nóng bỏng gợn sóng cùng cái kia hủy diệt uy năng sợ sẽ có thể trực tiếp diệt sát hơn phân nửa thần võ thành trong người tu đạo rồi. Không trung hai đạo thân ảnh, đều là lui về phía sau một khoảng cách. Theo biểu hiện ra xem, Cảnh Ngôn cùng Tịch Biên lúc này đây giao thủ, đúng là đã không ở vào rõ ràng hạ phong rồi. Vừa mới khôi phục đến Minh không cảnh cấp độ Cảnh Ngôn, liền có thể cùng am hiểu công kích Tịch Biên cân sức ngang tài. Ổn định thân thể Tịch Biên, thật dài thở ra một hơi, hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn ánh mắt, chớp động lên phức tạp vầng sáng. Thân là tiên vận Minh không cảnh cấp độ cường giả, Tịch Biên tung hoành thần châu, hung danh hiển hách. Hôm nay, hắn nhưng lại đối mặt một người tuổi còn trẻ vừa mới đột phá đến Minh không cảnh người tu đạo đều không thể đánh chết đối phương. Tại đến thần võ thành trước khi, Tịch Biên tin tưởng tràn đầy, thậm chí cảm giác mình căn bản không cần ra tay, cũng không cần lộ diện. Chỉ dùng tổ minh bọn người, là được đem thần võ thành anh ra san thành bình địa. Mà cuối cùng nhất hắn tự mình xuất thủ, đều không đạt được muốn kết quả. Một kích này, không sai biệt lắm cũng là hắn mạnh nhất lực công kích rồi, hắn đem thần lực thúc giục đến cực hạn, thi triển cũng là tự mình nắm giữ mạnh nhất pháp thuật, mặc dù như thế cũng không thể đem đối diện cái này vừa mới đột phá tiểu tử ngăn chặn. Ta không cam lòng a, kẻ này nhất định tiến vào qua hư hóa nhất mạch cường giả di tích, cái kia rất có thể là tiên tôn đẳng cấp cường giả a. Mạnh như thế người, lưu lại di tích trong, sẽ có bao nhiêu bảo vật. Cái kia kiện bị lấy ra đấu giá tiên vận hư hóa pháp bảo, có lẽ chỉ là rất bình thường một kiện a. Đáng giận, đáng hận, Tịch Biên trong nội tâm gầm thét, hắn xác thực không cam lòng cứ như vậy thối lui. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn ổn định thân hình về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, thần hồn công kích phát động. Khôi phục đến Minh không cảnh cấp độ về sau, Cảnh Ngôn thần hồn công kích uy năng không thể nghi ngờ cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Lúc này thần hồn phong nhận, lực công kích có thể cũng không phải là vừa rồi Cảnh Ngôn tại vạn vật cảnh cấp độ lúc có thể so sánh được rồi. Vô hình thần hồn phong nhận, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tịch Biên. Ân, Tịch Biên đã nhận ra, hắn giàu gì cũng là tiên vận cấp độ cường giả, hơn nữa sớm đã biết rõ Cảnh Ngôn có thể thi triển thần hồn công kích, trong lòng có chỗ đề phòng. Muốn ám toán ta, Tịch Biên một tiếng gầm lên, thần hồn công kích, muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, cái kia chính là tại địch nhân không có phát giác dưới tình huống. Một khi địch nhân sớm phát giác, cái này hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá bởi vì Cảnh Ngôn cảnh giới tăng lên, thần hồn công kích uy năng trên phạm vi lớn tăng cường, Tịch Biên tuy là sớm phát giác, mà khi cái kia thần hồn phong nhận hướng về hắn thần hồn thể chôn vùi thời điểm, hay là đối với hắn đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng. 7 cái chói mắt khe hở xuất hiện lần nữa, Cảnh Ngôn cũng không có trông cậy vào dựa vào thần hồn công kích có thể đối với Tịch Biên tạo thành bao nhiêu tổn thương, cho nên tại thần hồn phong nhận thi triển về sau, hắn ngay sau đó tự thúc giục cổ thụ truyền thừa, thất diệu quyết các loại thủ đoạn. Phanh, Tịch Biên bị thần hồn phong nhận công kích ảnh hưởng, cho nên đối mặt theo sát mà đến thất diệu quyết, thoáng có chút chuẩn bị chưa đủ. Thân thể của hắn, tại trong hư không bị đánh bay ra mấy vạn mét xa, liền trên người áo bào đều bị thất diệu quyết cháy được có chút lam lũ. Hắn toàn thân thần lực di động, liền thần hồn đều xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Chết tiệt oát con, ngươi cho lão phu chờ. Lão phu, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tịch Biên nghiến răng nghiến lợi, đang nói ra lần này ngoan thoại về sau, liền muốn chạy trốn cách. Hắn giết không được Cảnh Ngôn, dùng tình huống hiện tại xem, nếu như tiếp tục chém giết xuống dưới, hắn rất có thể đưa tại Cảnh Ngôn trong tay. Tịch Biên tính cách thô bạo, nhưng là cực kỳ giảo hoạt âm hiểm, nếu không có như thế khả năng cũng sống không cho tới hôm nay. Địch nhân của hắn thì rất nhiều, nhưng hắn một mực sống đến bây giờ. Mắt thấy tình thế không ổn, hắn liền muốn trước thoát đi nói sau. Về phần Tổ Minh bọn người, hắn ở đâu quản được nhiều như vậy, còn là tánh mạng mình trọng yếu. Tổ Minh bọn người có thể hay không chạy ra Cảnh Ngôn lòng bàn tay, tự xem bọn hắn vận mệnh của mình a. Tổ Minh bọn người một mực đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn cùng Tịch Biên hai người, chứng kiến Tịch Biên bị đánh bay ra ngoài, đều sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Mà khi bọn hắn nghe được Tịch Biên những lời này về sau, liền càng là sợ rồi. Cái kia Cảnh Ngôn tại vạn vật cảnh cấp độ thời điểm, đều có thể không ngừng kích giết bọn hắn những minh không cảnh này cấp độ người, lúc này đạt tới minh không cảnh, bọn hắn những người này ở đâu có thể là đối thủ. Tịch Biên tiên sinh, ngươi không thể đi a. Tổ Minh vội vàng hô to, Tịch Biên nếu là đi rồi, vậy bọn họ những người này sợ là đều phải chết ở chỗ này rồi. Tổ Minh lĩnh chủ, không muốn chết, phế vật vô dụng, chính mình dẫn xuất phiền toái, tự mình giải quyết a. Tịch Biên thanh âm truyền đến. Tổ Minh nghe nói như thế, trong ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chết tiệt hỗn đản, nếu không là ngươi muốn công kích anh ra lãnh địa, ta lại tại sao có thể như vậy làm? Hiện tại ngươi vỗ vỗ bờ mông rời đi. Hỗn đản, Tổ Minh thậm chí nghĩ đem Tịch Biên cho ăn sống nuốt tươi rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem Tịch Biên quay người chạy thục mạng, thật cũng không có đuổi bắt. Muốn giết Tịch Biên, tạm thời xác thực rất khó khăn. Tịch Biên nếu như liều chết, cái kia Cảnh Ngôn ngược lại là có một ít nắm chắc hao tổn chết đối phương. Có thể mặc dù phải ly khai, mình cũng thật sự rất khó ngăn cản. Nhất là tại chính mình vừa mới khôi phục đến minh không cảnh, mặc dù không có cảnh giới bất ổn khuyết điểm, mà dù sao là vừa khôi phục, thần lực đều phương diện đều không có đạt tới đỉnh phong trình độ. Cho nên Tịch Biên đào tẩu, cái kia cũng chỉ có thể lại để cho hắn ly khai. Chương 2741, Vô Hạ Thiên Quân. Âm thầm ẩn nấp các cường giả, đều ngây ra như phỗng. Đây chính là Tịch Biên a. Làm Vũ Thần Châu trong vi số không nhiều mấy vị tiên vận minh không cảnh người tu đạo một trong, thành danh đã lâu. Nhưng hôm nay tại đây thần võ thành, cứ như vậy xám xịt chạy. Nhìn chạy thục mạng rời xa bên trong Tịch Biên, các cường giả lại đem ánh mắt chuyển tới cái kia thành trợ trên không một đạo thân ảnh bên trên. Bọn hắn biết rõ, từ nay về sau, tại Làm Vũ Thần Châu trong mạnh nhất người tu đạo ở bên trong, cái này gọi Cảnh Ngôn người tu đạo cũng sẽ bị liệt vào. Trên thực tế, lúc này sợ không chỉ có riêng là Tổ Minh bọn người. Ở đằng kia thuần vu gia lãnh địa chủ thành Huy Diệu thành bên trong thuần vu khánh bọn người, sắc mặt cũng rất khó coi. Trước khi bọn hắn đối với đem hư không chi nhãn đấu giá ủy thác phương tin tức nói cho Tịch Biên, đó là không có gì tâm lý gánh nặng, chứng kiến tổ gia đối với anh gia lãnh địa tuyên chiến, bọn hắn cũng đều là xem một hồi náo nhiệt tâm tính. Khi bọn hắn xem ra, anh gia lãnh địa khẳng định xong đời. Bọn hắn đem anh trúc lĩnh chủ ủy thác bọn hắn đấu giá tiên vận pháp bảo tin tức nói cho Tịch Biên chuyện này, hiển nhiên không có thêm nữa người biết được. Bọn hắn từ đó, còn trắng bạch kiếm lấy 100 triệu miếng ô tinh thạch. Đây là một bút rất có lợi nhất mua bán. Có thể giờ này khắc này, thuần vu khánh bọn người hoàn toàn cao hứng không nổi rồi. Trong lòng, nặng trịch có chút áp lực. Thuần vu gia mặc dù là Lam Vũ Thần Châu ở trong, cường thịnh nhất lãnh địa một trong, có thể liền Tổ Minh lĩnh chủ xuất lĩnh lấy đại bộ phận mũi nhọn lực lượng hàng lâm thần võ thành, cuối cùng nhất đều là kết quả như vậy. Nếu là anh trúc lĩnh chủ cùng cái kia Cảnh Ngôn biết là bọn hắn thuần vu gia tiết lộ tin tức mới đưa đến Tổ Minh lĩnh chủ đối với anh gia tuyên chiến, cái kia Cảnh Ngôn cùng anh trúc lĩnh chủ sao lại không báo phục bọn hắn thuần vu gia? Một khi bọn hắn trả thù, thuần vu gia như thế nào ngăn cản? Dựa vào thành thị đại trận, cái kia xác thực có thể phát huy ra rất cường đại phòng ngự năng lực, nhưng lại có thể phòng thủ bao lâu? Phụ thân, làm sao bây giờ? Thuần vu bác có chút bối rối rồi. Cái kia Tịch Biên tiên sinh cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Như Cảnh Ngôn hàng lâm Huy Diệu thành, bọn hắn thuần vu gia ai có thể ngăn cản? Thuần vu khánh nhìn nhi tử thuần vu bác, không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Thuần vu khánh rất rõ ràng, anh trúc lĩnh chủ rất có thể đã suy đoán đã đến tổ gia lãnh địa đối với bọn họ anh gia lãnh địa tuyên chiến nguyên nhân, mượn này cũng không thể phỏng đoán ra là bọn hắn thuần vu gia bị để lộ tin tức. Tịch Biên, người cảm giác mình còn có thể ly khai sao? Thần võ thành một mặt trong hư không, Tịch Biên thân ảnh cực tốc phi hành thuật ở bên trong, một giọng nói đột ngột vang lên. Khi tất cả người nghe được thanh âm này, chuyển mục nhìn lại thời điểm, liền chứng kiến một gã tử sắc thân ảnh, xuất hiện tại Tịch Biên phụ cận. Vô Hạ Thiên Quân, đó là Lam Vũ Thần Châu Vô Hạ Thiên Quân, tử sắc trường bào, tử sắc tóc dài, tử sắc hai con ngươi, dung nhan tuyệt thế Vô Hạ Thiên Quân, tại trong hư không nàng thò ra cánh tay, theo thoại âm rơi xuống, một mảnh tử sắc quang chóng mặt bắt đầu từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng cái kia Tịch Biên. Vô Hạ Thiên Quân, Tịch Biên chứng kiến Vô Hạ Thiên Quân, trong mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Bốn phương tám hướng, tận tất cả đều là tử sắc vầng sáng áp bách mà đến, hắn có thể cảm giác được thượng diện tràn ngập ra đáng sợ uy năng. Hắn biết rõ, đây là Vô Hạ Thiên Quân chỗ nắm giữ mạnh nhất pháp thuật. Dừng tay, Vô Hạ Thiên Quân, ngươi vì sao phải đối với ta ra tay? Tịch Biên vội vàng kêu to, vì sao đối với ngươi ra tay? Tịch Biên, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần tại ta Lam Vũ Thần Châu làm sằng làm bậy. Thế nhưng mà, ngươi tựa hồ căn bản không có đem cảnh cáo của ta đương làm một lần sự tình. Vô Hạ Thiên Quân mặt không biểu tình nói ra, cái kia hợp thành khổng lồ vòng tròn tử sắc lưu quang, hoàn toàn đem Tịch Biên bao phủ ở bên trong. Vô luận Tịch Biên hướng về cái đó một cái phương hướng phi hành, đều không thể thoát khỏi tử sắc khổng lồ vòng tròn. Vô Hạ Thiên Quân là tiên vận cấp độ minh không cảnh, Tịch Biên cũng là tiên vận cấp độ minh không cảnh. Nhưng tiên vận người tu đạo cùng tiên vận người tu đạo, khác nhau cũng rất lớn. Tại hỗn độn thế giới, danh xưng trưởng khống giả ở giữa thực lực còn kém cách rất lớn. Như cái kia Ngụy Chân là danh xưng trưởng khống giả, mà Hồng Quân đạo tổ, Ma Y lão tổ bọn người cũng đều là danh xưng trưởng khống giả, có thể bọn hắn chênh lệch bao nhiêu. Tại tiên vực, tiên vận cấp độ minh không cảnh người tu đạo thực lực sai biệt muốn so với hỗn độn thế giới danh xưng trưởng khống giả tầm đó chênh lệch còn muốn lớn hơn. Vô Hạ Thiên Quân, hiển nhiên là tiên vận cường giả trong đứng tại chỗ cao tồn tại, mà Tịch Biên chỉ là công kích lực tương đối mạnh một ít, chỉnh thể năng lực tại tiên vận cường giả trong là quá bình thường. Tựu là Ngụy Chân cùng hắn giao thủ, cũng có thể đánh cho một thời gian ngắn. Không, Tịch Biên gầm rú, tử sắc khổng lồ quang hoàn kịch liệt co rút lại, thoáng qua là áp xúc thành một cái tử sắc quang điểm. Tịch Biên cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được. Cảnh Ngôn ngưng mắt chằm chằm vào, hắn có thể chứng kiến một ít tử sắc vầng sáng thẩm thấu tiến nhập Tịch Biên thân thể, Tịch Biên sinh mệnh lực liền rất nhanh tiêu tán. Rất nhanh, Tịch Biên là được một cỗ thi thể. Hảo cường thực lực, Cảnh Ngôn nhẹ giọng nói một câu. Vô Hạ Thiên Quân thực lực cũng chưa hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, nhưng căn cứ hắn nhẹ nhõm diệt sát Tịch Biên thủ đoạn xem, thực lực của nàng như tại hỗn độn thế giới, tuyệt đối không thể so với Đao Hoàng cái tầng thứ kia danh xưng trưởng khống giả yếu. Tại hỗn độn thế giới, Đao Hoàng như vậy danh xưng trưởng khống giả, nếu là muốn giết Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả, không sai biệt lắm cũng thì ra là miểu sát. Cảnh Ngôn tiên sinh, đó là chúng ta Lam Vũ Thần Châu Vô Hạ Thiên Quân. Anh Trúc lĩnh chủ truyền âm đối với Cảnh Ngôn nói ra, Vô Hạ Thiên Quân cũng là chúng ta Lam Vũ Thần Châu trong khu vực mạnh nhất người tu đạo. Không nghĩ tới, Vô Hạ Thiên Quân đến rồi Thần Võ Thành. Cảnh Ngôn theo anh Trúc lĩnh chủ truyền âm ở bên trong, đã nghe được một ít kích động hưng phấn hương vị. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười cười, Cảnh Ngôn tiên sinh, Thiên Quân đại nhân đánh chết Tịch Biên, chúng ta tự không cần lo lắng về sau Tịch Biên trả thù. Anh Trúc lĩnh chủ tiếp tục nói, hắn lúc này lại là cao hứng phi thường, nếu khiến Tịch Biên đào tẩu, nói không chừng lúc nào sẽ trở lại anh ra lãnh địa phá hư. Thần Võ Thành như có Cảnh Ngôn tiên sinh tọa trấn, tự nhiên không có lo lắng Tịch Biên hội đến báo thù, có thể anh ra trong lãnh địa tất cả lớn nhỏ thành thị không ít, những thành thị khác làm sao bây giờ? Tịch Biên đến một chỗ trắng trợn giết chóc một phen sau đó lập tức tựu đi, Cảnh Ngôn tiên sinh cũng không có biện pháp a. Hiện tại tốt rồi, Tịch Biên bị Vô Hạ Thiên Quân tự tay giết. Tổ Minh lĩnh chủ một đám người đã tâm như cho tàn rồi. Tịch Biên nếu không phải chết, cái kia có lẽ bọn hắn còn có thể có một ít đàm phán thẻ đánh bạc. Có thể Tịch Biên đều bị Vô Hạ Thiên Quân giết chết, trong tay bọn họ không có bất kỳ dựa rồi. Chờ đợi bọn hắn, tựa hồ chỉ có tử vong rồi. Bá, tử sắc váy dài Vô Hạ Thiên Quân, nhẹ nhàng một cái lắc mình, đi tới Thần Võ Thành trên không, lơ lửng tại khoảng cách Cảnh Ngôn không xa địa phương. Một đôi tử sắc con ngươi, nhìn xem Cảnh Ngôn, cặp môi đỏ mọng khóe miệng, thoáng giơ lên. Cảnh Ngôn đạo hữu, Vô Hạ Thiên Quân thanh âm nhu hòa truyền đến, Cảnh Ngôn nhìn xem Vô Hạ Thiên Quân, vị này Thiên Quân dung mạo thật sự là mỹ làm cho người khác có chút hít thở không thông. Là Cảnh Ngôn, nhìn xem Vô Hạ Thiên Quân, cũng khó khăn miễn trong lòng có một tia gợn sóng. Vô Hạ Thiên Quân mỹ mạo, so sánh với Bạch Tuyết, Cao Phượng đều không chút nào chênh lệch, hơn nữa tại có chút địa phương, khả năng còn muốn còn hơn Bạch Tuyết các nàng. Chương 2742, cầu xin tha thứ. Vô Hạ Thiên Quân hiện thân, anh chúc bọn người tất cả đều nghiêm túc và trang trọng cung kính biểu lộ, kể cả Tổ Minh lĩnh chủ nhóm người kia. Ngay tại trước một khắc, Vô Hạ Thiên Quân ra tay đánh chết tiên vận cường giả Tịch Biên. Tại Lam Vũ Thần Châu, Vô Hạ Thiên Quân kỳ thật ra tay số lần cũng không nhiều, nàng đối với thần châu trật tự quản lý coi như vững vàng, lãnh địa ở giữa giết chóc chiến tranh nàng trên đại thể là cấm. Nhưng nếu có lấy phát động chiến tranh lý do, Vô Hạ Thiên Quân cũng sẽ không đơn giản nhúng tay lãnh địa chuyện giữa rồi. Đối với Vô Hạ Thiên Quân cái này một cấp độ người tu đạo mà nói, thần châu trong nhiều mấy cái lãnh địa thiếu mấy cái lãnh địa đều không có gì khác nhau. Nếu là sở hữu tranh chấp nàng đều muốn đích thân ra mặt giải quyết, đây chẳng phải là muốn mệt chết. Hơn nữa, người tu đạo ở giữa tranh chấp cũng thực không thể hoàn toàn cấm, nếu như không có chém giết không có tranh đấu, như vậy người tu đạo võ đạo tiến bộ cũng sẽ trở nên chậm chạp. Điểm này, phóng tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Cảnh Ngôn bái kiến Vô Hạ Thiên Quân, Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ Thiên Quân chắp tay, Vô Hạ Thiên Quân khóe miệng, vui vẻ tựa hồ càng thêm nồng đậm đi một tí. Nàng đối với dung mạo của mình, đương nhiên là tuyệt đối tự tin, những tiên kia vận cường giả tại trước mặt nàng, xuất hiện thất thố cũng không phải rất hiếm thấy. Mà Cảnh Ngôn biểu hiện, làm cho nàng càng thêm xác định Cảnh Ngôn thần hồn định lực xác thực cực kỳ xuất sắc. Cảnh Ngôn đạo hữu không phải ta Lam Vũ Thần Châu bản thổ người tu đạo a? Không biết, đạo hữu là từ người nào đến? Vô Hạ Thiên Quân hỏi, nàng cũng đã hỏi như vậy một vấn đề. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nàng trưởng quản Lam Vũ Thần Châu, đối với Thần Châu trong những xuất sắc kia người tu đạo, trên cơ bản đều đã có giải. Là một ít tuổi trẻ tốt hạt giống, đều có người đặc biệt viên định kỳ theo dõi hơn nữa đối với nàng bẩm báo. Nhưng này cái Cảnh Ngôn, lại phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Tại phủ đệ của nàng trong, cũng không có về Cảnh Ngôn tương quan tin tức. Theo một hẻo lánh chi địa mà đến, cái chỗ kia, liền danh tự đều không có, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, ha ha, Vô Hạ Thiên Quân cười cười, nàng cũng không tin Cảnh Ngôn lời nói này, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Cảnh Ngôn đạo hữu, thực lực của ngươi, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Vừa bước vào minh không cảnh, liền có thể áp chế tiên vận cấp độ tịch biên. Ngươi tuy chỉ là minh không cảnh, nhưng ở Lam Vũ Thần Châu trong, thực lực của ngươi không sai biệt lắm cũng có thể sắp xếp nhập top 10 rồi. Vô Hạ Thiên Quân tiếp tục nói, Thiên Quân quá khen, Cảnh Ngôn không biết Vô Hạ Thiên Quân nói những lời này có không đặc thù dụng ý, cho nên thuận miệng nói như thế. Ta chỉ nói là sự thực, cũng không cái gì khoa trương thành phần. Cảnh Ngôn đạo hữu, không biết ngươi khi nào có thời gian, ta muốn cùng nhiều một ít trao đổi. Vô Hạ Thiên Quân tử sắc con ngươi có chút chuyển động nói ra. À, Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, vốn là Cảnh Ngôn xác thực thật là muốn cùng Vô Hạ Thiên Quân tiếp xúc, hắn muốn vào nhập Hoàng Tuyền động quật. Nhưng bây giờ, hắn đã bước vào minh không cảnh, dựa theo quy tắc, hắn không cách nào nữa tiến vào Hoàng Tuyền động quật rồi, dù là Hoàng Tuyền động quật mở ra cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Không thể tiến vào Hoàng Tuyền động quật, Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ Thiên Quân liên hệ tâm tư liền phai nhạt. Hiện tại, Vô Hạ Thiên Quân lại chủ động nói ra nói như vậy. Vô Hạ Thiên Quân thực lực, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy, cũng không phải mình bây giờ có thể chống lại. Một chiêu liền giết chết tịch biên, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa, hư hóa không gian còn có thần hồn công kích pháp thuật, tại Vô Hạ Thiên Quân tại đây chỉ sợ là không có cái uy hiếp gì. Hắn đối với Vô Hạ Thiên Quân cũng không phải thập phần hiểu rõ, tại không xác định dưới tình huống, Cảnh Ngôn cảm giác mình hay là muốn cho Vô Hạ Thiên Quân mặt mũi. Thiên Quân đại nhân nói quá lời, không bằng chờ mấy ngày nữa, ta tự mình tiến về Vô Hạ Thành bái phỏng. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, như thế vô cùng tốt, ta đây ngay tại Vô Hạ Thành chờ ngươi. Vô Hạ Thiên Quân cười khẽ một tiếng, Thiên Quân đại nhân, bang, giúp ta, tổ minh lĩnh chủ xem Vô Hạ Thiên Quân tựa hồ là muốn đi, hắn nhịn không được, biết rõ mình không thể lại không mở miệng. Dùng tình huống trước mắt xem, chỉ có Vô Hạ Thiên Quân có thể cứu chính mình rồi. Vô Hạ Thiên Quân nếu không phải quản hắn khỉ gió, vậy hắn hôm nay nhất định là không cách nào còn sống ly khai Thần Võ Thành rồi. Hắn một nhóm người này, như đồng thời đào tẩu, có lẽ có bộ phận người có thể may mắn sống sót. Nhưng hắn tổ minh, tuyệt đối không phải là có thể còn sống sót cái kia bộ phận người. Đạo lý rất đơn giản, Cảnh Ngôn có thể buông tha những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn tổ minh. Không cần suy nghĩ nhiều, Cảnh Ngôn trước hết nhất muốn giết người nhất định là chính mình cái lĩnh chủ. Vô Hạ Thiên Quân nghe được tổ minh thanh âm, ánh mắt một chuyển, rơi vào tổ minh lĩnh chủ trên người. Tổ minh lĩnh chủ, người tổ gia lãnh địa đối với anh gia lãnh địa tuyên chiến, ta không có nhúng tay. Người dẫn người đến đây Thần Võ Thành, thẳng đến vừa rồi ta đều không có ra mặt. Hiện tại ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm rồi, liền giống ta cầu cứu, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Vô Hạ Thiên Quân thanh âm lạnh xuống. Vô Hạ Thiên Quân xác thực không có nhúng tay tổ ra cùng anh ra tranh chấp, vừa rồi nàng ra tay, giết cũng là tịch biên cái này nàng đã sớm tự mình đã cảnh cáo không cần tại Lam Vũ Thần Châu trong làm ác tiên vận cường giả. Tổ minh lĩnh chủ sắc mặt đen tối. Thiên Quân đại nhân, ngươi nhất định phải cứu ta a. Ngươi nếu không cứu ta, ta tự không sống nổi. Tổ Minh lại bắt đầu có chơi xấu dấu hiệu, hoàn toàn không muốn bất luận cái gì thể diện rồi. Cũng thế, đến nơi này thời điểm thể diện căn bản là không trọng yếu, có thể còn sống sót mới trọng yếu nhất. Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn xem Tổ Minh, "Tổ Minh, việc này ta sẽ không hỏi đến, đây là ngươi cùng anh Trúc lĩnh chủ chuyện giữa." Vô Hạ Thiên Quân lắc đầu, nghe được Vô Hạ Thiên Quân những lời này về sau, Tổ Minh lĩnh chủ khí tức càng thêm uể oải rồi, nhưng sau đó lại ánh mắt có chút sáng ngời. "Đúng, anh Trúc lĩnh chủ, đây là hắn cùng anh ra lãnh địa chuyện giữa, nếu như anh Trúc lĩnh chủ có thể phóng chính mình một con ngựa, cái kia có lẽ Cảnh Ngôn cũng sẽ không tiếp tục giết chính mình a." "Anh Trúc lĩnh chủ, tha mạng a. Lần này Tổ gia lãnh địa đối với anh gia lãnh địa tuyên chiến, ta cũng là bách không được mình a. Hết thảy đều là cái kia Tịch Biên chủ ý, hắn là tiên vận cường giả, ở trước mặt hắn, ta cũng không có biện pháp a." Tổ Minh cũng không nói cái gì hắn con nuôi bị giết chuyện này rồi, bởi vì nói những hoàn toàn kia không có ý nghĩa, ai cũng biết cái kia bất quá là hắn Tổ Minh kế hoạch một bộ phận. Anh Trúc nhìn Tổ Minh, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. "Anh Trúc lĩnh chủ, lãnh địa của ngươi hôm nay thiếu chút nữa muốn tại Tổ Minh trong tay tiêu diệt rồi." Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói như thế, anh Trúc lĩnh chủ nhẹ gật đầu. "Tổ Minh lĩnh chủ, người cùng cái kia Tịch Biên, vì sao phải đối với ta anh gia tuyên chiến? Ta anh gia chỉ là một cái rất bình thường lĩnh chủ gia tộc, lãnh địa ở trong tài nguyên cũng không phong phú, ta anh gia trước kia càng không có đắc tội Tổ gia địa phương. Ta muốn biết, nguyên nhân." Anh Trúc hỏi, "Cái này, đây đều là cái kia kiện hư hóa pháp bảo a. Ngươi tại Thuần Vu Bác chủ trì trên đấu giá hội, ủy thác đấu giá một kiện tiên vận hư hóa pháp bảo bị ta vỗ xuống, cái kia Tịch Biên chứng kiến cái này pháp bảo, liền suy đoán trên người của ngươi có thêm nữa càng mạnh hơn nữa hư hóa pháp bảo, thậm chí có hư hóa pháp thuật. Cho nên, hắn nghĩ đến những vật này, mới khiến cho ta đối với ngươi anh gia lãnh địa tuyên chiến." Tổ Minh rất nhanh nói ra, chương 2743, kinh người bồi thường. Nghe được Tổ Minh lời nói, anh Trúc ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cái kia tiên vận pháp bảo là Cảnh Ngôn lấy ra, anh Trúc vẫn thật không nghĩ tới, đây hết thảy đều là do cái kia kiện tiên vận pháp bảo khiến cho. Liền Tổ Minh đều không thấy ra hư không chi nhãn đặc thù chỗ, anh Trúc không biết hư không chi nhãn đặc thù tự nhiên cũng rất bình thường. Cảnh Ngôn thì là cười lạnh gật gật đầu, quả là thế, chính như lúc trước hắn đoán trước, đây hết thảy đều là vì hư không chi nhãn, mà chuyện này cũng làm cho Cảnh Ngôn minh bạch, tại tiên vực, hư hóa pháp bảo cùng pháp thuật có lẽ đều là phi thường hiếm thấy. Tuyệt không phải bình thường tiên vận pháp bảo cùng tiên vận pháp thuật có thể so sánh. Nếu không, cái kia Tịch Biên cũng sẽ không như thế hao tổn tâm cơ. Mà Tịch Biên cùng Tổ Minh có thể biết rõ hư không chi nhãn xuất từ anh Trúc lĩnh chủ ủy thác, đáp án rất rõ ràng, là cái kia Thuần Vu Bác bị để lộ tin tức. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta nên làm cái gì bây giờ? Anh Trúc lĩnh chủ cũng cầm bất định chủ ý, là phóng Tổ Minh một con ngựa, hay là đem Tổ Minh bọn người chém giết? Anh Trúc không cách nào quyết đoán. Anh Trúc lĩnh chủ dù sao cách cục vẫn còn có chút nhỏ hơn, đối mặt Tổ Minh cái này đẳng cấp lĩnh chủ, theo bản tâm bên trên thì có một loại tránh né tiềm thức. Hơn nữa hắn nhìn ra, Vô Hạ Thiên Quân biểu hiện ra không nhúng tay vào, có thể tựa hồ cũng là hy vọng Tổ Minh lĩnh chủ có thể còn sống. Suy nghĩ một chút kỳ thật cũng bình thường, Vô Hạ Thiên Quân khả năng hoàn toàn không quan tâm một cái anh gia như vậy bình thường lãnh địa, lĩnh chủ, nhưng đối với Tổ Minh như vậy thần châu trong cường đại nhất một trong lãnh địa lĩnh chủ, có lẽ hay là hội hy vọng hắn còn sống a. Nghe được anh Trúc lĩnh chủ truyền âm, Cảnh Ngôn cũng ngẫm nghĩ một lát. Giết chết Tổ Minh, chiếm đoạt Tổ gia lãnh địa, có thể mặc dù là tạm thời tóm thâu Tổ gia lãnh địa, dùng anh gia lực lượng có thể thủ được sao? Có lẽ mình ở anh gia thời điểm, mặt khác lãnh địa không dám có cái gì động tác. Có thể chính mình, chẳng lẽ còn có thể một mực ở lại anh gia sao? Cái kia không có khả năng, anh gia muốn có được giữ vững vị trí Tổ gia lãnh địa như vậy lãnh địa thực lực, đây không phải là mấy ngàn năm mấy vạn năm có thể đạt tới. Hiện tại đã diệt Tổ gia, tuy có thể duy nhất một lần đạt được không ít tài nguyên. Nhưng lâu dài mà nói, không thấy được là chuyện tốt. Anh gia như có đại lượng tài nguyên, xác thực có thể mời chào thêm nữa càng mạnh hơn nữa minh không cảnh người tu đạo. Có thể anh gia bản thân thực lực quá yếu, mời chào đến cường đại hơn minh không cảnh người tu đạo, cũng căn bản ép không được. Thật giống như Tổ Minh cùng cái kia Tịch Biên đồng dạng, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Lui một bước nói, tự tính toán có đầy đủ tài nguyên, trong thời gian ngắn cũng rất khó mời chào đến cái gì cường giả trở thành môn khách. Mời chào đến môn khách, hắn độ trung thành cũng rất khó nói. Như Cảnh Ngôn chính mình ý định chế tạo một cái lãnh địa phát triển, như vậy ngược lại là có thể mượn cơ hội này tiêu diệt Tổ gia, nhưng Cảnh Ngôn cũng không muốn một cái lãnh địa. Tổ gia lãnh địa không nhỏ, nhưng Cảnh Ngôn thế nhưng mà nắm giữ một tòa hỗn độn thế giới nhân vật, chính là một cái thần châu trong lãnh địa, hắn thật đúng là không quá để ý. Cảnh Ngôn hiện tại muốn, chỉ là càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, lại để cho thực lực của mình tu vi có thể nhanh hơn nhanh chóng tăng lên. Ẩn nấp tại thần võ thành bốn phía các cường giả, cũng đều yên lặng chú ý chuyện này phát triển. Vô Hạ Thiên Quân ra tay diệt sát Tịch Biên, cũng là lại để cho rất nhiều người thật không ngờ. Mà Vô Hạ Thiên Quân đối với cái kia Cảnh Ngôn thái độ, càng làm cho người có chút cân nhắc không thấu. Tại phía xa Huy Diệu thành Thuần Vu gia, lúc này thật là như kiến bò trên chảo nóng rồi. Thuần Vu Khánh cùng Thuần Vu Bác, cùng với Thuần Vu gia trọng yếu môn khách, đã tại thương nghị như thế nào bổ cứu rồi. Cái này bổ cứu, hiển nhiên không thể đợi đến lúc Cảnh Ngôn giết đến Huy Diệu thành nói sau, mà là càng sớm càng tốt. Làm Vũ Thần Châu trong, rất nhiều đại lãnh địa lĩnh chủ gia tộc, đều tại chú ý tình thế phát triển. Như Tổ Minh bị tiêu diệt, như vậy tại Thần Châu trong, tuyệt đối là một kiện có thể tạo thành cực lớn chấn động sự tình. Trên thực tế chuyện này đã khiến cho oanh động, Tịch Biên chết rồi, Tiên Vận Cường giả Tịch Biên bị Vô Hạ Thiên Quân tự tay diệt sát. Nói chuyện điều kiện a, Cảnh Ngôn suy tư về sau, như thế nói một câu. Tổ Minh lĩnh chủ vốn là sững sờ, rồi sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Nói chuyện điều kiện, đây chẳng phải là tương đương nói, mình có thể mạng sống. Hắn không sợ đàm điều kiện, sợ đúng là Cảnh Ngôn đối với hắn ra tay, bước vào Minh không cảnh Cảnh Ngôn ra tay, hắn Tổ Minh chỉ sợ liền một chiêu cũng đỡ không nổi, Tiên Vận Cường giả Tịch Biên cũng đỡ không nổi Cảnh Ngôn a. Cảnh Ngôn tiên sinh, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, vô luận điều kiện gì, ta đều tiếp nhận. Tổ Minh vẻ mặt mừng rỡ biểu lộ nói, hắn dưới trướng môn khách, nguyên một đám cũng đều cuồng hỉ. Bọn hắn, có thể giữ được tánh mạng rồi. Cảnh Ngôn bàn tay một phen, trong tay nhiều hơn một trương gia thú. Hắn đem gia thú ném cho Tổ Minh vội vàng tiếp tới trong tay. Cái này gia thú bên trên, là một ít tài liệu. Đây là một phần Cảnh Ngôn tu luyện Thất Diệu Quyết tầng thứ 7 cần thiết tài liệu. Hắn hiện tại đã là Minh không cảnh, tu đạo Thất Diệu Quyết tầng thứ 7 chắc có lẽ không quá khó khăn. Chỉ cần có tài liệu, dùng không được bao lâu, tầng thứ 7 Thất Diệu Quyết hắn có lẽ có thể nắm giữ. Như vậy một phần tài liệu, giá trị hẳn là tại 200 triệu ô tinh thạch tả hữu bộ dạng. Tổ Minh xem qua gia thú bên trên tài liệu về sau, trong mắt hiện ra kích động. Những tài liệu này tuy chân quý, nhưng đối với hắn cái này Lam Vũ Thần Châu trong giàu có nhất lĩnh chủ mà nói cũng không coi vào đâu. Phần này tài liệu, tăng thêm 2 tỷ ô tinh thạch. Trong 7 ngày, đưa đến Thần Võ Thành đến. Vượt qua thời gian, ta sẽ đích thân đến Ly Phong Thành, san bằng phủ đệ của ngươi. Tổ Minh, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, 2 tỷ ô tinh thạch, Tổ Minh còn chưa kịp cao hứng xong, liền đã nghe được Cảnh Ngôn những lời này, một lòng hung hăng trầm xuống. 2 tỷ ô tinh thạch, dùng của cải của nhà hắn, cũng phải bị chuyển không? Muốn gom góp ra nhiều như vậy ô tinh thạch, hắn hiển nhiên cần bán đi một ít trên người chân quý bảo vật mới được. Tổ Minh há hốc mồm, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, cuối cùng nhất hay là không dám cò kè mặc cả. Hắn sợ chính mình hơi chút lộ ra đối với phần này bồi thường mâu thuẫn tư thái, Cảnh Ngôn liền sẽ trực tiếp ra tay, hắn cảm giác được, Cảnh Ngôn đối với hắn cũng không có gì kiên nhẫn. Cảnh Ngôn đại nhân, ta nhất định, gom góp, chỉ là, 7 ngày thời gian quá ngắn, muốn gom góp ra 2 tỷ ô tinh thạch hàng hiện có ta. Ta có thể hay không dùng những thứ khác bảo vật đến triệt tiêu bộ phận ô tinh thạch. Tổ Minh lĩnh chủ ấp a ấp úng mà nói, cũng có thể, Cảnh Ngôn ngược lại là không có nhất định phải Tổ Minh xuất ra 2 tỷ ô tinh thạch. Nếu có tương đối chân quý bảo vật, cũng giống như vậy. Nói tóm lại, bảo vật kỳ thật muốn so với ô tinh thạch hàng hiện có giá trị cao hơn một chút, bởi vì bảo vật mặc dù có một cái tiêu chuẩn cơ bản giá trị, nhưng những chân quý kia bảo vật, có đôi khi người có đầy đủ ô tinh thạch cũng rất khó tại trong thời gian ngắn mua được. Cút đi, nhớ kỹ, 7 ngày ở trong, đem thứ đồ vật đưa đến Thần Võ Thành đến. Người tự mình đưa tới. Cảnh Ngôn phất phất tay, Tổ Minh lĩnh chủ như được đại xá, đối với Cảnh Ngôn khom người về sau, mang theo hắn dưới trướng còn sống môn khách, giống như là chó nhà có tang thoát đi Thần Võ Thành trên không. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta đây cũng cáo từ trước, ta, tại Vô Hạ Thành chờ ngươi đã đến nha. Vô Hạ Thiên Quân trên mặt nụ cười quyến rũ, đối với Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo. Cũng không biết có phải hay không Cảnh Ngôn ảo giác, hắn cảm giác Vô Hạ Thiên Quân trong giọng nói tựa hồ có khiêu khích hương vị. Chương 2744, Chiến Hậu Khôi Phục. Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi có chút oán thầm. Vị này Vô Hạ Thiên Quân đến cùng là dạng gì tính cách? Tiên vực một tòa thần châu người trưởng quản, một thực lực đỉnh tiêm tiên vận minh không cảnh người tu đạo, một vị dung nhan tuyệt thế nữ tử. Cảnh Ngôn lắc đầu, chắp tay nói ra, nhất định bái phỏng Thiên Quân đại nhân. Bá, Vô Hạ Thiên Quân lách mình ly khai, mà ở Vô Hạ Thiên Quân rời đi về sau, những ẩn nấp kia đang âm thầm cường giả, cũng đều lục tục rời đi. Trong đó có người có lẽ cũng có tâm tư cùng Cảnh Ngôn nhận thức nhận thức. Dù sao một cái có thể áp chế Tịch Biên minh không cảnh người tu đạo xác thực là đáng giá kết giao một hai, Bất quá mặc dù có cái này tâm tư, người tu đạo cũng không có ở thời điểm này lộ diện, thời cơ không đúng lắm. Chỉ có thể chờ đợi về sau, lại tìm cơ hội cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi có người ngấp nghé Cảnh Ngôn thứ ở trên thân, Tịch Biên điều khiển tổ gia đối với anh gia tuyên chiến nguyên nhân, khẳng định có người đã biết được rồi. Cảnh Ngôn trên người, có một ít lại để cho tiên vận cường giả đều đỏ mắt thứ đồ vật. Hư hóa bảo vật, còn có cái kia thần hồn công kích pháp thuật, đều là tiên vận minh không cảnh người tu đạo cũng rất khó đạt được thứ đồ vật. Bất quá mặc dù có ngấp nghé chi tâm, thực sự tạm thời đều nhịn xuống, bọn hắn không có quá lớn nắm chắc có thể theo Cảnh Ngôn trong tay đạt được mình muốn thứ đồ vật. Gây chuyện không tốt, cái kia Tịch Biên tựu là vết xe đổ. Thần võ thành trong ngoài trận pháp, đã là có rất nhiều tàn phá chỗ. Thành thị ở trong, khắp nơi đều là bị phá hủy kiến trúc. Một trận chiến này, thần võ thành tổn thất cực kỳ cực lớn, trong thành thị người tu đạo càng là tử thương vô số. Anh Trúc lĩnh chủ tinh nhuệ hộ vệ, cũng hao tổn không sai biệt lắm một nửa bộ dạng. Cũng may, trận này kiếp nạn tính toán là quá khứ rồi. Thần võ thành vẫn còn, anh gia lãnh địa vẫn còn. Hơn nữa trải qua một trận chiến này, anh gia lãnh địa uy thế sợ rằng cũng phải tùy theo quật khởi rồi. Liền tổ gia lãnh địa đều gãy kích chìm cát, về sau ai còn dám xem thường anh gia lãnh địa. Cảnh Ngôn đem anh Trúc lĩnh chủ mấy cái con nối dõi, theo càn khôn thế giới chuyển di đi ra. Anh tá bọn người theo càn khôn thế giới đi ra về sau, đều kinh ngạc ánh mắt nhìn xem bốn phía. Bọn hắn rất nhanh tự thấy được phụ thân anh Trúc lĩnh chủ, còn có cái kia mấy vị một mực đi theo tại anh Trúc bên người minh không cảnh môn khách. Một gã minh không cảnh môn khách, che chở Cửu tiểu thư theo âm thầm đi ra. Người này minh không cảnh môn khách, là anh Trúc chuyên môn an bài tại Cửu tiểu thư bên người, phụ trách bảo hộ Cửu tiểu thư. Anh Trúc lĩnh chủ, đối với chính mình tiểu nữ nhi xác thực là yêu thích nhất. Tổ gia lãnh địa người, đã đi ra sao? Chúng ta an toàn, tổ minh lui đi, chúng ta thần võ thành, bảo trụ. Nhị công tử tam công tử bọn người, thấp giọng nói ra. Tổ minh bị Cảnh Ngôn tiên sinh đánh lui, về sau cũng không dám lại đến xâm phạm anh gia lãnh địa rồi. Có người đối với cái này mấy cái công tử tiểu thư nói ra. Mấy người kia, đều vẻ mặt kích động, chuyển mục nhìn xem Cảnh Ngôn. Anh Trúc lĩnh chủ, chuyện này cho anh gia mang là như thế đại phiền toái, ta cũng không có dự liệu được, thật sự thật có lỗi. Cảnh Ngôn đối với anh Trúc lĩnh chủ chắp tay, áy náy nói ra. Tổ gia lãnh địa tuyên chiến, nguyên nhân gây ra tựu là hư không chi nhãn, mà hư không chi nhãn là hắn lấy ra. Nếu như không là chuyện này, anh gia lãnh địa tựu sẽ không bị tổ gia công kích. Cho nên, xác thực có thể nói anh gia là bởi vì chính mình mà bị cực lớn tổn thất. Cảnh Ngôn tiên sinh ngàn vạn không muốn nói như vậy, anh Trúc lĩnh chủ kinh sợ nói. Hắn hiện tại cũng không dám lại xưng hô Cảnh Ngôn huynh đệ. Trải qua một trận chiến này, lại để cho hắn rõ ràng nhận thức đến Cảnh Ngôn thực lực. Tại không có bước vào minh không cảnh cấp độ thời điểm, Cảnh Ngôn có thể một người đối mặt tổ minh chờ trọn vẹn 9 cái minh không cảnh người tu đạo, mà trong đó còn có tổ minh mấy cái đỉnh tiêm minh không cảnh. Hắn anh Trúc thực lực, so tổ minh có thể chênh lệch nhiều hơn. Nói cách khác, mặc dù Cảnh Ngôn chưa bước vào minh không cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hôm nay Cảnh Ngôn đã là minh không cảnh tu vi, muốn giết hắn có lẽ thì ra là theo tay khẽ với sự tình. Liên Tịch Biên đều không chịu nổi Cảnh Ngôn công kích. Giờ này khắc này, anh Trúc lĩnh chủ nào dám nói thêm cái gì. Anh gia xác thực bởi vì này sự kiện đã nhận lấy tổn thất, có thể phúc họa tương y, tự lấy sau phát triển mà nói, đối với anh gia mà nói là phi thường có lợi. Đã có một trận chiến này uy vọng, anh gia về sau tại Lam Vũ Thần Châu địa vị khẳng định nước lên thì thuyền lên, cũng khả năng hấp dẫn càng nhiều cường giả đến tìm nơi nương tựa anh gia lãnh địa. Chỉ là, Cảnh Ngôn như thế tu vi, sợ là lúc sau anh gia sẽ rất khó tại lưu lại Cảnh Ngôn rồi. Anh gia tài phú, so những cường đại kia lãnh địa chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa theo Vô Hạ Thiên Quân thái độ xem, Thiên Quân đại nhân đối với Cảnh Ngôn cũng có rất lớn hứng thú, nói không chừng trực tiếp đem Cảnh Ngôn tiên sinh mời chào đến bên người cũng không nhất định. Anh Trúc lĩnh chủ, khôi phục thành thị trật tự a. Cảnh Ngôn không nói thêm gì, việc đã đến nước này, ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng không có gì ý nghĩa. Đúng, khôi phục thành thị trật tự, chữa trị thành thị trận pháp. Anh Trúc lĩnh chủ rất nhanh tựu hạ đạt thứ nhất tắc thì mệnh lệnh, chiến hậu thần võ thành bắt đầu rất nhanh vận chuyển lại. Tổ gia lãnh địa chủ thành, Ly Phong thành, tổ minh lĩnh chủ, mang theo còn sống dưới trướng môn khách, về tới phủ đệ của mình. Thẳng đến cái lúc này, hắn còn lòng còn sợ hãi. Hắn thiếu chút nữa, tựu đã bị chết ở tại thần võ thành. Hắn tại Lam Vũ Thần Châu trong, xác thực có tương đối cao thân phận cùng địa vị. Dưới bình thường tình huống, cũng không có nhiều người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là thần võ thành một trận chiến, thật sự lại để cho hắn sợ hãi rồi. Liên Tịch Biên vị kia tiên vận cường giả đều chết hết, hắn một cái minh không cảnh cấp độ người tu đạo, muốn nói bị giết cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hắn dưới trướng những môn khách kia, đồng dạng đại đa số đều không có khôi phục lại. Bọn hắn bên người không ít người, đều đã bị chết ở tại thần võ thành một trận chiến này trong. Bọn hắn, cũng thiếu chút đều không thể trở lại. Truyền lệnh, lập tức sưu tập sở hữu ô tinh thạch. Trong vòng 3 ngày, có thể sưu tập bao nhiêu tựu sưu tập bao nhiêu. Tổ Minh Tại hơi chút khôi phục một ít tinh thần về sau, liền bắt đầu hạ lệnh sưu tập ô tinh thạch. Rồi sau đó hắn lại lấy ra Cảnh Ngôn cho hắn gia thú, rất nghiêm túc lại nhìn một lần thượng diện tài liệu, cái này gia thú bên trên đại đa số tài liệu, phủ đệ của hắn trong có thể tìm được, nhưng còn có vài loại tài liệu, liền hắn tại đây đều không có dự trữ. Hắn lập tức tự mình liên hệ trong thành thị một ít buôn bán cơ cấu, lại để cho bọn hắn cần phải tại 3 ngày sau đem cái kia vài loại tài liệu tìm được, coi như là dùng nhiều một ít ô tinh thạch, cũng phải đem phần này tài liệu gom góp. Cảnh Ngôn cho hắn 7 ngày thời gian, hắn cũng không dám chờ vài ngày lại đi thần võ thành. Càng sớm đem tài nguyên chuẩn bị cho tốt đưa đi, hắn lại càng có thể an tâm một ít. Lĩnh chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn rốt cuộc là quái vật gì? Theo vạn vật cảnh đến minh không cảnh, nói đột phá đã đột phá. Hơn nữa vừa đột phá minh không cảnh, có thể áp chế tiên vận cường giả Tịch Biên tiên sinh, thật sự là. Một gã thực lực cùng tổ minh không sai biệt nhiều minh không cảnh người tu đạo, vẫn là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ai, lúc này đây, ta tổ ra, bại, đáng giận a, đều là cái kia Tịch Biên muốn ta đối với anh ra tuyên chiến, bằng không thì làm sao có như vậy tổn thất. Tổ minh lĩnh chủ thở dài một tiếng, lại nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Chương 2745, đến nhà tạ tội. Tổ minh xác thực là hối hận nảy ra, một trận chiến này, không chỉ có bên cạnh hắn minh không cảnh, vạn vật cảnh người tu đạo chết thương thảm trọng, hắn còn muốn trả giá vượt qua 2 tỷ ô tinh thạch một cái giá lớn. Như vậy tổn thất, không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí rồi. Ruột đều hối hận thanh rồi, nhưng là vô dụng, hết thảy đều đã chậm. Huy Diệu Thành, lĩnh chủ Thuần Vu Khánh phủ đệ, Thuần Vu Khánh cùng vài tên thân tín môn khách, đang tại có chút kịch liệt trao đổi lấy. Lĩnh chủ đại nhân, ta nhận vi nếu như muốn chịu nhận lỗi, có lẽ nhanh chóng. Nếu là có thể, có lẽ tự mình tiến về thần võ thành đi. Một danh môn khách mặt sắc mặt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp. Nếu như chờ cái kia Cảnh Ngôn tìm tới tận cửa rồi, chỉ sợ thì càng khó ứng phó rồi. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện này là chúng ta đối lý a. Cái kia môn khách tiếp tục nói, ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến a. Thuần Vu Khánh cũng hối hận được vô cùng, sớm biết như vậy, lúc trước nên ngăn trở Tịch Biên áp lực. Nhưng ai có thể nghĩ đến sự tình hội diễn biến đến một bước này. Vốn cho là, tổ gia lãnh địa đối với anh gia lãnh địa tuyên chiến tranh rất nhanh có thể chấm dứt, hơn nữa là dùng anh gia lãnh địa tiêu diệt vi giải quyết. Anh gia lãnh địa tiêu diệt, người ở phía ngoài chỉ sợ liền là bọn hắn Thuần Vu gia bị để lộ cái kia tiên vận pháp bảo đấu giá tin tức sẽ không biết. Cái đó từng muốn đến, tổ minh mang theo một đám người, còn có Tịch Biên cái này tiên vận cường giả lược trận, cuối cùng đều sát vũ mà về. Cái kia Cảnh Ngôn, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Chuẩn bị 1 tỷ ô tinh thạch, ta tự mình đến nhà tạ tội. Thuần Vu Khánh tựa hồ đã có quyết định, phụ thân đại nhân, chúng ta thật sự muốn đến nhà bồi tội sao? Cái kia Cảnh Ngôn xác thực rất cường, liền Tịch Biên đều bị hắn áp chế. Nhưng nếu như hắn đến Huy Diệu Thành, chúng ta có thành thị trận pháp phòng ngự, cũng chưa chắc chỉ sợ hắn a. Thuần Vu bác nói sau, nếu như phụ thân đại nhân tự mình đi thần võ thành, không có thành thị trận pháp phụ trợ, cái kia Cảnh Ngôn vạn nhất. Thuần Vu bác không có nói tiếp, nhưng người ở chỗ này cũng biết Thuần Vu bác muốn nói cái gì. Không thể không đi a, cái kia Cảnh Ngôn không phải bình thường người tu đạo. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, vừa bước vào minh không cảnh tựu mạnh như thế, chỉ sợ dùng không được bao lâu, cảnh giới còn có thể tiếp tục tăng lên, đến lúc đó liền là chúng ta Huy Diệu Thành trận pháp, cũng mơ tưởng ngăn trở hắn rồi. Đến lúc đó, hết thảy tựu đều đã chậm, hơn nữa, sợ là chúng ta hướng Thiên Quân đại nhân cầu cứu, cũng sẽ không đạt được trợ giúp. Về phần ta đi thần võ thành an toàn, hẳn là không có đại vấn đề, tổ minh không đều sống sót sao. Thuần Vu Khánh dừng thoáng một phát còn nói thêm, chuẩn bị đi, sau đó, ta liền tiến về thần võ thành, hy vọng, hết thảy có thể thuận lợi một ít. Thuần Vu Khánh thanh âm thấp rất nhiều, 1 tỷ ô tinh thạch, Thuần Vu gia lãnh địa mặc dù là Lam Vũ Thần Châu trong mạnh nhất lãnh địa một trong, có thể thoáng cái xuất ra 1 tỷ ô tinh thạch, vẫn là có chút thương gân động cốt. Thuần Vu gia cũng không có tổ gia như vậy giàu có. Nhưng những ô tinh thạch này, còn phải lấy ra, lấy được quá ít, chỉ sợ là rất khó lại để cho cái kia Cảnh Ngôn đối với Thuần Vu gia lửa giận thở bình thường lại. Thuần Vu bác bọn người, cũng không nói thêm lời rồi. Bọn hắn, cũng đều không có rất tốt xử lý pháp đến giải quyết cái này phiền toái, trước mắt đến xem, ổn thỏa nhất đúng là đến nhà bồi tội, trả giá cái này cực lớn một bút tài nguyên. đến Thần Võ Thành tạ tội, nhất định là một kiện rất làm cho người cảm giác chuyện mất mặt tình. Thần Võ Thành a, chính là một cái tam lưu lĩnh chủ gia tộc mà thôi a. Bất quá, tốt ở phía trước có tổ gia lãnh địa ôm lấy, mặc dù thuần vu gia đi Thần Võ Thành bồi tội, cũng chắc có lẽ không làm cho người cười nhạo. Cái kia tổ gia, cũng là nhất lưu lĩnh chủ gia tộc, cũng không tại anh ra cái này tam lưu lĩnh chủ gia tộc trước mặt quỳ sao. Suy nghĩ một chút, tựa hồ bồi tội cũng không phải là khó như vậy dùng đã tiếp nhận. 1 tỷ ô tinh thạch, đối với thuần vu gia xác thực là một cái rất khổng lồ con số, bất quá đem một ít để đó không dùng tài nguyên bán một bán gom góp một gom góp, 1-2 ngày thời gian cũng có thể gom góp được đi ra. Huyền Nguyệt Thương Lâu, Lam Vũ Thần Châu Tổng Bộ. Huyền Nguyệt Thương Lâu là một cái cực kỳ khổng lồ buôn bán cơ cấu, việc buôn bán của bọn hắn, không chỉ có riêng cực hạn tại Lam Vũ Thần Châu. Huyền Nguyệt Thương Lâu, trải rộng cực kỳ khổng lồ khu vực. Lam Vũ Thần Châu Tổng Bộ, chỉ là Huyền Nguyệt Thương Lâu chi nhánh mà thôi. Lúc này, Huyền Nguyệt Thương Lâu Tổng Bộ ở trong, một ít nhân vật cao tầng cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn thảo luận sự tình, liền là vừa vặn phát sinh ở Thần Võ Thành một trận chiến này. Thật là có thú vô cùng, vốn tưởng rằng anh ra lãnh địa hội tiêu diệt, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Cái kia Cảnh Ngôn thân phận bối cảnh, điều tra ra sao? Huyền Nguyệt Thương Lâu Lam Vũ Thần Châu người phụ trách, thoáng khàn khàn thanh âm trong phòng quanh quẩn. Lâu chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn lai lịch, tựa hồ cực kỳ thần bí. Dùng chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu lực lượng, tạm thời đều không thể tra rõ ràng. Hắn tựa hồ, là trống rỗng xuất hiện tại Thần Võ Thành. Một người nói ra, tiếp tục tra, này trên thân người, xác thực có đại bí mật. Hắn có hư hóa bảo vật, có thần hồn công kích pháp thuật, còn có hư hóa pháp thuật. Những vật này, có thể không ứng nên xuất hiện tại một cái nho nhỏ minh không cảnh người tu đạo trên người. Sau lưng của hắn, khẳng định còn có càng nhiều chúng ta không biết thứ đồ vật. Lâu chủ phân phó nói ra, vâng. Có người lên tiếng, truyền lệnh, lại để cho Thần Võ Thành Huyền Nguyệt Thương Lâu người phụ trách, bị một phần lễ vật đến anh ra, gặp một lần cái này Cảnh Ngôn. Này người thân phận hiện tại còn không rõ ràng lắm, trước hết kết giao thoáng một phát xem một chút đi. Thuận tiện dò xét thoáng một phát ý, xem hắn phải chăng có thể cho chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu sử dụng. Như hắn nguyện ý, trả thù lao dễ nói. Lâu chủ tiếp tục phân phó nói, vị này Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ người phụ trách, hiển nhiên hữu chiêu ôm Cảnh Ngôn tâm tư rồi. Trên thực tế, muốn mời chào Cảnh Ngôn không chỉ có riêng là Huyền Nguyệt Thương Lâu Lam Vũ Thần Châu tổng bộ. Tại Lam Vũ Thần Châu trong một ít thế lực cường đại bên trong, có không ít đều phát sinh cùng loại thảo luận. Nếu có thể mời chào đến Cảnh Ngôn, cho dù là trả giá khá lớn một cái giá lớn, cũng hẳn là đáng giá. Có thể tưởng tượng, tiếp được một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn khả năng muốn đối mặt không ít thế lực lớn người rồi. Thần Võ Thành, đang tại đâu vào đấy khôi phục, một ít bị phá hủy địa phương, nhanh chóng bị trùng kiến. Cảnh Ngôn vẫn đang tạm thời ở tại thất công tử anh tá phủ đệ ở trong. Thần Võ Thành cuộc chiến chấm dứt 2 ngày sau, Cảnh Ngôn gặp được theo Huy Diệu Thành đến đây Thuần Vu Khánh. Thuần Vu Khánh đã đến Thần Võ Thành, không dám trực tiếp đi tìm Cảnh Ngôn, mà là trước tiên gặp anh Trúc lĩnh chủ. Anh Trúc lĩnh chủ biết là Thuần Vu gia bị để lộ tin tức, nhưng là đối mặt Thuần Vu Khánh nhân vật như vậy, cũng không dám cho sắc mặt xem. Nói cho cùng, anh gia hay là quá yếu, hết thảy đều dựa vào lấy Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh, Thuần Vu Khánh lĩnh chủ tại phụ thân đại nhân phủ đệ, khẩn cầu gặp ngươi một mặt. Anh tá đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, cung kính nói. Mặc dù Cảnh Ngôn hãy để cho hắn xưng hô chính mình Cảnh Ngôn huynh đệ, nhưng anh tá thật sự gọi không ra huynh đệ cái kia 2 chữ rồi. Ha ha, hắn cũng không phải tính toán vụng về. Nếu như hắn không đến, ta nhất định là muốn đi Huy Diệu Thành tìm hắn. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, khóe miệng thoáng giơ lên. Như vậy, tự đi gặp một lần cái này Thuần Vu Khánh. Cảnh Ngôn đứng người lên nói ra, chương 2746, ta anh ra phân mấy thành. Anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ, anh Trúc lĩnh chủ cùng Thuần Vu Khánh, ngồi trên phủ đệ phòng khách ở trong, giữa hai người tư thái có chút vi diệu. Nếu như là đặt ở trước kia, anh Trúc lĩnh chủ cùng Thuần Vu Khánh vị này cường thịnh lãnh địa lĩnh chủ gặp mặt, tất nhiên là anh Trúc lĩnh chủ cẩn thận từng ly từng tí thậm chí có thể sẽ nịnh bợ, mà Thuần Vu Khánh khả năng đều mặc kệ không hỏi. Mà lúc này tại anh Trúc lĩnh chủ phòng khách trong, nhưng lại Thuần Vu Khánh chủ động cùng anh Trúc lĩnh chủ bắt chuyện quan hệ, trên mặt cũng thủy chung mang theo vui vẻ, mơ hồ trong đó đúng là lộ ra thấp ba hạ khí hương vị. Nói thật, anh Trúc lĩnh chủ đối với cái này rất không thói quen. Anh Trúc đối với Thuần Vu Khánh, trong nội tâm nhất định là có chút tức giận, là Thuần Vu gia hư mất quy củ, mới gián tiếp làm cho tổ minh đối với anh gia tuyên chiến. Nếu không có Cảnh Ngôn tiên sinh tại, như vậy anh gia lúc này tất nhiên đã bị san thành bình địa. Có thể đối mặt Thuần Vu Khánh như vậy một vị tiếp cận tiên vận cấp độ cường giả, anh Trúc trong nội tâm thật không có quá nhiều lực lượng. nhưng hắn cũng không thể biểu hiện được vô cùng thân cận, hắn còn không biết Cảnh Ngôn tiên sinh đối với Thuần Vu gia là như thế nào thái độ. Tại cũng không xác định Cảnh Ngôn nghĩ cách trước khi, anh Trúc lĩnh chủ cảm giác mình không thể đối với Thuần Vu Khánh làm ra cái gì cam đoan. Hai người đều có tâm sự, có một câu không có một câu bắt chuyện ở bên trong, Cảnh Ngôn đến rồi. Đương Cảnh Ngôn tiến vào phòng khách về sau, anh Trúc lĩnh chủ cùng Thuần Vu Khánh lĩnh chủ lập tức đều đứng người lên, Thuần Vu Khánh thân thể có chút run bỗng nhúc nhích, mặc dù biên độ rất bé, bất quá vẫn là đã rơi vào Cảnh Ngôn trong ánh mắt. Nhìn ra được, Thuần Vu Khánh vị này cường thế lĩnh chủ, nội tâm rất khẩn trương. Hắn khẩn trương cũng bình thường, hắn đối mặt chính là cho rằng có thể đánh bại tiên vận cường giả đáng sợ nhân vật. Nếu là đối phương ra tay, hắn sợ một cái đối mặt cũng khó khăn dùng ngăn cản. Bái kiến Cảnh Ngôn tiên sinh, Thuần Vu Khánh mở miệng trước, vẻ mặt cung kính biểu lộ. Hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân, nhưng là tại hắn Huy Diệu Thành trong phủ đệ thời điểm, hắn liền gặp được Cảnh Ngôn tại Thần Võ Thành đại sát tứ phương tràng diệt. Vị này chính là, Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh. Hắn biết rõ người này có lẽ tựu là Thuần Vu bác phụ thân Thuần Vu Khánh, thì ra là Thuần Vu gia lĩnh chủ, nhưng vẫn là cố ý như thế hỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh, vị này chính là Thuần Vu Khánh lĩnh chủ. Anh Trúc lĩnh chủ thuận thế giới thiệu một câu, nha, Cảnh Ngôn ngữ khí đạm mạc. Thuần Vu Khánh trong nội tâm, lộp bộp thoáng một phát, hắn cảm giác được Cảnh Ngôn đối với thái độ của mình có chút lạnh, trong lòng khủng hoảng trở nên mãnh liệt một ít. Cảnh Ngôn tiên sinh, Thuần Vu Khánh biết rõ chính mình phải bắt lấy lần này cơ hội. Tịch Biên tự mình đến Huy Diệu Thành, hỏi thăm cái kia kiện tiên vận pháp bảo đấu giá phương tin tức, ta cũng là không có cách nào, cho nên không thể không khiến Thuần Vu bác đem tin tức nói cho Tịch Biên. Ta cũng thật không ngờ, Tịch Biên sẽ được lại để cho Tổ Minh công kích anh ra lãnh địa. Chuyện này, là ta sai rồi, là Thuần Vu gia sai rồi. Giờ này khắc này, ta đã nhận thức đến sai lầm. Ta biết rõ, bởi vì Thuần Vu gia nguyên nhân, lại để cho anh ra lãnh địa còn có Cảnh Ngôn tiên sinh đều bị cực tổn thất lớn. Lúc này đây ta tới, là muốn tận khả năng đền bù thoáng một phát Cảnh Ngôn tiên sinh cùng anh ra tổn thất. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta Thuần Vu gia lãnh địa giàu có trình độ, còn lâu mới có thể cùng Tổ gia lãnh địa so sánh với, cho nên ta tại mấy ngày thời gian trong, chỉ có thể gom góp ra 1 tỷ ô tinh thạch, ta đem những ô tinh thạch này đều đã mang đến. Thuần Vu Khánh thoại âm rơi xuống về sau, lập tức móc ra một cái chữ vật pháp bảo, cúi đầu hai tay đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Vừa rồi trong lòng của hắn kỳ thật còn có một chút tiểu tâm tư, cảm thấy là không phải có thể thiếu xuất ra một ít ô tinh thạch. Có thể tại nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, điểm này tiểu tâm tư sẽ không có. Cảnh Ngôn mặc dù thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng hắn đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt, nhưng lại cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực. Nếu như không biết Cảnh Ngôn thực lực như thế nào, có lẽ loại này áp lực sẽ không như vậy rõ ràng, nhưng hiện tại hắn thật sự thầm nghĩ lại để cho Cảnh Ngôn không tiếp tục đuổi cứu Thuần Vu gia trách nhiệm. Nghe được Thuần Vu Khánh mấy câu nói đó, Cảnh Ngôn trên mặt rốt cục lộ ra một chút dáng tươi cười. Thuần Vu Khánh, người coi như thông minh, biết rõ chủ động tới. Cảnh Ngôn nhận lấy chữ vật pháp bảo, 1 tỷ ô tinh thạch, đối với Thuần Vu gia mà nói, hẳn là rất không ít. Thuần Vu Khánh, coi như có nhất định được thành ý. Nếu như ngươi không đến, ta định là muốn đi Huy Diệu Thành tìm được ngươi rồi, đương nhiên còn có tìm được ngươi rồi thứ tử Thuần Vu bác. Cảnh Ngôn lại nói một câu, Thuần Vu Khánh thân thể lại là run lên, trên mặt lộ ra khó coi dáng tươi cười. Trong lòng cũng là may mắn chính mình so sánh chủ động, bằng không đợi Cảnh Ngôn đi Huy Diệu Thành, cái kia chỉ sợ cũng không phải là 1 tỷ ô tinh thạch có thể giải quyết vấn đề được rồi. Đa tạ Cảnh Ngôn tiên sinh khoan hồng độ lượng, Thuần Vu Khánh thanh âm rung động nói lời cảm tạ. Tống suất 1 tỷ ô tinh thạch, còn muốn mang ơn bộ dạng, Thuần Vu Khánh khóc không ra nước mắt. Tốt rồi, người có thể trở về đi, chuyện này cứ như vậy, ta sẽ không sẽ tìm Thuần Vu ra phiền toái. Còn có, về sau nhiều cùng anh Trúc lĩnh chủ thân cận thân cận. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, Cảnh Ngôn tiên sinh yên tâm, về sau, anh Trúc lĩnh chủ có chuyện gì cần ta Thuần Vu ra hỗ trợ, ta Thuần Vu ra đích thị là toàn lực ứng phó. Anh ra sự tình, chính là ta Thuần Vu ra sự tình. Thuần Vu Khánh làm ra cam đoan, như vậy, Cảnh Ngôn tiên sinh, anh Trúc lĩnh chủ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Anh Trúc lĩnh chủ, về sau nếu là đến Huy Diệu Thành, nhất định phải đi tìm ta a. Thuần Vu Khánh đối với Cảnh Ngôn cùng anh Trúc chắp tay. Tốt, tốt, ta đây tiến đưa Thuần Vu lĩnh chủ. Anh Trúc đạo, anh Trúc đem Thuần Vu Khánh đưa sau khi rời khỏi đây, rất nhanh lại phản hồi. Tại phòng khách trong, Cảnh Ngôn cùng anh Trúc lĩnh chủ vừa rỗi rãnh đàm chỉ chốc lát, liền rời đi lĩnh chủ phủ đệ. Trở lại thất công tử anh tá phủ đệ, tiếp tục hấp thu ô tinh thạch, tăng lên thần lực chứa đựng cường độ. Tại Cảnh Ngôn ly khai anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ hơn một canh giờ về sau, nhị công tử vội vàng tiến vào lĩnh chủ phủ đệ, gặp phụ thân của mình anh Trúc lĩnh chủ. Phụ thân đại nhân, ta nghe nói Thuần Vu Khánh lĩnh chủ đã tới. Nhị công tử sắc mặt có chút đỏ lên. Đúng vậy, anh Trúc lĩnh chủ nhẹ gật đầu. Phụ thân đại nhân, cái kia Thuần Vu Khánh lĩnh chủ, bồi 1 tỷ ô tinh thạch sao? Nhị công tử lại hỏi một câu, ngữ khí kích động. 1 tỷ ô tinh thạch a, đối với anh gia mà nói, đây là một cái thiên văn sổ tự. Phải biết rằng, một kiện tiên vận pháp bảo cũng không quá đáng mấy ngàn vạn ô tinh thạch, một ít so sánh mạnh tiên vận pháp bảo, mới có thể đấu giá ra tiếp cận 100 triệu ô tinh thạch mà thôi. Anh Trúc cái này lĩnh chủ trên người, cũng chỉ có một kiện không tính rất mạnh tiên vận pháp bảo. 1 tỷ ô tinh thạch, có thể mua được bao nhiêu tiên vận pháp bảo cùng tiên vận pháp thuật? Ân, là bồi thường 1 tỷ ô tinh thạch cho Cảnh Ngôn tiên sinh. Anh Trúc lĩnh chủ lần nữa nhẹ gật đầu, cau mày nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Cùng ngươi không có quan hệ. Phụ thân đại nhân, nhị công tử cắn răng, tuy là kính sợ phụ thân anh Trúc, nhưng vẫn là tiếp tục nói, phụ thân đại nhân, Thuần Vu Khánh lĩnh chủ bồi thường 1 tỷ ô tinh thạch, ta anh gia đã nhận được trong đó mấy thành. Anh Trúc biến sắc, hạ giọng ánh mắt trở nên nghiêm khắc, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Cái kia ô tinh thạch, là bồi thường cho Cảnh Ngôn tiên sinh. Chương 2747, không nể tình. 1 tỷ ô tinh thạch a, anh Trúc lĩnh chủ chẳng lẽ không muốn sao? Dĩ nhiên muốn, nhưng là anh Trúc, tuyệt đối không dám loạn đánh những ô tinh thạch này chủ ý. Cho nên khi nhị công tử nhắc tới hắn anh ra phân bao nhiêu thời điểm, hắn trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Phụ thân đại nhân, ta biết rõ Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực rất cường, hắn mặc dù hay là anh tá môn khách thân phận, nhưng chúng ta toàn bộ anh gia ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ quyền nói chuyện. Thế nhưng mà, tại tổ gia công kích chúng ta anh gia một trận chiến này ở bên trong, ta anh gia tổn thất mới lớn nhất. Thành thị đại trận bị phá hủy hơn phân nửa, trong thành thị kiến trúc tổn hại vô số kể. Chẳng lẽ, chúng ta không có lẽ đạt được một ít ô tinh thạch đến khôi phục nguyên khí sao? Nhị công tử thanh âm rất thấp, nhưng hắn hay là đem lời nói này nói ra. Đồ hỗn trướng, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách vi phụ không lưu tình mặt. Anh Trúc tức giận quát khẽ, gặp anh Trúc lĩnh chủ thật sự nổi giận, nhị công tử không dám lại chống đối rồi. Anh Trúc lĩnh chủ hít vào một hơi, lại tiếp tục nói, nếu không là Cảnh Ngôn tiên sinh đem ngươi đặt ở tùy thân trong không gian, ngươi cho là mình có bao nhiêu nắm chắc có thể còn sống sót. Nếu không có Cảnh Ngôn tiên sinh ngăn cơn sóng dữ, ngươi cảm thấy anh gia còn có thể tồn có ở đây không? Ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Anh Trúc lắc đầu, phụ thân, nhị công tử ra vẻ mình có chút ủy khuất, ngươi để cho nhất ta thất vọng địa phương là Thiển Cận. Trải qua những chuyện này về sau, ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được Cảnh Ngôn tiên sinh là dạng gì nhân vật sao? Liền Thiên Quân đại nhân đều là dùng đạo hữu tương xứng. Nếu như chúng ta anh gia có thể một mực gắn bó cùng Cảnh Ngôn tiên sinh hài lòng quan hệ, về sau tại Lam Vũ Thần Châu còn có ai năng động, ai dám động đến chúng ta anh gia? Lâu dài đến xem, chúng ta anh gia phát triển chẳng lẽ không so với kia mấy ức ô tinh thạch quan trọng hơn? Anh Trúc lĩnh chủ than ra một hơi, phụ thân, ta biết rõ sai rồi. Nhị công tử cúi đầu nhận sai, đi ra ngoài đi. Anh Trúc lĩnh chủ phất tay. Tại nhị công tử sau khi rời đi, Cúc Dụ từ bên ngoài đi đến, hắn cũng là một vị tương đối mạnh minh không cảnh người tu đạo. Cúc Dụ tiên sinh, chứng kiến Cúc Dụ, anh Trúc lĩnh chủ chắp tay, trên mặt lộ ra một điểm dáng tươi cười. Lĩnh chủ đại nhân, Cúc Dụ đáp lễ, ta vừa rồi gặp nhị công tử sắc mặt rất khó nhìn. Cúc Dụ đạo, quá ngu xuẩn. Anh Trúc lĩnh chủ lắc đầu, hắn chẳng muốn nói nhị công tử rồi. Hôm nay xem ra, hay là anh tá cực kỳ có thấy xa. Anh Trúc lại nói một câu. Cúc Dụ tiên sinh cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Lĩnh chủ đại nhân, Huyền Nguyệt Thương Lâu quý tiên sinh đã tới. Cúc Dụ tiên sinh ngược lại nói ra, anh Trúc lĩnh chủ lông mày giơ lên đi một tí, vị này quý tiên sinh, phụ trách Thần Võ Thành Huyền Nguyệt Thương Lâu. Bình thường, quý tiên sinh đối với anh Trúc lĩnh chủ coi như là thái độ khách khí, nhưng thực chất bên trong luôn luôn một loại ngạo mạn. Cái này cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu cường đại, có quan hệ trực tiếp. Huyền Nguyệt Thương Lâu, cực kỳ cường thịnh. Là từng cái lãnh địa ở trong thương lâu phân bộ người phụ trách, vậy cũng đều tương đối mạnh thế, đối với bình thường lĩnh chủ, thật đúng là không quá để vào mắt. Cho mời, anh Trúc lĩnh chủ sau đó lên đường, hắn đoán ra, quý tiên sinh lần này đến nhà bái phỏng nguyên nhân. Nếu không là Cảnh Ngôn tiên sinh, vị này quý tiên sinh là rất không có khả năng chủ động đến nhà. Rất nhanh, anh Trúc liền gặp được quý tiên sinh, một phen hàn huyên về sau, quý tiên sinh liền đưa ra muốn tiếp Cảnh Ngôn tiên sinh. Quý tiên sinh mục đích chính yếu nhất tựu là gặp Cảnh Ngôn, nhưng bởi vì Cảnh Ngôn là anh gia môn khách, cho nên như trực tiếp đi gặp Cảnh Ngôn, thoáng lộ ra đường đột, hắn mới thông qua anh Trúc lĩnh chủ trung chuyển thoáng một phát. Anh Trúc lĩnh chủ sớm dự liệu được có thể như vậy, cho nên khi tức nói ra, ta cái này sai người đi anh tá phủ đệ bẩm báo Cảnh Ngôn tiên sinh. Như vậy đa tạ anh Trúc lĩnh chủ, Quý tiên sinh cười nói, Cúc Dụ tiên sinh tự mình đi anh tá phủ đệ, bất quá Cúc Dụ không thể nhìn thấy Cảnh Ngôn, hắn gặp được anh tá đi tìm Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn chỉ nói một câu nói, không có thời gian. Cúc Dụ tiên sinh rất nhanh về tới anh Trúc lĩnh chủ phủ đệ, đem tin tức nói cho anh Trúc lĩnh chủ cùng quý tiên sinh. Quý tiên sinh sắc mặt, lúc ấy tự trở nên có chút khó coi. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn nhất định sẽ thấy mình, hắn cái này thần võ thành trong Huyền Nguyệt Thương lâu phân bộ người phụ trách, thân phận địa vị xác thực không tính rất cao, thực lực thì ra là tầm thường minh không cảnh mà thôi. Nhưng là, sau lưng của hắn Huyền Nguyệt Thương lâu, không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ. Cảnh Ngôn coi như là xem tại Huyền Nguyệt Thương lâu trên mặt mũi, cũng có thể gặp một lần mình mới là. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn trực tiếp cự tuyệt, nói cái gì đang tại tu luyện tạm thời không có thời gian gặp khách, cái này không phải là lý do sao? Hắn quý đồng ý, cũng mặc kệ ngươi Cảnh Ngôn có phải thật vậy hay không không có điểm này chút thời gian. Như thế, ta đây tự cáo từ trước, quý tiên sinh sắc mặt ngược lại là rất nhanh khôi phục bình thường, đối với anh Trúc chắp tay cười cười. Ta đưa tiến quý tiên sinh, anh Trúc lĩnh chủ cũng đứng người lên. Không cần không cần, quý tiên sinh nói xong, quay người bước nhanh ly khai. Ra anh Trúc phủ đệ, quý tiên sinh sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, khóe miệng cũng phát ra cười lạnh. Hắn trở lại thần võ thành Huyền Nguyệt Thương lâu về sau, lập tức liền xuất ra đưa tin bảo vật, đem thứ nhất tin tức truyền đến vô hạ thành Huyền Nguyệt Thương lâu Lam Vũ Thần Châu tổng bộ. Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ lâu chủ nhận được cái này thứ nhất tin tức về sau, ánh mắt cũng là liên tục lập lòe mấy lần. Có ý tứ, có chút ý tứ a, cái này Cảnh Ngôn, đúng là liền Huyền Nguyệt Thương lâu mặt mũi đều không để cho. Có lẽ là cảm thấy ta không có tự mình bái phỏng, là đối với hắn không đủ tôn trọng sao? Vị này trung niên diện mạo lâu chủ khóe miệng cười khẽ, chậm chạp thanh âm nói ra. Ha ha, người này ngược lại là cao ngạo đấy. Một cái tân tấn quật khởi minh không cảnh, nếu đem vị trí của mình xem quá cao, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lâu chủ người đối diện, cũng suy cười một tiếng nói ra. Vốn, là ý định cùng hắn giao một người bạn. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta tự mình đa tình nữa à. Bất quá, người này xác thực là phi thường lợi hại, minh không cảnh liền có tiên vận minh không cảnh chiến lực. Ai, rồi nói sau. Về sau khả năng còn sẽ có cơ hội. Lam Vũ Thần Châu Huyền Nguyệt Thương lâu tổng bộ lâu chủ, khoát khoát tay, than nhẹ một tiếng đạo. Hắn mặc dù là nói như thế, nhưng thần sắc bên trong, cũng không có quá mức coi trọng bộ dạng. Tại thần võ thành chiến tranh chấm dứt ngày thứ tư, tổ minh lĩnh chủ lần nữa đi tới thần võ thành. Trước đó lần thứ nhất tổ minh đến thần võ thành, đó là thanh thế to lớn, là muốn tiêu diệt mất anh ra. Còn lần này, tự lộ ra có chút xám xịt rồi, gặp anh Trúc lĩnh chủ. Cũng là một bộ nịnh nọt biểu lộ. Hắn lần này tới, tự nhiên là đem bồi thường tài nguyên đưa tới. Cảnh Ngôn cho hắn 7 ngày thời gian, nhưng là hắn ngày thứ tư liền tới rồi. Tổ Minh đến, Cảnh Ngôn ngược lại là thấy. Tổ Minh lần này tới, không chỉ có dẫn theo 2 tỷ ô tinh thạch, còn dẫn theo một phần tu luyện thất diệu quyết tầng thứ 7 tài liệu. Đã có phần này tài liệu, Cảnh Ngôn có lẽ rất nhanh có thể đem thất diệu quyết nắm giữ đến mạnh nhất cấp độ, đó là cùng hỗn độn thế giới đỉnh tiêm hỗn độn bí pháp một cấp số pháp thuật. Hoàn toàn nắm giữ pháp thuật này, Cảnh Ngôn sức chiến đấu còn có thể lần nữa có khá lớn biên độ tăng vọt. Chờ hoàn toàn nắm giữ thất diệu quyết về sau, Cảnh Ngôn là được lại tìm kiếm một ít tiên vận pháp thuật thậm chí là tiên tôn đẳng cấp pháp thuật đi tu luyện. Chương 2748, không ăn mảnh. Tổ Minh nhìn thấy Cảnh Ngôn, hắn biểu hiện ra ngoài khiêm tốn trình độ quả thực làm cho người ghê răng. Cái kia nịnh nọt, phảng phất hận không thể quỳ gối Cảnh Ngôn trước mặt sách giày. Loại này tư thái lại để cho Cảnh Ngôn đều quả thực có chút không chịu đựng nổi. Tại nhận lấy thất diệu quyết tầng thứ 7 tu luyện tài liệu cùng 2 tỷ ô tinh thạch về sau, Cảnh Ngôn liền lại để cho Tổ Minh xéo đi nhanh lên rồi. Anh Trúc lĩnh chủ, Cảnh Ngôn đối với anh Trúc cười cười. Cảnh Ngôn tiên sinh phải chăng có việc muốn nói? Anh Trúc lĩnh chủ hỏi. Ân, ta ý định ly khai thần võ thành, tiến về vô hạ thành rồi. Thần võ thành cuộc chiến lúc, ta đáp ứng muốn đi vô hạ thành gặp vô hạ thiên quân. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra. Anh Trúc lĩnh chủ cũng không biểu hiện ra ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Cảnh Ngôn nhất định sẽ ly khai. Thần võ thành quá nhỏ, căn bản là cho không dưới Cảnh Ngôn cường giả như vậy. Nếu như Cảnh Ngôn là những tầm thường kia minh không cảnh người tu đạo, cái kia anh Trúc lĩnh chủ nhất định sẽ tận lớn nhất khí lực đi giữ lại. Có thể đối mặt Cảnh Ngôn nhân vật như vậy, hắn liền mở miệng giữ lại lời nói đều nói không nên lời. Hắn anh Trúc, dựa vào cái gì giữ lại Cảnh Ngôn tiên sinh? Anh ra. Lại có chỗ nào có thể giữ lại được Cảnh Ngôn cường giả như vậy? Ngày hôm nay, hay là đến rồi? Anh Trúc lĩnh chủ chỉ là thoáng bất đắc dĩ nói một câu như vậy. Ta mặc dù ly khai thần võ thành, nhưng nếu anh Trúc lĩnh chủ có việc, vẫn là có thể đưa tin cho ta. Cảnh Ngôn nói ra, anh Trúc lĩnh chủ, Thất công tử xuất thân mặc dù không thật là tốt, nhưng ta cảm thấy tương lai hắn như có thể trở thành anh gia lãnh địa lĩnh chủ, vậy hẳn là sẽ để cho lãnh địa có rất tốt phát triển. Trừ thất công tử bên ngoài, Lục tiểu thư cũng là rất người có năng lực, nhưng Lục tiểu thư tựa hồ cũng không quá quan tâm lĩnh chủ cái này thân phận, đối với cái này vị trí nàng cũng không có gì hứng thú. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ân, ta minh bạch. Anh Trúc lĩnh chủ gật gật đầu, Cảnh Ngôn cũng không phải muốn anh Trúc lĩnh chủ nhất định tướng lãnh chủ vị truyền cho thất công tử anh ta, hắn chỉ là đề ra cái nhìn của mình, cũng là chân thật nghĩ cách. Anh gia lãnh địa tại anh ta trong tay, nhất định sẽ so tại cái khác nhân thủ trong càng có tiền đồ. Đây là 1.5 tỷ ô tinh thạch, Tổ Minh cùng Thuần Vu Khánh hai người, đưa tới ô tinh thạch cùng mặt khác tài nguyên, giá trị 3 tỷ ô tinh thạch. Anh gia có lẽ đạt được trong đó một nửa, Cảnh Ngôn xuất ra một cái chữ vật pháp bảo, đưa cho anh Trúc lĩnh chủ. Cảnh Ngôn cho tới bây giờ không muốn ăn mảnh, một trận chiến này nguyên nhân gây ra, tự là tự mình mà lên. Bởi vì chính mình, làm cho thần võ thành bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên theo bắt đầu, Cảnh Ngôn liền có ý định cho anh Trúc lĩnh chủ một nửa đến từ Tổ Minh bồi thường. Về phần cái kia Thuần Vu Khánh đưa tới 1 tỷ ô tinh thạch, mặc dù cũng không hoàn toàn vượt quá Cảnh Ngôn đoán trước, nhưng ở lúc bắt đầu xác thực không có ở Cảnh Ngôn dự toán bên trong. Tổ Minh cùng Thuần Vu Khánh đưa tới ô tinh thạch các loại tài nguyên, trừ cái kia phần thất diệu quyết tầng thứ 7 tài liệu bên ngoài, giá trị là tại 3 tỷ ô tinh thạch tả hữu. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, gặp Cảnh Ngôn động tác, anh Trúc lĩnh chủ choáng váng. Hắn là thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn hội phân ra ô tinh thạch cho hắn, hắn cũng chưa bao giờ động đậy đạt được những ô tinh thạch này ý niệm trong đầu. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn tiên sinh lại chủ động phân ô tinh thạch cho hắn, hơn nữa còn là trọn vẹn 1.5 tỷ ô tinh thạch cái này thiên văn sổ tự. Anh Trúc cảm giác mình đầu óc đều có chút choáng váng rồi. Hắn tuy là cái lĩnh chủ, còn chưa bao giờ nắm giữ đếm rõ số lượng kinh người như thế ô tinh thạch. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta không thể nhận lấy. Anh Trúc lắc đầu, cự tuyệt ngữ khí rất dứt khoát. Hắn biết rõ nếu như mình có thể được đến 1 tháng 5 tỷ ô tinh thạch ý vị như thế nào, nhưng hắn cảm giác mình không thể nhận lấy cái này một bút kinh người tài nguyên. Đây là anh gia nên được, vì sao không thu hạ? Cảnh Ngôn cười nói, không, Cảnh Ngôn tiên sinh. Những tài nguyên này mặc dù là tổ gia cùng Thuần Vu gia bồi thường, nhưng nếu như không có Cảnh Ngôn tiên sinh, cái kia tổ gia cùng Thuần Vu gia làm sao có thể hội bồi thường tài nguyên. Ha ha, đừng nói 3 tỷ, tự là 3 miếng ô tinh thạch bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Anh Trúc lĩnh chủ cười cười nói, chỉ là dáng tươi cười đắng chát. Không có Cảnh Ngôn tiên sinh, anh gia lãnh địa tính là cái gì chứ a? Anh Trúc lĩnh chủ, không cần nói, cái này 1.5 tỷ ô tinh thạch thuộc về anh gia. Cảnh Ngôn trực tiếp đem chữ vật pháp bảo nhét vào anh Trúc bên người trên mặt bàn. Anh Trúc còn muốn từ chối, Cảnh Ngôn đã đứng người lên nói, tốt rồi, cứ như vậy. Ta đi cùng thất công tử nói lời tạm biệt, sau đó tự tiến về Vô Hạ Thành rồi. Đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn lách mình biến mất tại anh Trúc lĩnh chủ trước mặt. Anh Trúc trong tay cầm tồn chữ 1.5 tỷ ô tinh thạch chữ vật pháp bảo, ngơ ngác xuất thần. Trong cặp mắt, đúng là mơ hồ có chút lệ quang bộ dạng. Cảnh Ngôn tiên sinh, đến cùng là người nào? Anh Trúc trong nội tâm vấn đề này, thật lâu không tiêu tan. Cảnh Ngôn trở lại anh tá phủ đệ, cùng thất công tử anh tá tạm biệt, cũng không lập tức rời đi, mà là thỉnh anh tá đến hắn phủ đệ đối diện cách đó không xa quán rượu uống rượu. Lúc trước vừa mới cùng anh tá kết bạn thời điểm, anh tá tự là tại cái này một gian tử lâu, mở tiệc chiêu đãi Cảnh Ngôn. Anh tá cũng thế, cảm giác mình đã trải qua một hồi hư ảo mộng cảnh. Lúc trước hắn vừa mới nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, là ở thần võ thành cánh đồng bắt ngát. Mà Cảnh Ngôn tiên sinh khi đó chỉ là đạo pháp cảnh cấp độ người tu đạo. Sau đó không lâu bước vào vạn vật cảnh, tại thần võ thành cuộc chiến thời điểm lại bước vào minh không cảnh. Ngắn ngủn vài chục năm thời gian, Cảnh Ngôn theo đạo pháp cảnh đến minh không cảnh. Anh tá không chỉ một lần hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không đã trải qua một hồi hư ảo mộng cảnh. Trên thế giới này, sao có thể có khủng bố như thế người tu đạo, sao có thể có tốc độ tu luyện như thế nghịch thiên người tu đạo. Hơn nữa, như vậy một nhân vật tuyệt thế, rõ ràng cường hãn đến trình độ này, vẫn đang đối với hắn ngang hàng tương giao, cũng không cái gì cái giá đỡ. Một hồi tiệc rượu, anh tá cùng Cảnh Ngôn nói không ít lời nói. Tiệc rượu chấm dứt, Cảnh Ngôn ly khai, anh tá đem Cảnh Ngôn tống xuất thần võ thành. Nghe nói cái kia Cảnh Ngôn ly khai thần võ thành, đúng vậy, người này xác thực ly khai thần võ thành, tựa hồ là tiến về Vô Hạ Thành rồi. Thần võ thành cuộc chiến, Vô Hạ Thiên Quân mời hắn tiến về Vô Hạ Thành làm khách, hắn đã đáp ứng. Mấy ngày nay qua đi, hắn liền không thể chờ đợi được đi. Ha ha, thật đúng là cho là có nhiều ngạo đấy. Đối với chúng ta những người này cao ngạo, đối với Vô Hạ Thiên Quân có thể ngạo không đứng dậy. Một ít lãnh địa lĩnh chủ, tại Cảnh Ngôn ly khai thần võ thành về sau, nói lý ra nghị luận. Những lĩnh chủ này, có không ít đều là từng muốn tiếp Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn căn bản là không thấy bọn họ. Cái này cũng làm cho, bọn hắn trong lòng có chút không thoải mái, mặc dù mặt ngoài không dám nói gì, nhưng nói lý ra một ít nghị luận tránh không được. Bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn nhanh như vậy tựu đi Vô Hạ Thành, là muốn dán lên Vô Hạ Thiên Quân. Không thể tưởng được a, cái kia anh Trúc ngược lại là nhân hỏa đắc phúc, bụp lên như vậy một cây đại thụ, về sau tại Lam Vũ Thần Châu trong khu vực, chỉ sợ không có mấy người dám đối với hắn anh ra động tâm tư rồi. Có người nói như thế, ta xem cũng chưa chắc, cái kia Cảnh Ngôn, rất khó nói có thể hay không thật sự để ý anh ra. Nghe nói cái kia Tổ Minh lĩnh chủ cùng Thuần Vu Khánh lĩnh chủ, xuất ra 3 tỷ ô tinh thạch đi ra bồi thường anh ra tổn thất. Có thể anh ra phân đã tới chưa? Ha ha, 3 tỷ A, có lẽ đều bị cái kia Cảnh Ngôn cầm đi A. Có người khinh thường cười khẽ, chương 2749, Vô Hạ Thiên Quân khuê phòng. Những người này, không thiếu tin tức cực kỳ linh thông. Huống chi mặc dù là tin tức con đường cũng không rất mạnh, cũng không khó biết rõ Tổ Minh cùng Thuần Vu Khánh bồi thường vượt qua 3 tỷ ô tinh thạch cho anh ra, xác thực nói hẳn là hiếu kính Cảnh Ngôn. Tại những người này xem ra, Cảnh Ngôn cầm 3 tỷ ô tinh thạch, khẳng định là không thể nào phân ra bộ phận cho anh ra. Anh ra tự là muốn chia một thành tài nguyên, đó cũng là nằm mơ. Ăn vào miệng thịt, làm sao có thể hội nhường lại. Cái kia anh Trúc chẳng lẽ còn dám nói thêm cái gì. Chọc giận Cảnh Ngôn, diệt hắn Thần Võ Thành cũng không hao phí khí lực gì a. Một ít quái thanh, tại trong phạm vi nhỏ truyền lại. Thần Võ Thành một trận chiến, lại để cho Cảnh Ngôn tại Lam Vũ Thần Châu ở trong danh vọng đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Lam Vũ Thần Châu trong lãnh địa còn có chưa nhiều cường đại thế lực, bắt đầu đều không thể tự kiềm chế hâm mộ anh ra vận khí, rồi sau đó cũng muốn tiến về Thần Võ Thành bái phỏng Cảnh Ngôn đều bị cự tuyệt, cái kia lúc ban đầu hâm mộ rất nhanh tự biến thành ghen ghét, lại làm cho đối với Cảnh Ngôn phi thường bất mãn cảm xúc. Nhân tâm, phần lớn như thế, rảnh rỗi nói toái ngữ, cũng rất nhanh liền truyền đến Thần Võ Thành, truyền đến anh Trúc lĩnh chủ trong tai. Anh Trúc lĩnh chủ nghe đến mấy cái này thanh âm, tự nhiên là phi thường căm tức. Hắn lúc này lại để cho Cúc Dụ tiên sinh đối ngoại truyền ra tin tức, anh ra theo Cảnh Ngôn tiên sinh tay ở bên trong lấy được trọn vẹn 1.5 tỷ ô tinh thạch. Đương cái này thứ nhất tin tức truyền ra về sau, Lam Vũ Thần Châu trong hào khí lập tức biến đổi, rồi sau đó là thêm nữa luống cuống thanh âm truyền ra. Đại đa số người, hiển nhiên là không tin anh Trúc lĩnh chủ loại này lý do thoái thác. Bọn hắn cho rằng anh Trúc lĩnh chủ sở dĩ nói anh ra phân đến 1 tháng 5 tỷ ô tinh thạch là vì e ngại đắc tội Cảnh Ngôn. Khi bọn hắn xem ra, anh Trúc tựu là lừa gạt tiểu hài tử, cái kia Cảnh Ngôn hội đem một nửa tài nguyên cho anh ra. Thật sự là buồn cười, anh Trúc cũng lường trước đến hội có rất nhiều người không tin, cho nên hắn đồng thời bắt đầu thông qua một ít con đường, nếm thử mua sắm tiên vận pháp bảo cùng tiên vận cấp độ pháp thuật, không chỉ có như thế, còn cố ý đại thủ bút mua sắm các loại chân quý tài liệu. Coi như là tạm thời không dùng đến tài liệu chỉ cần về sau có thể sử dụng đến cũng là sớm mua sắm dự trữ. Theo anh Trúc lĩnh chủ trong tay, đại lượng tài nguyên tốn hao đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, những quái thanh kia biến mất, bởi vì tự tính toán bọn hắn không tin, bọn hắn lại đố kỵ, cũng không cách nào nữa nói gở rồi. Anh Trúc lĩnh chủ, hiển nhiên là thật sự đã nhận được rộng lượng tài nguyên, nếu không dùng anh Trúc một cái tam lưu lĩnh chủ tài phú, căn bản không có khả năng mua sắm nhiều như vậy thứ tốt. Nói cách khác, cái kia Cảnh Ngôn thật sự phân ra rất nhiều ô tinh thạch cho anh Trúc lĩnh chủ. Tại Cảnh Ngôn ly khai Thần Võ Thành mấy ngày sau, liền có một gã danh khí khá lớn minh không cảnh người tu đạo, đi vào Thần Võ Thành cầu kiến anh Trúc lĩnh chủ, muốn trở thành anh gia lãnh địa môn khách. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Vô Hạ Thành, Lam Vũ Thần Châu Đô Thành, Vô Hạ Thiên Quân chỗ thành thị. Vô Hạ Thiên Quân nghe cấp dưới bẩm báo, biết rõ Cảnh Ngôn trước tới bái phỏng về sau, lập tức tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Không thể không nói, Vô Hạ Thiên Quân đối với Cảnh Ngôn thái độ, khách khí được có chút quá mức. Cảnh Ngôn thực lực xác thực rất cường, liền Tịch Biên cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Có thể Vô Hạ Thiên Quân hạng gì thân phận, nàng giết Tịch Biên, đều là một chiêu miểu sát. Thân phận như vậy cùng thực lực, rõ ràng lập tức tự mình đi ra ngoài nghênh đón Cảnh Ngôn, xác thực là có chút không quá bình thường. Cảnh Ngôn đạo hữu, lại gặp mặt, Vô Hạ Thiên Quân thanh âm nhu hòa, đối với Cảnh Ngôn mỉm cười. Bái kiến Thiên Quân, Cảnh Ngôn chắp tay chào. Lúc này đây Cảnh Ngôn tới gặp Vô Hạ Thiên Quân, nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên không là vì Vô Hạ Thiên Quân mời. Mà là, hắn muốn từ Vô Hạ Thiên Quân tại đây, đạt được một ít có thể tăng lên sức chiến đấu bảo vật. Dùng Vô Hạ Thiên Quân thân phận địa vị, tự là có thể lấy tới rất nhiều thường nhân không chiếm được bảo vật. Vô Hạ Thiên Quân, tự mình dẫn Cảnh Ngôn đi vào phủ đệ của nàng. Thiên Quân trong phủ đệ, một ít thân phận cực cao người tu đạo, có không ít đều đi ra cùng Cảnh Ngôn gặp mặt. Thần Võ Thành một trận chiến. Thiên Quân trong phủ đệ, có bộ phận người là mắt thấy quá trình, bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn thực lực bưu hãn, không thể đem Cảnh Ngôn cho rằng tầm thường minh không cảnh. Thậm chí, cũng không thể đem Cảnh Ngôn cho rằng tầm thường tiên vận minh không cảnh. Vừa đột phá cảnh giới có thể áp chế Tịch Biên, nếu là cảnh giới bất quá một ít tiểu tăng lên, như vậy sức chiến đấu không thể nghi ngờ hội càng cường đại hơn. Cảnh Ngôn cùng Thiên Quân trong phủ đệ một ít đại nhân vật đơn giản trao đổi về sau, Vô Hạ Thiên Quân liền sai người cho Cảnh Ngôn chuẩn bị chỗ ở, nói cho Cảnh Ngôn tại Vô Hạ Thành trong lúc, hắn có thể tùy ý ở tại Thiên Quân phủ đệ ở trong. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi theo Thần Võ Thành đến Vô Hạ Thành, một đường bôn ba mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước mấy ngày. Vô Hạ Thiên Quân đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn, thổ khí như lan. Thiên Quân đại nhân, ngươi mời ta đến Vô Hạ Thành, ta cảm thấy là muốn cùng ta đàm sự tình gì a? Không bằng sau khi nói xong, ta lại nghỉ ngơi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, tại Thần Võ Thành một trận chiến ở bên trong, cuối cùng Tịch Biên muốn chạy trốn, Vô Hạ Thiên Quân ra mặt đem hắn đánh chết. Kỳ thật Vô Hạ Thiên Quân cũng không cần phải làm như vậy. Nếu như Vô Hạ Thiên Quân thật sự muốn giết Tịch Biên, cũng sẽ không đợi đến cuối cùng mới ra tay. Mặc dù Vô Hạ Thiên Quân có lý do, tựu là hồi lâu trước khi tựu đã cảnh cáo Tịch Biên không cho phép tại Lam Vũ Thần Châu làm ác, nhưng này lý do cũng chẳng phải đầy đủ. Vô Hạ Thiên Quân có thể giết Tịch Biên, cũng có thể không giết Tịch Biên. Tại Cảnh Ngôn xem ra, nếu không có hắn lo nghĩ của hắn, Vô Hạ Thiên Quân chắc có lẽ không trực tiếp giết Tịch Biên. Tại Thần Võ Thành một trận chiến về sau, Cảnh Ngôn cũng phỏng đoán rất nhiều, hắn cảm thấy Vô Hạ Thiên Quân sở dĩ giết Tịch Biên, chỉ sợ càng nhiều nữa nguyên nhân hay là muốn cho mình một cái tốt ấn tượng. Về phần Vô Hạ Thiên Quân vì sao muốn cho mình một cái ấn tượng tốt, Cảnh Ngôn tạm thời vẫn không thể xác định. Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là thông minh, đạo hữu, đi theo ta. Vô Hạ Thiên Quân gặp Cảnh Ngôn cũng không muốn ta sẽ đi ngay bây giờ nghỉ ngơi, nàng đôi mắt nheo lại nói ra. Cảnh Ngôn đi theo Vô Hạ Thiên Quân, đã đến một cái trong căn phòng an tĩnh. Tại đây, tựa hồ là Vô Hạ Thiên Quân chỗ ở. Gian phòng bên ngoài, không có bất kỳ mặt khác người tu đạo hoạt động, mà ngay cả phủ đệ ở trong hộ vệ, đều là tại chỗ rất xa tuần thủ. Cảnh Ngôn đạo hữu mời ngồi. Vô Hạ Thiên Quân ngồi xuống trước, rồi sau đó đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Tại Cảnh Ngôn sau khi ngồi xuống, Vô Hạ Thiên Quân hai chân giật giật, gọi trên chân màu xanh nhạt ủng ngắn đá rơi xuống, lộ ra một đôi óng ánh chân nhỏ. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua, không khỏi là có chút xấu hổ. Vô Hạ Thiên Quân nhưng thật giống như không có phát giác, ánh mắt vẫn là chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo hữu, Tịch Biên muốn tổ minh đánh anh ra lãnh địa, cũng là bởi vì cái này tiên vận pháp bảo. Vô Hạ Thiên Quân vươn tay, nhẹ nhàng bầy bỗng nhúc nhích. Ở trước mặt nàng, hư không chi nhãn hiển hiện, Cảnh Ngôn chứng kiến hư không chi nhãn, ánh mắt có chút ngưng tụ, hư không chi nhãn chính là hắn lấy ra đấu giá, hắn đương nhiên liếc tự nhận ra. Hư không chi nhãn là bị tổ minh đập đi, rồi sau đó rơi vào Tịch Biên trong tay. Tịch Biên bị Vô Hạ Thiên Quân đánh chết, trên người còn sót lại tất nhiên là đã rơi vào Vô Hạ Thiên Quân trong tay. Cảnh Ngôn đạo hữu, đây là một kiện hư hóa bảo vật. Bảo vật như vậy, tại Lam Vũ Thần Châu cơ hồ nhìn không tới, kỳ thật loại này hư hóa nhất mạch thứ đồ vật tại toàn bộ tiên vực đều là rất hi hữu. Vô Hạ Thiên Quân nhẹ nhàng chuyển mục, chương 2750, sáng tạo hư hóa điển tịch. Vô Hạ Thiên Quân đối với hư hóa nhất mạch, cũng là có nhất định hiểu rõ. Tại tiên vực, nắm giữ hư không một đạo cường giả không ít, có thể hư không một đạo cũng chia nhiều mạch, hắn chung nắm giữ hư hóa nhất mạch người tu đạo cũng rất ít rồi. Lam Vũ Thần Châu trong khu vực, tại Cảnh Ngôn trước khi, Vô Hạ Thiên Quân còn chưa thấy qua có hư hóa nhất mạch cao thủ. Đạt được hư không chi nhãn về sau, Vô Hạ Thiên Quân cũng hoa đi một tí tâm tư nghiên cứu, nhưng là không có gì đầu mối. Hư hóa đạo pháp, xác thực cùng bình thường đạo pháp khác nhau rất lớn, thậm chí cùng với khác hư không đạo pháp đều tựa hồ không có gì liên hệ. Lúc trước Cảnh Ngôn thông qua hư không chi nhãn nghiên cứu hư hóa đạo pháp, có thể có một ít thành tựu, đó là cùng nhiều phương diện nguyên nhân phân không khai. Về sau Cảnh Ngôn lại phải đến Ảnh La Thần Xa cái này càng mạnh hơn nữa lực hư hóa bảo vật, lại để cho hắn tại hư hóa nhất mạch bên trên năng lực không ngừng đột phá tiến bộ. Nhưng cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn tại hư hóa nhất mạch bên trên năng lực vẫn đang không tính xuất chúng, cùng cái kia La Đức Kiệt căn bản là vô pháp so sánh. Thậm chí, hắn dưới chướng sứ giả tại hư hóa năng lực bên trên cũng không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể đánh đồng. Gặp Vô Hạ Thiên Quân xuất ra hư không chi nhãn, Cảnh Ngôn sẽ hiểu. Trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới hư hóa pháp thuật cùng pháp bảo, tại tiên vận rõ ràng cũng như thế hy hữu. Không biết La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới, loại này hư hóa đạo pháp người tu hành số lượng nhiều không nhiều lắm. Thiên Quân đại nhân ý tứ là, Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn xem Vô Hạ Thiên Quân hỏi. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này hư hóa nhất mạch năng lực, tại phòng ngự bên trên phi thường xuất chúng. Tiên vực phần đông đạo pháp kể cả đại lượng nhánh núi ở bên trong, tại phòng ngự bên trên có thể cùng hư hóa đạo pháp so sánh với giải rác không có mấy. Ta đối với hư hóa đạo pháp cũng so sánh có hứng thú. Vô Hạ Thiên Quân cũng coi như trực tiếp, không có đi tìm những đích lý do khác. Ta hiểu được, Thiên Quân đại nhân, ngươi là muốn nghiên cứu hư hóa pháp thuật. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu nói đạo. Vô Hạ Thiên Quân ánh mắt sáng ngời. Cảnh Ngôn đạo hữu, như thì nguyện ý xuất ra hư hóa pháp thuật, ta cũng nguyện ý xuất ra tương đương thứ đồ vật để đổi lấy. Nhất định là, không thể để cho Cảnh Ngôn đạo hữu chịu thiệt. Vô Hạ Thiên Quân tử sắc hai con ngươi nhìn qua Cảnh Ngôn, óng ánh chân ngọc biên độ nhỏ đung đưa. Cảnh Ngôn không có lập tức nói chuyện, mà là trầm ngâm. Vô Hạ Thiên Quân cũng không nói thêm gì nữa, nàng cảm thấy Cảnh Ngôn là đang suy nghĩ chuyện này, cho nên không quấy rầy. Kỳ thật, Vô Hạ Thiên Quân cũng cùng cái kia tịch biên đồng dạng, cho rằng Cảnh Ngôn tiến vào qua một vị hư hóa nhất mạch cường giả lưu lại di tích, từ trong đó đã nhận được hư hóa pháp bảo. Mà Cảnh Ngôn cùng tịch biên giao thủ thời điểm, thì triển qua hư hóa năng lực, như vậy nói cách khác Cảnh Ngôn tu luyện qua hư hóa pháp thuật, hẳn là ở đằng kia di tích trong lấy được tu luyện cơ hội. Đương nhiên cũng có mặt khác một loại khả năng, Cảnh Ngôn lai lịch thần bí, mà ngay cả Vô Hạ Thiên Quân đều điều tra không xuất ra Cảnh Ngôn là từ chỗ nào đi vào Lam Vũ Thần Châu. Có lẽ, Cảnh Ngôn sau lưng thì có hư hóa nhất mạch cường giả cũng nói không chừng. Tiên vực quá rộng lớn rồi, Vô Hạ Thiên Quân cũng không cách nào hiểu rõ toàn bộ tiên vực. Thiên Quân đại nhân, ta là lo lắng ngươi hội thất vọng. Cảnh Ngôn rốt cục mở miệng, ta biết rõ, ngươi khả năng hoài nghi ta tiến vào qua hư hóa nhất mạch cường giả động phủ, di tích. Từ bên trong đạt được hư hóa pháp bảo còn được đến hư hóa pháp thuật. Nhưng sự thật cũng không như thế, ta cũng không từng có cơ duyên như vậy. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Vô Hạ Thiên Quân lông mày đám lên, đây là nàng nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau lần thứ nhất nhíu mày. Cảnh Ngôn lại phát ra tiếng nói, ta xác thực đạt được qua hư hóa pháp bảo, hơn nữa không phải một kiện. Về phần ta như thế nào nắm giữ hư hóa pháp thuật, đó cũng là theo hư hóa pháp bảo trong lĩnh ngộ đi ra, có thể tu luyện thành công, cũng là vận khí của ta. Nhưng là theo pháp bảo trong lĩnh ngộ ra hư hóa thủ đoạn, dù sao không phải trực tiếp học tập pháp thuật điển tịch, cho nên vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Ta bản thân nắm giữ hư hóa năng lực, cấp độ cũng không cao. Cảnh Ngôn thần sắc chăm chú, hắn nói cũng đúng sự thật. Vô Hạ Thiên Quân chằm chằm vào Cảnh Ngôn nhìn một hồi lâu, cuối cùng nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thông qua hư hóa pháp bảo tựu nắm giữ hư hóa pháp thuật. Cái này nghe có chút ly kỳ, bất quá, nàng cuối cùng nhất vẫn tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói. Tại tiên vực xác thực cũng có một ít vận khí tốt người tu đạo thông qua một kiện pháp bảo có thể tiến thêm một bước nắm giữ tương quan pháp thuật. Chỉ là trong nội tâm nàng, không khỏi có chút thất vọng. Nàng xác thực rất giống đạt được hư hóa pháp thuật, nếu có thể tu luyện, như vậy đem lại để cho thực lực của nàng đạt được rất nhiều tăng lên. Hư hóa pháp thuật mặc dù phi thường thiên về phòng ngự, nhưng đối với Vô Hạ Thiên Quân như vậy người tu đạo mà nói, so sánh với công kích năng lực các nàng càng coi trọng phòng ngự năng lực. Công kích cùng phòng ngự đều không có đoạn bản. Cái kia sức chiến đấu thật sự sẽ có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Thiên Quân đại nhân, nếu như ngươi thật muốn nghiên cứu hư hóa pháp thuật, ta có thể nếm thử sáng tạo ra một bản hư hóa pháp thuật điển tịch. Cảnh Ngôn bổ sung nói ra. Cái gì? Vô Hạ Thiên Quân nghe vậy, nàng giật mình nhìn xem Cảnh Ngôn. Sáng tạo hư hóa pháp thuật điển tịch, cái này Cảnh Ngôn không phải là đang nói đùa ha. Sáng tạo hư hóa pháp thuật điển tịch, cũng không phải là sự tình đơn giản. Cái này đối với người tu đạo có nhiều phương diện điều kiện yêu cầu. Không chỉ có cần đối với tương quan pháp thuật có cực kỳ thấu triệt lý giải, còn cần có phi thường cẩn thận thần hồn khống chế năng lực. Những tại kia các loại đạo pháp bên trên có rất mạnh năng lực người tu đạo, nếu như muốn đi sáng tạo tương quan pháp thuật, cũng đều là rất khó. Cũng tỉ như nàng Vô Hạ Thiên Quân, nàng am hiểu chính là không gian một đạo bên trong phong cấm nhất mạch. Có thể nàng muốn sáng tạo ra tương quan có thể bị những người khác tu luyện pháp thuật, cũng cần hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Vô Hạ Thiên Quân chém giết tịch biên thủ đoạn. Tựu là phong cấm công kích pháp thuật, một chiêu tầm đó, trấn áp đánh chết tịch biên. Thiên Quân đại nhân, ta không dám cam đoan có thể thành công, nhưng có thể thử một lần. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, vậy thì đã làm phiền ngươi. Nếu như ngươi thật có thể sáng tạo ra hư hóa nhất mạch pháp thuật điển tịch, ta sẽ xuất ra tương đương thứ đồ vật trao đổi. Vô Hạ Thiên Quân kinh hãi về sau, trên mặt khôi phục dáng tươi cười. Tốt, ta đây cái này mà bắt đầu. Cảnh Ngôn đứng người lên, chuẩn bị cáo từ. Ly khai Vô Hạ Thiên Quân gian phòng này khuê phòng. Vô Hạ Thiên Quân cũng đứng lên, chân trần đứng tại trên mặt đất, tự mình tiễn đưa Cảnh Ngôn đi ra ngoài. Cảnh Ngôn tại một gã bồi bàn dẫn đạo xuống, đi vào Vô Hạ Thiên Quân vì hắn chuẩn bị phòng trọ. Ngày đó, liền bắt đầu nếm thử sáng tạo hư hóa nhất mạch pháp thuật điển tịch. Cảnh Ngôn nắm giữ hư hóa năng lực cũng không có đạt tới rất cao thâm cấp độ, hắn sáng tạo ra tương quan điển tịch, cũng sẽ không rất cường. Nhưng chỉ cần nói sáng tạo hư hóa điển tịch, đối với Cảnh Ngôn mà nói ngược lại cũng không phải rất khó làm đến sự tình, đơn giản tựu là tiêu hao tương đối nhiều thần hồn lực mà thôi. Tại thần hồn lực trên sự khống chế, Cảnh Ngôn thật là đạt tới phi thường đáng sợ tình trạng. Hắn không thông qua thần hồn pháp thuật, có thể thi triển thần hồn công kích, điểm này tại tiên vực, có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể làm được. Nhưng Cảnh Ngôn tại Niết Bàn sau chỉ có đạo pháp cảnh tu vi thời điểm, là được làm được điểm này. Đối với mặt khác người tu đạo mà nói sáng tạo pháp thuật điển tịch khó khăn nhất địa phương, đối với Cảnh Ngôn mà nói nhưng lại rất đơn giản. Bắt đầu sáng tạo hư hóa điển tịch, Cảnh Ngôn lập tức liền đắm chìm trong đó. Sáng tạo ra pháp thuật điển tịch muốn có thể được những người khác tu luyện, cái này cũng không thể xuất hiện bất kỳ độ lệch. Chương 2751, giá trị bao nhiêu? Người tu đạo sáng tạo pháp thuật điển tịch, cần vật dẫn chứa đựng thần hồn lực. Bị chứa đựng thần hồn lực, là pháp thuật nội dung. Tại hỗn độn thế giới, vật dẫn phần lớn là một loại đặc thù tinh thạch. Tại tiên vực, cũng là như thế. Có thể chứa đựng pháp thuật, bí pháp tinh thạch chủng loại cũng có nhiều loại, nhưng hiệu quả cũng không quá nhiều khác nhau. Uy lực càng mạnh pháp thuật càng phức tạp, cần thần hồn lực cũng thì càng nhiều. Mà hư hóa pháp thuật, bản thân cũng rất đặc thù, tương đối mà nói cần tiêu hao thần hồn lực thêm nữa. Tại tiên vực ở bên trong, hư hóa pháp thuật truyền lưu đều cực nhỏ, cái này cùng hắn sáng tạo độ khó thật lớn có nhất định được quan hệ. Pháp thuật vật dẫn cũng không hiếm thấy, là tồn chứ tiên vận cấp độ pháp thuật thậm chí là tiên tôn cấp độ pháp thuật vật dẫn, đối với cường đại người tu đạo mà nói đều không tính là nhiều chân quý. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, hắn trước người là một cái màu đen phảng phất sách vở thứ đồ tầm thường, thứ này tựu là pháp thuật vật dẫn. Nó tài liệu cũng không phải là bằng gỗ hoặc là da thú, mà là một loại cực kỳ mềm dẻo đặc thù tinh thể. Cảnh Ngôn không ngừng suy diễn, rồi sau đó thúc giục thần hồn lực, một chút đem hắn khảm ấn đến màu đen sách vở tái trong cơ thể. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng lại cực kỳ phức tạp. Thời gian ngày từng ngày qua đi, trung niên cô gái mặc áo đen, đi vào Vô Hạ Thiên Quân trước người. Thiên Quân đại nhân, hay là cha không xuất ra cái kia Cảnh Ngôn lai lịch? Người này, cực kỳ thần bí, thực hình như là trống rỗng xuất hiện. Cô gái mặc áo đen cúi đầu nói ra, Vô Hạ Thiên Quân không nói tiếng nào. Nàng là Lam Vũ Thần Châu người trưởng quản, trong khu vực xuất hiện Cảnh Ngôn như vậy người tu đạo, nàng chú ý hơn nữa muốn tra ra Cảnh Ngôn thân phận cũng là bình thường. Chỉ là, tựa hồ liền nàng đều không thể tra ra Cảnh Ngôn lai lịch. Còn có, Thiên Quân đại nhân, cái này Cảnh Ngôn lúc ban đầu là ở Thần Võ Thành cánh đồng bát ngát, bị anh gia thất công tử anh tá kết bạn, trở thành anh tá môn khách. Lúc ấy, hắn chỉ là đạo pháp cảnh tu vi, điểm này cơ bản có thể xác định. Cô gái mặc áo đen tiếp tục nói, Vô Hạ Thiên Quân lúc này đây sắc mặt biến đổi, vài thập niên trước đạo pháp cảnh, hôm nay minh không cảnh. Hơn nữa, vẫn có thể đủ áp chế tịch biên minh không cảnh. Người này, không chỉ có nắm giữ hư hóa nhất mạch pháp thuật, còn nắm giữ thần hồn công kích pháp thuật. Ta đã biết, cứ như vậy đi, không cần tiếp tục tra được rồi. Vô Hạ Thiên Quân nói ra, Thiên Quân đại nhân, ngươi nói người này thật có thể sáng tạo ra hư hóa nhất mạch pháp thuật sao? Hư hóa nhất mạch người tu đạo, cho tới nay đều phi thường thần bí. Hơn nữa số lượng rất ít. Tại tiên vực, ngẫu nhiên xuất hiện hư hóa nhất mạch người tu đạo, bọn hắn cũng ít thu đồ đệ bất truyền đạo. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức xem, hư hóa nhất mạch pháp thuật sáng tạo độ khó cũng phi thường đại. Tại 700 triệu năm trước khi, Đỗ Lâu Đài Thần Châu từng xuất hiện qua một bản hư hóa pháp thuật điển tịch bị đấu giá, chỉ là một bản vạn vật cảnh cấp độ pháp thuật điển tịch, giá sau cùng lại đạt tới 200 triệu ô tinh thạch. Cô gái mặc áo đen còn nói thêm, nàng là không tin Cảnh Ngôn có thể sáng tạo ra hư hóa nhất mạch pháp thuật điển tịch. Vạn vật cảnh cấp độ điển tịch, đánh ra 200 triệu ô tinh thạch, quả thực khủng bố. Như một loại vạn vật cảnh cấp độ điển tịch, giá trị cũng tựu mấy trăm đến mấy ngàn ô tinh thạch, tựu là một ít uy lực khá lớn, tối đa cũng tựu mấy vạn ô tinh thạch mà thôi. Có thể hư hóa pháp thuật, lại đánh ra hơn 200 triệu ô tinh thạch. Nếu như là minh không cảnh cấp độ hư hóa pháp thuật thậm chí tiên vận cấp độ hư hóa pháp thuật, giá trị được bao nhiêu? Không nóng này, trước chậm rãi chờ xem đi, Vô Hạ Thiên Quân trầm ngâm nói, nàng cũng không biết, Cảnh Ngôn có thể hay không thật sự sáng tạo ra hư hóa pháp thuật điển tịch, nhưng là tại nàng xem ra, Cảnh Ngôn có lẽ không cần phải mạo xưng là trang hảo hán. Cảnh Ngôn hiển nhiên không phải bình thường người tu đạo, người bình thường làm sao có thể tại vài chục năm trong thời gian theo đạo pháp cảnh tăng lên tới minh không cảnh. Cảnh Ngôn trên người, tuyệt đối có càng thêm bí mật kinh người. Trong đại điện, Vô Hạ Thiên Quân lâm vào trầm tư. Mà tên kia cô gái mặc áo đen tắc thì chậm rãi lui ra ngoài. 4 năm thời gian, trong nháy mắt tức qua. Một ngày này, Cảnh Ngôn mở to mắt, khóe miệng hiển hiện nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn trước mặt màu đen điển tịch, nhẹ nhàng gật đầu. Thành công rồi, hư hóa pháp thuật, hắn sáng tạo ra đến rồi. Mặc dù cấp độ không cao, nhưng là có thể được mặt khác người tu đạo tu luyện chính thức hư hóa pháp thuật điển tịch. Hơn nữa, về sau theo mình ở hư hóa năng lực bên trên không ngừng nhắc đến thăng, còn có thể tiếp tục hoàn thiện cuốn này hư hóa pháp thuật điển tịch. Đem pháp thuật điển tịch sáng tạo ra đến về sau, Cảnh Ngôn liền lập tức đi gặp Vô Hạ Thiên Quân. Cũng không biết, cái này bản cũng không hoàn chỉnh hư hóa pháp thuật điển tịch, có thể có bao nhiêu giá trị. Bất quá, có cái này bản hư hóa pháp thuật ăn mồi, tiếp được ta muốn theo Vô Hạ Thiên Quân trong tay mua sắm một ít cần tài nguyên, có lẽ tựu dễ dàng nói chuyện. Tại đi gặp Vô Hạ Thiên Quân trên đường, Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy. Trên người hắn, ô tinh thạch có gần 2 tỷ, Cảnh Ngôn mấy năm trước theo thần võ thành đến Vô Hạ Thành. Nguyên nhân tựu là muốn thông qua Vô Hạ Thiên Quân mua sắm một ít cần tài nguyên, ví dụ như tiên vận pháp thuật thậm chí là tiên tôn cấp độ pháp thuật. Thất Diệu Quyết tầng thứ 7 tu luyện cần thiết tài liệu đều đầy đủ hết, một khi đi tu luyện, có lẽ rất nhanh có thể nắm giữ đến cực hạn, mà Cảnh Ngôn muốn nhiều nắm giữ vài loại cường lực pháp thuật, đền bù mình ở pháp thuật bên trên khiếm khuyết. Đương nhiên ngoại trừ pháp thuật bên ngoài, Cảnh Ngôn còn cần một ít những thứ khác tài nguyên. Vô Hạ Thiên Quân nghe Cảnh Ngôn muốn thấy mình, liền lập tức đồng ý. Cảnh Ngôn đạo hữu gần đây một mực bế quan, cho nên ta cũng không có quấy rầy. Ngươi muốn gặp ta, có phải hay không có cái gì cần? Ngươi chỉ để ý nói, ta đến an bài. Vô Hạ Thiên Quân nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, mỉm cười hỏi. Nàng có thể thật không ngờ Cảnh Ngôn đã đem hư hóa pháp thuật điển tịch sáng tạo ra đến. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, tựu là tiên vận cường giả sáng tạo minh không cảnh cấp độ pháp thuật, cần thời gian bình thường cũng là dùng vạn năm vi đơn vị tính toán. Sáng tạo vạn vật cảnh cấp độ pháp thuật đều cần không ngắn ngủi thời gian. Cho nên, Vô Hạ Thiên Quân căn bản là không có hướng Cảnh Ngôn đã đem hư hóa pháp thuật sáng tạo ra đến phương diện này đi lên muốn. Nàng còn tưởng rằng Cảnh Ngôn lần này tới thấy nàng, là có cái gì cần thứ đổ vật. Thiên Quân đại nhân, tu luyện của ta, xác thực cần một ít đặc thù tài nguyên. Bất quá, những sau đó kia chúng ta nói sau. Cảnh Ngôn gật gật đầu vừa cười vừa nói. Thiên Quân đại nhân, ngươi xem trước một chút cái này như thế nào. Cảnh Ngôn đem màu đen điển tịch xuất ra, đưa cho Vô Hạ Thiên Quân. Đây là cái gì? Vô Hạ Thiên Quân có chút kinh ngạc ngữ khí hỏi. Nàng đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn xuất ra hẳn là pháp thuật điển tịch, nhưng không có đi liên tưởng hư hóa pháp thuật, còn tưởng rằng là cái gì khác pháp thuật. Cảnh Ngôn chỉ là mỉm cười, không nói gì. Vô Hạ Thiên Quân đem màu đen điển tịch nhận lấy, thần niệm có chút thúc giục, bao phủ ở màu đen điển tịch. Theo thần niệm thẩm thấu đi vào, Vô Hạ Thiên Quân một đôi mắt đẹp lập tức trợn to. Khí tức đều hơi có chút ồ, thân thể mềm mại đều nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích. Mặc dù nàng trước kia không có tiếp xúc qua hư hóa pháp thuật điển tịch, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng đơn giản có thể đoán được trong tay mình pháp thuật điển tịch, tựu là hư hóa pháp thuật điển tịch. Chỉ là, điều này sao có thể? Cảnh Ngôn không phải nói chính mình không có hư hóa pháp thuật điển tịch, hắn nắm giữ hư hóa pháp thuật là thông qua hư hóa bảo vật tìm hiểu đi ra sao? Chương 2752, hồi đoái đến thứ đổ vật. Gần kề 4 năm thời gian, liền đem một môn hư hóa pháp thuật sáng tạo ra đến. Dù là Vô Hạ Thiên Quân định lực, lúc này đều cảm thấy Cảnh Ngôn đây là tại đầm rồng hang hổ. Đối với người tu đạo mà nói, 4 năm thời gian tính toán cái gì? Tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt sinh mệnh, 4 năm thật sự liên đạn chỉ một cái chớp mắt đều không tính là. Có thể mặc dù là khó có thể tin, nhưng là Cảnh Ngôn đã đem cái này bản màu đen phong bì điển tịch đưa đến trước mặt của mình. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn nói dối? Hắn nói mình là thông qua hư hóa pháp bảo tìm hiểu ra tương quan hư hóa pháp thuật. Mà sự thật nhưng lại, hắn theo bắt đầu thì có hư hóa pháp thuật điển tịch. Nhưng vấn đề là, nếu thật là như vậy, hắn vì sao không tiếp tục chờ xuống dưới, chờ thêm cái mấy vạn năm mười mấy vạn năm, như vậy hắn xuất ra điển tịch, bất tài lộ ra là chính bản thân hắn sáng tạo càng thêm có thể tin sao. Vô Hạ Thiên Quân đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn, trong nội tâm âm thầm nghĩ lại. Nàng thần niệm thẩm thấu xem xét, xác thực là hư hóa pháp thuật phương diện điển tịch. Hơn nữa, tuyệt không có khả năng là trước đây thật lâu sáng tạo ra đến điển tịch, cái này bản điển tịch được sáng tạo thời gian, thì ra là mấy năm này. Vô Hạ Thiên Quân trong nội tâm hung hăng chấn run lên một cái. Muốn phán đoán một bản điển tịch sáng tạo thời gian, nếu như muốn phi thường cụ thể, vậy cũng có thể không quá sự thật. Nhưng một bản vừa mới sáng tạo ra đến điển tịch, vậy thì rất dễ dàng phán đoán rồi, theo chứa đựng pháp thuật tin tức thần hồn lực, dễ dàng có thể nhìn ra được. Vô Hạ Thiên Quân bắt đầu cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nhìn về phía Cảnh Ngôn trong ánh mắt, rung động thật lâu không tiêu tan. Cái này bản điển tịch, chứa đựng hư hóa pháp thuật xác thực không phải quá mạnh mẽ, có lẽ liền minh không cảnh cấp độ cũng chưa tới. Theo phán đoán của mình, cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch, xem như tiếp cận minh không cảnh, là vạn vật cảnh trong điển tịch đỉnh tiêm đẳng cấp. Hơn nữa nàng còn nhìn ra, cái này hư hóa pháp thuật cũng vẫn chưa xong, nhưng đã sáng tạo bộ phận xác thực có thể bị dùng để tu luyện nắm giữ. Thiên quân đại nhân, dùng năng lực của ta, trước mắt chỉ có thể sáng tạo đến nước này rồi. Cảnh Ngôn gặp Vô Hạ Thiên Quân đã xem xét qua hư hóa pháp thuật điển tịch, liền mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta lúc này thực không biết nên nói như thế nào rồi. Ta biết rõ từ ngữ, cũng khó khăn dùng hình dung người ưu tú. Vô Hạ Thiên Quân nói ra, nàng đây không phải tán dương Cảnh Ngôn, mà là trong nội tâm xác thực cho rằng như thế. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này nhất pháp thuật điển tịch, có thể nguyện bán cho ta. Vô Hạ Thiên Quân mở miệng hỏi, nếu là Vô Hạ Thiên Quân ưa thích cái này bản điển tịch, ta đương nhiên có thể bán đi. Chỉ là bởi vì điển tịch cấp bậc khá thấp, Thiên Quân ngươi mặc dù tu luyện, khả năng đối với mình thân thực lực tăng lên cũng không quá lớn hiệu quả. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi khả năng còn không rõ lắm hư hóa pháp thuật đối với người tu đạo ý nghĩa. Ta như học tập ngươi cái này bản pháp thuật, kết hợp với cái kia hư hóa tiên vận pháp bảo, phòng ngự của ta năng lực ít nhất có thể tăng lên mấy lần. Hơn nữa, ta tin tưởng tương lai ngươi còn sẽ tiếp tục hoàn thiện cái này một hư hóa pháp thuật, đến lúc đó ngươi có thể không thể quên ta. Vô Hạ Thiên Quân vừa cười vừa nói, dáng tươi cười vũ nghị, ánh mắt mê người. Cảnh Ngôn đạo hữu, không biết ngươi đối với ta đại ma ấn chấn giết thuật có hay không dùng hứng thú. Vô Hạ Thiên Quân lời nói xoay chuyển, đại ma ấn chấn giết thuật là Vô Hạ Thiên Quân chỗ nắm giữ mạnh nhất thủ đoạn công kích, cũng là một môn siêu việt tiên vận cấp độ pháp thuật. Tại thần võ thành bên ngoài, Vô Hạ Thiên Quân tự là một chiêu đại ma ấn chấn giết thuật đem cái kia tịch biên đuổi giết mất. Cái này pháp thuật vượt qua thất diệu quyết một cấp độ. Thất diệu quyết là thất diệu thiên quân bản thân sáng chế, mà đại ma ấn chấn giết thuật cũng không phải Vô Hạ Thiên Quân sáng chế. Cái này nhất pháp thuật là Vô Hạ Thiên Quân theo địa phương khác lấy được cường hoành pháp thuật. Có hứng thú, Cảnh Ngôn lúc này ánh mắt sáng ngời nói ra. Tốt, Vô Hạ Thiên Quân gật đầu, tay nàng tâm hướng lên một phen, một bản màu xanh da trời điển tịch xuất hiện trong tay. Cái này là đại ma ấn chấn giết thuật, trong đó bộ thần hồn lực còn có thể lại để cho người tu đạo nguyên vẹn học tập hai lần. Hiện tại, nó thuộc về thiếu nhưng đạo hữu ngươi rồi. Vô Hạ Thiên Quân trực tiếp cầm trong tay màu xanh da trời điển tịch đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thuận tay tiếp nhận, đại ma âm chấn giết thuật tổng cộng chỉ có 5 tầng, trong đó phía trước 3 tầng tu luyện cần thiết tài nguyên, ta sẽ chuẩn bị đi ra làm cho ngươi đưa qua. Đằng sau 2 tầng tu luyện tài nguyên, Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi muốn chính mình mua. Trừ lần đó ra, tại đây còn có một chút hoàng tuyền tinh thạch. Hoàng tuyền tinh thạch là chân chính thứ tốt, là cấp thấp nhất hoàng tuyền tinh thạch, đối với người tu đạo đều có được cực kỳ kinh người trợ giúp. Trên người của ta hoàng tuyền tinh thạch cũng không phải rất nhiều, cái này một bộ phận cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Hoàng tuyền tinh thạch hiệu dụng rất nhiều, Cảnh Ngôn đạo hữu có thể chậm rãi hiểu rõ. Vô Hạ Thiên Quân lại đem một ít lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch lấy ra cho Cảnh Ngôn. Những tinh thạch này hình dạng đều không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc có một ít khác nhau. Màu sắc bất đồng hoàng tuyền tinh thạch, chỗ phát ra khí tức cường độ cũng có khác nhau rất lớn. Cái này là hoàng tuyền tinh thạch, Cảnh Ngôn nhìn xem Vô Hạ Thiên Quân đưa đến trước mặt hoàng tuyền tinh thạch, con mắt cũng trợn to. Hắn tại thần võ thành thời điểm, nghe anh gia lãnh địa anh trúc lĩnh chủ đã từng nói qua hoàng tuyền động quật, cái này động quật trong sinh sản một loại tinh thạch gọi hoàng tuyền tinh thạch. Anh trúc lĩnh chủ đã từng nói qua, kém cỏi nhất hoàng tuyền tinh thạch cũng giá trị mấy ngàn vạn ô tinh thạch. Hơn nữa như vậy giá cả, còn chỉ có thể coi là ban thưởng hoặc là ban thưởng, không thể xem như hoàng tuyền tinh thạch chính thức giá trị. Mà cái kia hoàng tuyền động quật, chỉ có minh không cảnh phía dưới người tu đạo mới có thể tiến nhập. Một khi bước vào minh không cảnh, tự không cách nào tiến vào hoàng tuyền động quật. Cảnh Ngôn đem hoàng tuyền tinh thạch nhận lấy, nhập thủ có chút trầm xuống, rồi sau đó liền có hơi lạnh thấu xương tịch cuốn tới. Hàn ý bên trong, ẩn chứa lạnh lùng sát ý, tựa hồ còn có một chút tử khí quanh quẩn. Thật đáng sợ tinh thạch, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, chỉ là cái này hoàng tuyền tinh thạch chỗ phóng xuất ra khí tức, sợ là đều có thể trực tiếp giết chết vạn vật cảnh phía dưới người tu đạo rồi. Có thể khẳng định, tầm thường đạo pháp cảnh người tu đạo, hơi chút tiếp xúc cái này hoàng tuyền tinh thạch đều bị hắn mặt ngoài phát ra năng lượng giết chết chết. Tựu là vạn vật cảnh người tu đạo, nếu là dùng tay tiếp xúc hoàng tuyền tinh thạch, chỉ sợ đều rất khó chịu. Hoàng tuyền tinh thạch phát ra năng lượng khí tức, lại để cho người tu đạo thần hồn thể cũng như bị băng phong. Cảnh Ngôn thần hồn thể tinh khiết cường đại, cho nên chỉ là sắc mặt hơi có chút biến hóa. Cảnh Ngôn đem tổng cộng 5 miếng hoàng tuyền tinh thạch thu được càn khôn thế giới ở trong. Thiên quân đại nhân, ta ngoại trừ trả giá một bản hư hóa pháp thuật điển tịch bên ngoài, còn cần xuất ra cái gì? Cảnh Ngôn nhìn về phía Vô Hạ Thiên Quân hỏi. Cảnh Ngôn đạo hữu, người cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch giá trị, trong mắt của ta, muốn so với ta đưa cho người cái này mấy thứ tài nguyên còn cao, ngươi đương nhiên không cần lấy thêm ra cái gì vật phẩm. Vô Hạ Thiên Quân vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng xếp đặt bày. Cảnh Ngôn hơi sững sờ, chính mình sáng tạo cái này bản hư hóa điển tịch, giá trị thật sự cao như thế sao? Nếu như mình tiếp tục hoàn thiện, đem hư hóa pháp thuật suy diễn đến minh không cảnh cấp độ thậm chí tiên vận cấp độ, cái kia hắn giá trị được đạt tới như thế nào trình độ? Chương 2753, tăng thực lực lên. Cảnh Ngôn thật không nghĩ tới chính mình sáng tạo hư hóa pháp thuật giá trị khủng bố như thế. Hắn còn ý định mượn hư hóa pháp thuật cái này lời dẫn, theo Vô Hạ Thiên Quân trong tay mua sắm cường hoành pháp thuật các loại, lại không nghĩ rằng Vô Hạ Thiên Quân không chỉ có xuất ra đại ma ấn chấn giết thuật cùng với tu luyện phía trước 3 tầng tài nguyên, còn bổ sung 5 miếng hoàng tuyền tinh thạch. Cảnh Ngôn đạo hữu, người đối với ta ra giá còn hài lòng không? Vô Hạ Thiên Quân đạo, Vô Hạ Thiên Quân ý tứ, như Cảnh Ngôn đối với nàng ra giá không hài lòng, nàng còn có thể tiếp tục tăng giá. Có thể rồi, đa tạ Thiên Quân. Ta đều không nghĩ tới cái này bản hư hóa pháp thuật điển tịch có thể hối đoái nhiều như vậy tài nguyên. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không thể lòng tham không đáy. Theo Vô Hạ Thiên Quân nơi này cách khai, Cảnh Ngôn tâm tình cũng là có chút hưng phấn. Trở lại chỗ ở, Cảnh Ngôn làm chuyện thứ nhất, liền đem hoàng tuyền tinh thạch lấy ra. Tại Vô Hạ Thiên Quân trước mặt, Cảnh Ngôn cũng không có thuận tiện cẩn thận xem xét nghiên cứu. Bây giờ trở về đến chỗ ở của mình, tất nhiên là cần muốn hảo hảo làm cho cái minh bạch. Nho nhỏ một miếng tinh thạch, giá trị kinh người như thế. Cái này hoàng tuyền tinh thạch, tuyệt không phải bình thường tài nguyên. Cảnh Ngôn theo Vô Hạ Thiên Quân tay ở bên trong lấy được hoàng tuyền tinh thạch, tổng cộng là 5 miếng, tất cả đều lớn nhỏ cỡ nắm tay. 5 miếng tinh thạch, trong đó 4 miếng đều là màu xám, có một miếng là màu vàng. Theo hắn mặt ngoài khí tức xem, 4 miếng màu xám hoàng tuyền tinh thạch khí tức tương đối yếu kém, cái kia màu vàng hoàng tuyền tinh thạch khí tức tương đối mãnh liệt. Cảnh Ngôn đem một miếng màu xám hoàng tuyền tinh thạch cái kia trong tay, thần niệm bao phủ, cẩn thận nghiên cứu. Đã qua một hồi lâu, Cảnh Ngôn mới mở to mắt, trong mắt của hắn lộ ra một vòng rung động thần sắc. Đây rốt cuộc là cái gì tinh thạch? Hỗn độn thế giới, tuyệt không có như vậy tinh thạch. Khó trách nó giá trị như thế kinh người. Cái này hoàng tuyền tinh thạch, rõ ràng còn có tinh lọc sinh linh thần hồn tác dụng. Cảnh Ngôn lập tức tự liên tưởng đến chính mình hỗn độn thế giới Tử Lôi Tuyệt Vực, thì ra là Lôi Đình Tiên Đế sở sáng tạo Tử Lôi Tuyệt Vực. Tại đâu đó, nếu như hỗn độn sinh linh muốn đi vào tiên vực, cần trước thông qua khảo nghiệm. Tại không gian kia trong, liền có một loại lực lượng có thể tinh lọc sinh linh thần hồn thể. Hiện tại Cảnh Ngôn cảm thụ hoàng tuyền tinh thạch, là có cái loại cảm giác này. Có lẽ, tại Tử Lôi Tuyệt Vực cái kia tinh lọc không gian, thì có hoàng tuyền tinh thạch. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thần hồn thể tại hỗn độn niết bàn về sau liền đạt tới hoàn mỹ tinh khiết trình độ, không cần phải nữa tiến hành tinh lọc. Cho nên hoàng tuyền tinh thạch, với hắn mà nói cũng không cần tiêu hao tại tinh lọc thần hồn trên hạ thể. Mà hoàng tuyền tinh thạch tác dụng, đương nhiên không chỉ là tinh lọc người tu đạo thần hồn thể. Trải qua so sánh thô thiển nghiên cứu, Cảnh Ngôn tự hiểu được nhiều loại hoàng tuyền tinh thạch tác dụng. Cái này hoàng tuyền tinh thạch, quả thực là vạn năng tài nguyên rồi. Có thể trợ giúp người tu đạo cảm ngộ đạo pháp, có thể trợ giúp người tu đạo tu luyện pháp thuật, còn có thể phụ trợ người tu đạo tăng lên cảnh giới tu vi. Cảnh Ngôn cũng nhịn không được liên tục cảm thán, cái này hoàng tuyền tinh thạch quả thực vạn năng. Ngày kế tiếp, Vô Hạ Thiên Quân liền sai người đem cái kia đại ma ấn chấn giết thuật 3 tầng trước tu luyện cần thiết tài nguyên đưa đến Cảnh Ngôn tại đây. Mà Cảnh Ngôn cũng bắt đầu tu luyện đại ma âm chấn giết thuật. Đại ma ấn chấn giết thuật là một loại cùng cổ thụ truyền thừa đồng nhất cấp độ pháp thuật. Mà so sánh với cổ thụ truyền thừa, đại ma ấn chấn giết thuật không thể nghi ngờ càng thêm bá đạo. Cổ thụ truyền thừa tu luyện chính là thân thể, tăng lên chính là thân thể lực lượng. Mà đại ma ấn chấn giết thuật là tu đạo pháp, hơn nữa là không gian đạo pháp. Cảnh Ngôn tại không gian đạo pháp bên trên cũng có được cực cao tạo nghệ, cho nên tu luyện đại ma âm chấn giết thuật không cần trước theo tìm hiểu không gian đạo pháp bắt đầu. Đối với đại ma ấn chấn giết thuật tu luyện phi thường thuận lợi. Đại ma âm chấn giết thuật tổng cộng có 5 tầng, người tu đạo là am hiểu không gian đạo pháp muốn tu luyện cái này pháp thuật cũng có rất lớn độ khó. Nhưng Cảnh Ngôn tu luyện cái này pháp thuật nhưng lại tiến triển cực nhanh tiến độ, gần kề chưa tới nửa năm thời gian, hắn liền đem đại ma ấn chấn giết thuật tầng thứ nhất nắm giữ. Thử xem, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, lập tức, trong không gian bắt đầu khởi động khởi một mảnh uy năng, hào quang hội tụ, hình thành một cái không gian lồng giam. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát, không gian kia lồng giam nơi bao bọc vị trí, là có chôn vùi xu thế. Nếu có người tu đạo ở vào vị kia đưa, cũng sẽ bị trực tiếp chèn chết, thực lực yếu kém người tu đạo, tắc thì sẽ bị chỉnh thể chôn vùi mất liền cho đều không thừa nổi. Tiên vận cường giả tịch biên, tự là bị cái này đại ma ấn chấn giết thuật trong thời gian ngắn chấn giết chết. Thật sự là bá đạo, đây là ta đã thấy bá đạo nhất pháp thuật, Tại hỗn độn thế giới, bất luận một loại nào đạo pháp loại hình bí pháp, đều không có như vậy uy năng. Bất kể là Hồng Mông đạo đồ hay là mặt khác danh xưng trưởng khống giả chỗ nắm giữ hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp. Tiếp tục, Cảnh Ngôn tiếp tục bế quan tu luyện, đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 2, độ khó đột nhiên tăng. Nắm giữ tầng thứ 2, trọn vẹn hao phí Cảnh Ngôn gần 10 năm thời gian. Mà tu luyện tầng thứ 3, Cảnh Ngôn gặp khó khăn. Mặc dù tu luyện tầng thứ 3 đại ma ấn trấn giết thuật cần thiết tài nguyên đều sung túc, nhưng Cảnh Ngôn chậm chạp cũng không thể nắm giữ tầng này đại ma ấn trấn giết thuật. Của ta thần hồn thể tinh khiết, cảnh giới cũng đạt tới minh không cảnh. Căn cứ suy diễn, ta là có thể nắm giữ đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 3. Chỉ là, khả năng cần thời gian sẽ rất nhiều. Dùng hiện tại tiến độ xem, sợ là mấy ngàn năm đều nắm giữ không được. Nếu là bị tạp trụ, cũng có thể trì hoãn mấy vạn năm thời gian. Tiên tôn cấp độ pháp thuật, xác thực không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, tạm thời đình chỉ tu luyện, Cảnh Ngôn lấy ra một miếng màu xám hoàng tuyền tinh thạch. Hiện tại, thử xem sử dụng hoàng tuyền tinh thạch, Cảnh Ngôn cũng rất tò mò hoàng tuyền tinh thạch đối với pháp thuật tu luyện chính thức hiệu dụng cao bao nhiêu. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, chậm rãi thu nạp hoàng tuyền tinh thạch năng lượng, đồng thời tiếp tục tham ngộ tu luyện đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 3. Lúc này đây, nắm giữ tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Những vốn là kia có chút tối nghĩa khó hiểu địa phương, lúc này lại tự nhiên mà vậy tự hiểu ra. Không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn tại không gian đạo pháp bên trên tạo nghệ cũng tùy theo tại tăng lên. Không gian đạo pháp cùng đại ma ấn trấn giết thuật lẫn nhau chiếu rọi, tại hoàng tuyền tinh thạch thôi động phía dưới, dùng liền Cảnh Ngôn đều tưởng tượng không đến tốc độ tăng lên. Đương một miếng hoàng tuyền tinh thạch bị hấp thu hết về sau, Cảnh Ngôn đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 3, đúng là đã tìm hiểu 1/4 bộ dạng. Mà thời gian, bất quá mới qua đi tiếp cận 1 năm mà thôi. Có chút dọa người, vật như vậy, tự là 100 triệu ô tinh thạch bán ra, có lẽ đều có rất nhiều người tu đạo tranh đoạt. Cảnh Ngôn thổn thức lấy, hoàng tuyền tinh thạch hiệu quả, thật là làm cho Cảnh Ngôn đều phát mộng. Bất quá, như thế Cảnh Ngôn có chút nhớ nhung đương nhiên. Hoàng tuyền tinh thạch đối với hắn có hiệu quả như vậy, cũng là có nguyên nhân khác. Nếu là đổi một cái người tu đạo sử dụng hoàng tuyền tinh thạch, có thể có hắn 1/10 hiệu quả cũng khó khăn. Bởi vì, tự là tại tiên vực, khả năng cũng tìm không thấy mấy người có thể cùng hắn so thần hồn thể tinh khiết độ. Bất đồng người tu đạo, sử dụng hoàng tuyền tinh thạch thu hoạch hiệu quả cũng là bất đồng. Đương nhiên, dù vậy, hoàng tuyền tinh thạch đối với người tu đạo vẫn đang có làm cho người nổi giận công hiệu. Chương 2754, đạt được thêm nữa hoàng tuyền tinh thạch. Nắm giữ đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 3, Cảnh Ngôn tổng cộng dùng 6 năm thời gian. Hoàng tuyền tinh thạch cũng trọn vẹn tiêu hao 4 miếng. Cái kia 4 miếng màu xám tinh thạch bị Cảnh Ngôn sử dụng hết, chỉ còn lại 1 miếng màu vàng nhạt tinh thạch vẫn còn. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn đã nắm giữ đại ma ấn trấn giết thuật phía trước 3 tầng uy năng. Cái này pháp thuật tổng cộng chỉ có 5 tầng, trong đó tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 tu luyện cần thiết tài liệu Cảnh Ngôn chưa đạt được, muốn tiếp tục tu luyện Cảnh Ngôn chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp mua sắm tương quan tài nguyên tài liệu. Cái này hoàng tuyền tinh thạch thật sự là dùng quá tốt, đáng tiếc số lượng quá ít, không biết có thể hay không tìm Vô Hạ Thiên Quân nhiều mua một ít. Cảnh Ngôn trong nội tâm tự định giá lấy, Cảnh Ngôn biết rõ, vật ấy đối với sau này mình cũng sẽ có thật lớn công dụng. Nếu có thể nhiều dự trữ một ít hoàng tuyền tinh thạch, cái kia chính mình mới có thể đủ rất nhanh khôi phục đến tiên vận minh không cảnh cấp độ, thì ra là hỗn độn thế giới danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Nếu như không có hoàng tuyền tinh thạch, như vậy Cảnh Ngôn muốn nắm giữ cái này đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 3 xác thực hội cần thật lâu thời gian. Loại này đạt tới tiên tôn cấp độ cường hoành pháp thuật, muốn tu luyện hoàn toàn chính xác độ khó thật lớn. Ly khai chỗ ở, Cảnh Ngôn lần nữa đi gặp Vô Hạ Thiên Quân. Hắn muốn từ Vô Hạ Thiên Quân tại đây trực tiếp mua sắm đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 4 tu luyện tài liệu. Thiên Quân đại nhân, không biết ta có thể hay không theo trong tay ngươi mua sắm đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 4 tu luyện tài liệu. Cảnh Ngôn nhìn thấy Vô Hạ Thiên Quân chào về sau, nhân tiện nói mình ý đổ đến. Tầng thứ 4 tài liệu. Vô Hạ Thiên Quân nhìn qua Cảnh Ngôn, nàng không biết Cảnh Ngôn sốt ruột mua sắm đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ 4 tài liệu làm cái gì. Đại ma ấn trấn giết thuật 3 tầng trước tu luyện tài liệu, nàng đã phái người đưa cho Cảnh Ngôn. Đại ma ấn trấn giết thuật là tiên tôn cấp độ pháp thuật, đừng nói phía trước 3 tầng, tự là tầng thứ nhất muốn nắm giữ cũng không dễ dàng. Nàng biết rõ đối với Cảnh Ngôn không thể cầm bình thường người tu đạo đối lập, nhưng nàng hiển nhiên không có khả năng nghĩ đến Cảnh Ngôn đã nắm giữ phía trước 3 tầng. Đúng, trong tay của ta còn có một chút ô tinh thạch. Thiên Quân đại nhân nắm giữ một tòa thần châu, tìm kiếm tài liệu tương đối dễ dàng một chút, cho nên ta muốn nhân cơ hội đem pháp thuật kia tầng thứ 4 tu luyện tài liệu trước mua lại. Cảnh Ngôn cũng không nói gì mình đã đem đại ma ấn trấn giết thuật phía trước 3 tầng toàn bộ nắm giữ, không có cái kia tất yếu. Điều này cũng đúng, có thể, đại ma ấn chấn giết thuật tầng thứ tư tu luyện tài liệu, trong tay của ta thì có trong đó đại bộ phận. Chỉ có số ít vài loại, ta tại đây cũng không có dự trữ, nhưng ta sẽ giúp ngươi hỏi thoáng một phát, làm cho đầy đủ hết tầng thứ tư tài liệu hẳn không phải là việc khó gì. Như vậy, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi kiên nhẫn mấy cái nguyệt thời gian. Bất quá, tầng thứ tư tài liệu giá trị cực cao, khả năng cần 500 triệu đến 800 triệu ô tinh thạch, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Vô Hạ Thiên Quân gật gật đầu nói ra, nàng cũng không có hỏi nhiều, trong khoảng thời gian này nàng một mực tại nghiên cứu Cảnh Ngôn bán cho nàng hư hóa pháp thuật, mặc dù khoảng cách nắm giữ còn rất xa, nhưng là có một ít tâm đắc. Đa tạ Thiên Quân đại nhân, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ, 500 triệu đến 800 triệu ô tinh thạch, tại Cảnh Ngôn thừa nhận trong phạm vi. Còn có một việc, chính là Hoàng Tuyền tinh thạch, vật ấy thực là đồ tốt, đối với ta tu luyện có trợ giúp thật lớn. Không biết ta như từ phía trên quân tại đây mua sắm một ít Hoàng Tuyền tinh thạch phải chăng có thể? Cảnh Ngôn lại hỏi, Hoàng Tuyền tinh thạch, Vô Hạ Thiên Quân lúc này đây lộ ra cười khổ. Cảnh Ngôn đạo hữu, không phải ta không muốn bán Hoàng Tuyền tinh thạch cho ngươi, mà là ta trong tay cũng không có nhiều rồi. Hoàng Tuyền tinh thạch, ở bên ngoài căn bản là mua không được. Vật ấy, chỉ có Hoàng Tuyền động quật sinh sản, mà Hoàng Tuyền động quật 100 triệu năm mới mở ra một lần. Hơn nữa mỗi một lần mở ra, đều chỉ có hạn định số lượng người tu đạo có thể tiến vào. Tiến vào Hoàng Tuyền động quật người tu đạo, cũng chưa chắc có thể mang ra bao nhiêu Hoàng Tuyền tinh thạch. Ta ngược lại là biết rõ mặt khác một ít thiên quân cùng thế lực lớn có lẽ có Hoàng Tuyền tinh thạch, nhưng bọn hắn căn bản tự không khả năng bán ra. Cho dù là cấp thấp nhất Hoàng Tuyền tinh thạch, cũng khó có thể theo trong tay bọn họ mua lại. Vô Hạ Thiên Quân đối với Cảnh Ngôn giải thích, nàng nói, cũng là tình hình thực tế. Cảnh Ngôn nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Vô Hạ Thiên Quân nói là lời nói dối. Chính hắn sử dụng Hoàng Tuyền tinh thạch, biết rõ loại vật này chân quý chỗ. Đối với những đại nhân vật kia, thế lực lớn mà nói, vật ấy giá trị không phải ô tinh thạch có thể cân nhắc. Có lẽ bọn hắn tầm đó sẽ có Hoàng Tuyền tinh thạch giao dịch, có thể chỉ sợ đa số muốn xem nhân tình mà không phải xem ô tinh thạch số lượng. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngược lại còn có một phương pháp có thể thử xem. Ta đã được đến tin tức, tiếp theo Hoàng Tuyền động quật mở ra, sẽ tại 300 năm về sau. Cái này chút thời gian, xem như rất ngắn tạm rồi. Có lẽ, ngươi có thể thông qua Hoàng Tuyền động quật mở ra lần này cơ hội, đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch. Vô Hạ Thiên Quân ngược lại nói ra, 300 năm sau, Cảnh Ngôn lông mày giơ lên, nếu như chỉ là 300 năm thời gian, vậy cũng được không dài. Khả năng một lần bế quan tìm hiểu đạo pháp, cũng đã trôi qua rồi. Nhưng lập tức, hắn tự lắc đầu nói ra, Thiên Quân đại nhân, ta nghe anh Trúc lĩnh chủ nhắc tới qua Hoàng Tuyền động quật, cũng biết Thiên Quân trong tay ngươi có tiến vào động quật danh ngạch. Nhưng tựa hồ, muốn đi vào Hoàng Tuyền động quật không chỉ có cần danh ngạch, còn phải là minh không cảnh phía dưới tu vi. Cảnh Ngôn lúc trước cố ý áp chế cảnh giới của mình không đột phá, tự là muốn cảnh giới khống chế tại vạn vật cảnh, do đó có thể đi vào Hoàng Tuyền động quật. Đương nhiên, khi đó Cảnh Ngôn muốn là thông qua Hoàng Tuyền động quật đến kiếm lấy ô tinh thạch. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tin tức này không chính xác. Không phải anh Trúc lĩnh chủ lừa gạt ngươi, mà là hắn biết đến tin tức không được đầy đủ mặt. Cái này Hoàng Tuyền động quật là có hai cái cửa vào. Anh Trúc nói, chỉ là cấp thấp cửa vào. Cái kia cấp thấp cửa vào, xác thực là chỉ có minh không cảnh phía dưới người tu đạo có thể tiến vào. Có thể là cao cấp cửa vào, liền tiên vận minh không cảnh người tu đạo đều có thể đi vào. Chỉ là, cái này cao cấp cửa vào danh ngạch, muốn đạt được nhưng lại rất khó. Trong tay của ta, sẽ có ba cái cấp thấp cửa vào danh ngạch, có thể cao cấp cửa vào danh ngạch, ta là một cái đều không có. Liền tự chính mình, đều không có hy vọng tiến vào Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào. Ta nói ngươi có thể mượn Hoàng Tuyền động quật mở ra, đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch, không phải nói cho ngươi đi vào. Mặc dù không đi vào, cũng là có khả năng đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch. Cái này cao cấp cửa vào danh ngạch phân phối, cũng không phải cố định. Dựa theo dĩ vãng quy củ, sẽ có 4 cái thế lực lớn tranh đoạt tổng cộng 9 cái Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch. Mà cái này tứ đại thế lực lớn tranh đoạt danh ngạch, cần thông qua một loại cố định hình thức tranh đoạt, bọn hắn cần chỉ có thể là lại để cho chính mình đạt được càng nhiều nữ Hoàng Tuyền điểm tích lũy. 4 thế lực lớn, vì đạt được càng nhiều nữ Hoàng Tuyền điểm tích lũy đạt được thêm nữa danh ngạch, chọn thuê thực lực cường hoành minh không cảnh người tu đạo. Cái này thuê phí tổn, có thể lựa chọn các loại tài nguyên giao dịch, đương nhiên cũng kể cả Hoàng Tuyền tinh thạch. Hiện tại có một vấn đề tựu là, muốn bị 4 thế lực lớn thuê, cần đạt được Viễn Đồng Tiên Tôn cho phép. Đơn giản mà nói, 4 thế lực lớn nếu như muốn thuê ngoại bộ người tu đạo, như vậy phải thuê đạt được Viễn Đồng Tiên Tôn thừa nhận làm thuê người. Vô Hạ Thiên Quân đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Chương 2755, làm thuê người. Nghe qua Vô Hạ Thiên Quân lần này giới thiệu, giảng thuật về sau, Cảnh Ngôn tựu đại thể minh bạch rồi. Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, là chia làm lưỡng cấp độ. Trong đó cấp thấp cửa vào, phải là minh không cảnh phía dưới người tu đạo mới có thể tiến nhập. Mà cao cấp cửa vào, thì là minh không cảnh, tiên vận minh không cảnh người tu đạo đều có thể đi vào. Nhưng bởi vì danh ngạch có hạn, cao cấp cửa vào tổng cộng cũng chỉ có 9 cái danh ngạch, mà có tư cách tranh đoạt cái này 9 cái danh ngạch, tổng cộng có 4 thế lực lớn. Cái này 4 thế lực lớn vì đạt được càng nhiều nữa danh ngạch, cũng sẽ thuê ngoại bộ nhân viên vì chính mình tranh đoạt hoàng quyền điểm tích lũy. Mà 4 thế lực lớn thuê ngoại bộ nhân viên, cũng không có thể tùy ý. Ở trong đó, còn liên lụy đến một vị tiên tôn, gọi là Viễn Đồng Tiên Tôn. Tiên vực tiên tôn, kỳ thật tựu là hỗn độn thế giới đạo chủ cấp độ, là so danh xưng trưởng khống giả cao hơn một cấp độ tồn tại. Vị này Viễn Đồng Tiên Tôn sẽ chọn ra một đám làm thuê người, bốn thế lực lớn chỉ có thể thuê Viễn Đồng Tiên Tôn tuyển ra làm thuê người. Bốn thế lực lớn, hoặc là lại để cho chính mình nội bộ nhân viên tranh đoạt hoàng tuyển điểm tích lũy, hoặc là tựu là thuê Viễn Đồng Tiên Tôn tuyển ra làm thuê người. Cảnh Ngôn nếu là bị bốn thế lực lớn thuê, như vậy có thể yêu cầu thuê phương dùng hoàng tuyển tinh thạch làm trả thù lao. Vô Hạ Thiên Quân, tựu là ý tứ này. Thiên Quân đại nhân, ta như thế nào mới có thể đạt được làm thuê người tư cách? Cảnh Ngôn lúc này hỏi. Cái này, ta có thể giúp ngươi thử xem. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này chờ ta tin tức, ta tự mình đi một chuyến. Vô Hạ Thiên Quân nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đa tạ Thiên Quân rồi. Cảnh Ngôn lần nữa chắp tay. Cảnh Ngôn không thể không khiến Vô Hạ Thiên Quân giúp mình, nếu không hắn liền cái kia Viễn Đồng Tiên Tôn mặt cũng không thấy, tự chớ nói chi là muốn trở thành làm thuê người rồi. Chuyện nhỏ, hãy chờ tin tức của ta. Vô Hạ Thiên Quân cười cười, dáng tươi cười vũ mị, nàng còn đối với Cảnh Ngôn chớp chớp tử sắc đôi mắt. Về sau, Cảnh Ngôn liền tại Thiên Quân phủ đệ chờ tin tức. Ước chừng là hơn một tháng thời gian về sau, Thiên Quân bên người cái kia tên cô gái mặc áo đen tới gặp Cảnh Ngôn, đem cái kia đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ tư tu luyện tài liệu mang đến. Vô Hạ Thiên Quân đã ly khai Vô Hạ Thành, bất quá nàng trước khi đi tựu đã thông báo người này cô gái mặc áo đen siêu tập Cảnh Ngôn cần tương quan tài liệu. Đại ma ấn trấn giết thuật tầng thứ tư đại bộ phận tu luyện tài liệu, tại Thiên Quân phủ đệ thì có dự trữ, chỉ có số ít vài loại cần thông qua quan hệ mua sắm. Mà Vô Hạ Thiên Quân mặt mũi đương nhiên là rất lớn, gần kề hơn một tháng thời gian, thiếu khuyết vài loại tài liệu tựu đầy đủ hết rồi. Cảnh Ngôn tiên sinh, người cần phần này tài liệu, giá trị tổng cộng là 300 triệu 6.000 vạn ô tinh thạch. Cô gái mặc áo đen đem tài liệu hai tay đưa cho Cảnh Ngôn rồi nói ra. Cảnh Ngôn lộ ra trần trờ thần sắc. Trước khi Vô Hạ Thiên Quân đã từng nói qua, phần này tài liệu giá trị tại 500 triệu đến 800 triệu ô tinh thạch tầm đó, Cảnh Ngôn cũng hơi chút hiểu rõ qua, phần này tu luyện đại ma ấn trấn giết thuật tài liệu, xác thực chính là như vậy giá trị. Hơn nữa nếu là không có vượt qua thử thách quan hệ, thời gian ngắn còn mua không xuống. Mà bây giờ cái này cô gái mặc áo đen, lại nói là 300 triệu 6.000 vạn, cơ hồ chỉ có bình thường giá cả một nửa. Tựa hồ là nhìn ra Cảnh Ngôn nghi hoặc, cô gái mặc áo đen còn nói thêm, Cảnh Ngôn tiên sinh, cái này 300 triệu 6.000 vạn ô tinh thạch, chỉ là Thiên Quân trong phủ đệ không có cái kia vài loại tài liệu giá trị. Thiên Quân trong phủ đệ dự trữ có tài liệu, Thiên Quân đại nhân ý tứ là trực tiếp đưa cho Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi. Lần này Cảnh Ngôn sẽ hiểu, Vô Hạ Thiên Quân, Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động. Trong khoảng thời gian này, hắn thực thiếu Vô Hạ Thiên Quân không ít người tình a. Nhân tình này, về sau khẳng định được tìm cơ hội còn. Kỳ thật Cảnh Ngôn cũng minh bạch, Vô Hạ Thiên Quân như thế giúp mình, cũng chính là vì nhân tình. Mặc dù Vô Hạ Thiên Quân ở trước mặt hắn nhiều lần lộ ra hình như là khiêu khích tư thái, nhưng Cảnh Ngôn cũng không nhận ra Vô Hạ Thiên Quân thật là đã yêu chính mình. Vô Hạ Thiên Quân nhiều lần giúp mình, cũng hẳn là xem tốt tương lai của mình tiềm lực. Dù sao mình cái này minh không cảnh người tu đạo đã có thể đối chiến tiên vận cường giả. Đối với Vô Hạ Thiên Quân mà nói, chính mình khả năng đáng giá nàng đi lôi kéo đi đầu tư. Nhưng bất kể thế nào nói, nhân tình này Cảnh Ngôn được ghi nhớ. Như thế vậy cảm ơn nhé, cũng cảm tạ Vô Hạ Thiên Quân đối với ta trợ giúp. Cảnh Ngôn tiếp nhận tài liệu, lại lấy ra 300 triệu 6.000 vạn ô tinh thạch giao cho đối phương. Cô gái mặc áo đen nhận lấy ô tinh thạch, đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu liền rời đi Cảnh Ngôn chỗ ở. Một tòa màu trắng bạc khổng lồ cung điện, đứng lặng tại sương mù lượn lờ đám mây. Vô Hạ Thiên Quân, tiên tôn đại nhân thỉnh ngươi đi vào. Một gã mặc kim sắc áo giáp khôi ngô hộ vệ, lên tiếng nói ra. Người này hộ vệ đối diện tầng mây ở bên trong, là Lam Vũ Thần Châu Vô Hạ Thiên Quân. Làm phiền dẫn đường, Vô Hạ Thiên Quân hướng về phía áo giáp hộ vệ cười cười. Áo giáp hộ vệ ở phía trước dẫn đường, Vô Hạ Thiên Quân đi theo phía sau của hắn, xuyên qua một phiến hư không pháp văn chi địa. Tiến vào màu trắng bạc khổng lồ cung điện. Cung điện ở trong, một chương trên ghế ngồi, có một gã mặc sâu trường bào màu lam nam tử trẻ tuổi. Không rảnh, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Sâu trường bào màu lam nam tử nhìn thấy Vô Hạ Thiên Quân, lộ ra một cái dáng tươi cười. Bái kiến Viễn Đồng Tiên Tôn, Vô Hạ Thiên Quân chắp tay chào, ngươi cần còn cùng ta khách khí. Viễn Đồng Tiên Tôn khoát khoát tay, lại nói có việc cứ nói thẳng đi. Ta biết rõ ngươi nếu là vô sự, sẽ không đến chỗ của ta. Ta lần này đến, là muốn hướng Tiên Tôn đại nhân tiến cử một gã minh không cảnh người tu đạo làm thuê người, vì Hoàng Tuyền động quật. Vô Hạ Thiên Quân thoáng khom người, Viễn Đồng Tiên Tôn con mắt nheo lại, hắn đương nhiên biết rõ Vô Hạ Thiên Quân là có ý gì. Hắn dừng thoáng một phát nói, tiếp theo Hoàng Tuyền động quật mở ra, cách hiện tại chỉ có 300 năm. 10 cái làm thuê người danh sách, ta đã sớm xác định. Ngươi bây giờ hướng ta đề cử một người, cái này không quá phù hợp. Ta ngược lại thì nguyện ý giúp ngươi, nhưng nếu như ta đem ngươi đề cử người thêm tiến đến, như vậy đã xác định 10 người ở bên trong, muốn có một cái bị chen đi ra. Mỗi một lần Hoàng Tuyền động quật mở ra, không chỉ là tiến vào động quật danh ngạch số lượng là cố định, mà ngay cả cái này cao cấp cửa vào danh ngạch tranh đoạt làm thuê người số lượng, cũng là cố định. Làm thuê người số lượng, cho tới nay đều là duy trì 10 người. Hơn nữa, 10 chuyện này làm thuê người đều rất khó toàn bộ có bị 4 thế lực lớn thuê cơ hội. Dưới bình thường tình huống, 10 người trong có thể có 3-4 bị thuê bộ dạng. 4 thế lực lớn đều là phi thường cường thịnh, bọn họ nội bộ thành viên liền có phần đông cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, cho nên nhiều khi bọn hắn cũng không nguyện ý thuê Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người. Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người, hắn thuê phí tổn có thể không thấp, thuê một lần lời nói, hắn cần phí tổn đổi thành ô tinh thạch cơ hồ sẽ không thấp hơn 1 tỷ. 4 thế lực lớn đương nhiên cũng không nhiều tình nguyện xuất ra khổng lồ như vậy tài nguyên đi thuê ngoại nhân. Tiên Tôn đại nhân, ta tiến cử cái này minh không cảnh người tu đạo, bản thân có siêu việt bình thường tiên vận minh không cảnh người tu đạo thực lực. Vô Hạ Thiên Quân sớm đã biết rõ danh sách xác định, nhưng nàng vẫn đang tới gặp Viễn Đồng Tiên Tôn, cũng bởi vì cảnh ngôn thực lực đủ cường. Chương 2756, gặp Tiên Tôn. Nếu không có đối với cảnh ngôn thực lực đầy đủ tự tin, Vô Hạ Thiên Quân cũng sẽ không chuyên tới gặp tại đây Viễn Đồng Tiên Tôn. Hoàng Tuyền động quật danh ngạch tranh đoạt chiến làm thuê người danh ngạch chỉ có 10 cái, muốn trở thành làm thuê người người tu đạo cũng là rất nhiều, trong đó cũng không thiếu kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Cái này 10 cái làm thuê người danh sách, khả năng tại mấy ngàn năm trước thậm chí mấy vạn năm trước cũng đã xác định, hôm nay khoảng cách Hoàng Tuyền động quật mở ra chỉ còn lại có hơn 300 năm thời gian, nếu không tất yếu, Viễn Đồng Tiên Tôn xác thực là rất không có khả năng thay thế trên danh sách người chọn lựa. Viễn Đồng Tiên Tôn lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Vô Hạ Thiên Quân những lời này, hắn nghe rõ ràng. Vô Hạ Thiên Quân nói nàng đề cử người chọn lựa, có siêu việt bình thường tiên vận minh không cảnh người tu đạo thực lực, còn mà không phải gần kề địch nổi tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Nếu như chỉ là địch nổi nhỏ yếu tiên vận người tu đạo, cái kia ý nghĩa tựu không lớn lắm rồi. Tuy nói minh không cảnh người tu đạo dường như rất nhỏ khả năng địch nổi tiên vận người tu đạo, nhưng rộng lớn tiên vận, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, tại khổng lồ số đếm phía dưới, tổng sẽ xuất hiện một ít trường hợp đặc biệt. Viễn Đồng Tiên Tôn, thân là một gã tiên tôn cấp độ tuyệt thế cường giả, hắn lực ảnh hưởng sao mà to lớn. Như cũng không đủ cường hoành lực ảnh hưởng, lại làm sao có thể độc đoán cái kia 10 cái làm thuê người danh sách. 4 thế lực lớn, đều phải bán Viễn Đồng Tiên Tôn cái này mặt mũi, bọn hắn nếu như muốn thuê ngoại bộ thành viên tranh đoạt Hoàng Tuyền động quật danh ngạch, nhất định phải thuê Viễn Đồng Tiên Tôn cung cấp làm thuê người. Đương nhiên, cũng không phải nói cái kia 4 thế lực lớn chỉ sợ Viễn Đồng Tiên Tôn, mà là về Hoàng Tuyền động quật cái này sáng tạo thật lớn lợi ích địa phương, các mặt lợi ích đều muốn chiếu cố đến. Như Vô Hạ Thiên Quân chờ Hoàng Tuyền động quật quanh thân thần châu rất nhiều thiên quân đẳng cấp tồn tại, cũng là có thể từ đó đạt được lợi ích, Vô Hạ Thiên Quân trong tay mình thì có 3 cái cấp thấp Hoàng Tuyền động quật cửa vào tiến vào danh ngạch. Nàng tuyển định người tu đạo tiến vào Hoàng Tuyền động quật, tiến vào người tại trong động quật đạt được Hoàng Tuyền tinh thạch nhất định phải bán cho Vô Hạ Thiên Quân, cấp thấp nhất Hoàng Tuyền tinh thạch Vô Hạ Thiên Quân hội dùng mấy ngàn vạn ô tinh thạch giá cả thu hồi lại. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn qua Vô Hạ Thiên Quân, hắn đối với Vô Hạ Thiên Quân thật là hiểu rõ, biết rõ Vô Hạ Thiên Quân sẽ không bắn tên không đích. Đã Vô Hạ Thiên Quân nói người nọ sẽ vượt qua bình thường tiên vận người tu đạo thực lực, có lẽ tựu không sai biệt lắm. Hắn lộ ra trầm ngâm thần sắc, một lát sau, hắn gật đầu nói, đã có thực lực như vậy, cái kia xác thực có tư cách trở thành làm thuê người rồi. Như vậy, Vô Hạ, đem người này mang sang đây xem. Đa tạ Tiên Tôn đại nhân, Vô Hạ Thiên Quân hướng Viễn Đồng Tiên Tôn khom người nói tạ. Vô Hạ Thiên Quân ly khai Viễn Đồng Tiên Tôn phủ đệ, liền phản hồi Lam Vũ Thần Châu Vô Hạ thành phủ đệ của mình. Nàng cùng Viễn Đồng Tiên Tôn gặp mặt thời gian không dài, nhưng từ đầu tới đuôi, trên mặt đều không có đặc lộ ra vẻ gì khác. Vô Hạ Thiên Quân tại đối với Cảnh Ngôn thời điểm, tổng sẽ lộ ra một loại cùng loại với nhảy lên tư thái, có thể nàng đối với Viễn Đồng Tiên Tôn cũng rất nghiêm túc. Cái này nguyên nhân trong đó, hiển nhiên không là vì sợ hãi Viễn Đồng Tiên Tôn, tăng thêm Viễn Đồng Tiên Tôn ăn nói có ý tứ. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với Vô Hạ Thiên Quân thái độ, sợ là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra có một ít đặc thù hương vị. Chỉ sợ Viễn Đồng Tiên Tôn cũng là đối với Vô Hạ Thiên Quân có một ít nghĩ cách, chỉ là không có làm rõ mà thôi. Chỉ cần Vô Hạ Thiên Quân hơi chút lộ ra cái loại này ý tứ, Viễn Đồng Tiên Tôn nhất định sẽ lập tức tiếp nhận. Vô Hạ Thiên Quân lại không có bất kỳ như vậy ý tứ. Trên thực tế, dùng Vô Hạ Thiên Quân mỹ mạo, đối với nàng có nghĩ cách cường đại người tu đạo không biết có bao nhiêu. Có thể đến nay, Vô Hạ Thiên Quân đều không có đạo lữ. Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ, Vô Hạ Thiên Quân phái người đem Cảnh Ngôn gọi đi qua. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta đã hướng Viễn Đồng Tiên Tôn thỉnh cầu. Viễn Đồng Tiên Tôn có ý tứ là, hắn muốn trước trông thấy bản thân ngươi. Vô Hạ Thiên Quân cười nhẹ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đa tạ Vô Hạ Thiên Quân, Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ. Ngươi đừng vội lấy cảm ơn ta, Viễn Đồng Tiên Tôn tuy nói trước trông thấy ngươi, nhưng hắn cũng không đáp ứng cho ngươi một cái làm thuê người danh ngạch. Cảnh Ngôn đạo hữu có thể hay không trở thành làm thuê người, hiện tại còn khó mà nói, nhưng tóm lại là một cái cơ hội. Vô Hạ Thiên Quân duỗi ra dương chi ngọc giống như cánh tay, nhìn qua Cảnh Ngôn nói. Mặc kệ có thể hay không trở thành làm thuê người, ta đều cảm kích Thiên Quân đại nhân. Cảnh Ngôn cúi đầu nói ra, nếu như không có Vô Hạ Thiên Quân từ đó màn chướng, vậy hắn liền cơ hội như vậy đều khó có khả năng đạt được. Hắn như chính mình đi cầu kiến Viễn Đồng Tiên Tôn, Viễn Đồng Tiên Tôn chỉ sợ cũng không biết thấy hắn. Đây chính là Tiên Tôn, lại hướng một cái đằng trước cấp độ, tựu là sáng lập trật tự tiên đế rồi. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn liền theo Vô Hạ Thiên Quân đi tới màu trắng bạc cung điện. Trên tầng mây khổng lồ cung điện, khí thế rộng rãi. Cung điện quanh thân, lộ vẻ tuyên khắc tại trong hư không đường vân, mỗi một đạo đường vân, đều có mênh mông uy năng chấn động tràn ngập. Kim sắc áo giáp hộ vệ, đem Vô Hạ Thiên Quân cùng Cảnh Ngôn dẫn vào màu trắng bạc cung điện. Một bộ màu xanh da trời đẹp đẽ quý giá trường bào Viễn Đồng Tiên Tôn, ngồi trên Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ Thiên Quân hai người đối diện chỗ cao trên bảo tọa. Bái kiến Tiên Tôn đại nhân, Vô Hạ Thiên Quân chào, Cảnh Ngôn theo Vô Hạ Thiên Quân chào. Cảnh Ngôn biết rõ, người đối diện là cùng cái kia La Đức Kiệt đồng nhất đẳng cấp đáng sợ cường giả. Tại chính mình hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn cuối cùng nhất đánh bại La Đức Kiệt, nhưng này cũng không phải căn cứ vào thực lực bản thân, mà là hắn hấp thu hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực, do đó nắm giữ toàn bộ hỗn độn thế giới, hơn nữa có thể điều khiển chí cao quy tắc. Nếu không có cái này mấy cái nhân tố, chỉ cần dựa vào Cảnh Ngôn chính mình, căn bản tựu không khả năng đánh bại La Đức Kiệt. Phải biết rằng, La Đức Kiệt tiến vào hỗn độn thế giới, kỳ thật thực lực là bị áp chế trói buộc, hắn căn bản là không cách nào sử dụng lực lượng mạnh nhất. Còn một điều phải biết rõ, tiến vào Cảnh Ngôn chỗ hỗn độn thế giới, La Đức Kiệt chỉ là một cái pháp thân mà không phải La Đức Kiệt bản thể. Mặc dù nói pháp thân cùng bản thể thực lực bản thân là giống nhau, có thể La Đức Kiệt pháp thân bên trên cũng không quá mạnh mẽ phụ trợ lực lượng, ví dụ như pháp bảo cái này một loại vũ khí. Tiên Tôn cái này đẳng cấp người tu đạo, thật là phi thường khủng bố. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, chỉ sợ xa xa ngăn không được Viễn Đồng Tiên Tôn một kích. Vô Hạ, người đề cử người, rất tuổi trẻ nha. Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn liếc, lại nhìn về phía Vô Hạ Thiên Quân. Cảnh Ngôn niên kỷ xác thực không lớn, nhưng trên thực lực đầy đủ trở thành làm thuê người. Vô Hạ Thiên Quân gật đầu nói đạo, tiểu gia hỏa, người gọi Cảnh Ngôn. Viễn Đồng Tiên Tôn lại nhìn hướng Cảnh Ngôn, hồi Tiên Tôn đại nhân, tên của ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lên tiếng, ân, nghe Vô Hạ Thiên Quân nói, lực chiến đấu của ngươi siêu việt bình thường tiên vận minh không cảnh. Viễn Đồng Tiên Tôn lại hỏi, nếu như đối chiến so sánh nhỏ yếu tiên vận minh không cảnh người tu đạo, ta có nắm chắc áp chế đối phương. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, tại thần võ thành một trận chiến, hắn cũng đã có thể áp chế Tịch Biên như vậy tiên vận người tu đạo. Mà theo thần võ thành đến Vô Hạ Thành, đã qua những năm này, thực lực của hắn lại có nhất định được tăng lên. Minh không cảnh tu vi có tăng lên, còn nắm giữ tầng thứ 7 thất diệu quyết, cùng với phía trước 3 tầng đại ma ấn chấn giết thuật, tại đạo pháp bên trên cũng đều có lĩnh ngộ mới. Hắn thực lực bây giờ, muốn so với tại thần võ thành một trận chiến lúc tăng lên không ít. Chương 2757, lãng phí danh ngạch. Nếu như là hiện tại Cảnh Ngôn sẽ cùng Tịch Biên giao thủ, đó là có rất lớn khả năng đem hắn đánh chết. Tịch Biên cái này tiên vận người tu đạo lực công kích không tầm thường, nhưng sở hữu phòng ngự năng lực tương đối thiên yếu. Ngược lại là tự tin, Viễn Đồng Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng hy vọng chính mình xác định làm thuê người thực lực cường một ít. Làm thuê người thực lực càng cường, như vậy bị bốn thế lực lớn thuê khả năng lại càng lớn, thuê phí cũng sẽ rất cao. cái này thuê phí, Viễn Đồng Tiên Tôn là muốn rút ra trong đó một nửa. Một cái thuê người bị bốn thế lực lớn thuê, giá tiền nếu như là 1 tỷ ô tinh thạch, như vậy làm thuê người phải giao cho Viễn Đồng Tiên Tôn 500 triệu ô tinh thạch. Đây là quy củ, hết cách rồi, không cách nào cải biến. Viễn Đồng Tiên Tôn giơ lên mục, nhìn về phía đại điện ngoài cửa. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Đi tuốt ở đằng trước, là một gã kim giáp hộ vệ. Phía sau của hắn, nối đuôi nhau đi theo 10 tên người tu đạo, nữ có nam có nhìn về phía trên tuổi lớn hơn, có tắc thì lộ ra tuổi trẻ. Những người tu đạo này, tận tất cả đều là minh không cảnh cấp độ. Tiên tôn đại nhân, 10 tên thuê người đã qua đến rồi. Kim giáp hộ vệ chào sau đối với Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra. Ân, Viễn Đồng Tiên Tôn gật đầu. Sau đó cái kia giá vàng hộ vệ quay người ly khai đại điện, 10 tên người tu đạo thì là cùng nhau hướng về Viễn Đồng Tiên Tôn chào. 10 người này, tựu là Viễn Đồng Tiên Tôn đã xác định làm thuê người. Những điều này thực lực, đều cực kỳ bưu hãn, mặc dù đều không có bước vào tiên vận cấp độ, nhưng 10 người này sức chiến đấu cũng không thể so với bình thường tiên vận người tu đạo chênh lệch cái gì. Trong đó có người, thậm chí có thể trực tiếp cùng bình thường tiên vận người tu đạo đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Trong 10 người, có hơn phân nửa tại trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền Động Quật mở ra thời điểm tựu là làm thuê người thân phận. Không cần đa lễ rồi, Viễn Đồng Tiên Tôn khoát khoát tay, ta cho các ngươi tới, là có một việc muốn nói. Lần này Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, trước ta là ý định cho các ngươi 10 người trở thành làm thuê người. Bất quá hiện tại, ra hơi có chút điểm đặc thù tình huống, Vô Hạ Thiên Quân hướng ta tiến cử một gã gọi Cảnh Ngôn người tu đạo trở thành làm thuê người. Nếu như ta lại để cho Cảnh Ngôn trở thành làm thuê người, cái kia trong các người muốn có một người bị thủ tiêu làm thuê người thân phận. Viễn Đồng Tiên Tôn chậm rãi nói ra, nghe được Viễn Đồng Tiên Tôn lời nói này, cái kia 10 cái làm thuê người sắc mặt đều biến đổi, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Vô Hạ Thiên Quân. Bọn hắn những người này, đều biết Vô Hạ Thiên Quân. Vô Hạ Thiên Quân trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa. Ngược lại là Cảnh Ngôn có chút nhíu mày, trước khi hắn biết rõ làm thuê người người chọn lựa đều xác định, nhưng cũng không biết mình muốn theo trong tay người khác cướp lấy một cái làm thuê người danh ngạch. Vô Hạ Thiên Quân cũng phản đối hắn nói tỉ mỉ. 10 cái làm thuê người nhân viên ở bên trong, có người đem ánh mắt đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Viễn Đồng Tiên Tôn nói, là Vô Hạ Thiên Quân hướng hắn tiến cử một người muốn trở thành làm thuê người, như vậy cái này đứng tại Vô Hạ Thiên Quân bên người tu đạo, có lẽ tựu là Viễn Đồng Tiên Tôn nói Cảnh Ngôn đi à nha. Nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, có thể cũng bất hiếu thiện. Cảnh Ngôn đây là tương đương tại cướp đoạt cơ hội của bọn hắn đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Các ngươi 10 người, có ai nguyện ý rời khỏi? Viễn Đồng Tiên Tôn lại nói một câu, không có người trả lời. Rời khỏi, ai nguyện ý chủ động rời khỏi? Trở thành làm thuê người, tuy nói không nhất định sẽ bị thuê, nhưng một khi bị thuê, cái kia tiếp theo thu hoạch đại lượng tài nguyên. Loại cơ hội này, cũng không thấy nhiều. Hoàng Tuyền Động Quật 100 triệu năm mới mở ra một lần, ai cam tâm tình nguyện chủ động nhượng suất cơ hội như vậy? Xem ra tất cả mọi người không muốn rời khỏi a. Viễn Đồng Tiên Tôn con mắt nheo lại. Ta đây tựu chỉ định một người rời khỏi a. Su Sâm, ngươi rời khỏi a. Sa Đồng nhìn về phía một người trong đó. Trong 10 người, một gã mặc trường bào màu xám người tu đạo thân ảnh khẽ động, khí tức tùy theo phát sinh biến hóa. Người này, tựu là Su Sâm. Cái này 10 cái làm thuê người ở bên trong, có 6 người là ở trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền Động Quật mở ra thời điểm tựu là làm thuê người thân phận. Có 4 người, là lúc này đây Hoàng Tuyền Động Quật sắp mở ra mới gia nhập. Su Sâm, tựu là kẻ đến sau một trong. Hắn vì trở thành làm thuê người, cũng hao phí không ít tâm tư, thật vất vả mới đã nhận được tiên tôn tán thành, bị tuyển nhập làm thuê người danh sách. Hắn bản thân thực lực cũng rất không tồi, minh không cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là đối mặt tiên vận cường giả thời điểm, cũng có thể nhẹ nhõm giữ được tánh mạng. Lúc trước xác định 10 cái làm thuê người ở bên trong, thực lực của hắn không sai biệt lắm xem như kế cuối tồn tại. Viễn Đồng Tiên Tôn chỉ định hắn rời khỏi làm thuê người danh sách, cũng là bởi vì hắn tại 10 người trong thực lực khá thấp. Su Sâm trong nội tâm phi thường không thoải mái, sinh sôi ra lửa giận, nhưng ở Viễn Đồng Tiên Tôn trước mặt, hắn đương nhiên không dám đối với Tiên Tôn nổi giận. Mặc dù là lại đại lửa giận, cũng phải sinh sinh chịu đựng. Đối với Tiên Tôn bất kính, cái kia là muốn chết hành vi. Nhưng nếu như vậy tự rời khỏi làm thuê người danh sách, hắn hiển nhiên không cam lòng. Su Sâm con mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, tự là người này, muốn cướp đoạt hắn làm thuê cơ hội. Nếu như không là người này xuất hiện, hắn làm thuê người thân phận tựu cũng không dao động, Hoàng Tuyền Động Quật 300 năm sau tựu sẽ mở ra, chính là 300 năm thời gian, thoáng qua tức qua, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng sẽ không lại chủ động đi tìm làm thuê người thay thế hắn. Cái này chết tiệt oát con, là ở đâu xuất hiện hay sao? hắn cùng với Vô Hạ Thiên Quân là quan hệ như thế nào? Vô Hạ Thiên Quân, vì sao phải như thế giúp hắn? Su Sâm chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong nội tâm mang theo hận ý nghĩ lại. Ngay tiếp theo đối với Vô Hạ Thiên Quân, đều đã có hận ý, nhưng hắn đồng dạng không dám đối với Vô Hạ Thiên Quân bất kính. Đó là Thiên Quân, là đỉnh tiêm tiên vận cường giả. Tiên Tôn Đại Nhân, người muốn ta buông tha cho làm thuê người thân phận, ta không dám bất tuân mệnh. Tiên Tôn Đại Nhân tự là để cho ta đi chết, ta cũng không dám không theo. Su Sâm ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người thu hồi, lại nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn, mở miệng nói ra. Nếu như Tiên Tôn Đại Nhân lại để cho thực lực càng mạnh hơn nữa Minh Không Cảnh người tu đạo, thay thế vị trí của ta trở thành mới làm thuê người, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Nhưng cái này gọi Cảnh Ngôn người, ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Như hắn trở thành làm thuê người, bốn thế lực lớn chọn thuê hắn sao? Chẳng phải là không công lãng phí một cái làm thuê người danh ngạch. Su Sâm nói tiếp, hắn xác thực không biết Cảnh Ngôn, cũng chưa nghe nói qua. Tại đây Viễn Đồng Tiên Tôn phóng xạ một mảng lớn trong khu vực, thực lực đỉnh tiêm Minh Không Cảnh người tu đạo số lượng cũng tựu nhiều như vậy, bất kỳ một cái nào, hắn Su Sâm đều khó có khả năng chưa nghe nói qua. Mà cái này Cảnh Ngôn danh tự, hắn lần đầu tiên nghe nói, cho nên hắn nhận định Cảnh Ngôn thực lực cũng không mạnh bao nhiêu. Sở dĩ Viễn Đồng Tiên Tôn muốn cho hắn một cái làm thuê người danh ngạch, cũng hẳn là Vô Hạ Thiên Quân mặt mũi a. Su Sâm, ngươi không biết tình huống, Cảnh Ngôn thực lực cũng không yếu, Vô Hạ Thiên Quân nói, lực chiến đấu của hắn có thể vượt qua bình thường tiên vận cường giả. Ta muốn, thực lực của hắn là ở ngươi phía trên. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không vì Su Sâm lời nói mà tức giận, hắn cười giải thích nói ra. A, ân, không chỉ có Su Sâm, liền mặt khác chín cái làm thuê người đều lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Chương 2758, tự tìm khổ ăn. 10 tên làm thuê người nghe được Viễn Đồng Tiên Tôn nói, đều trước là hơi kinh hãi. Rồi sau đó, trong đó hơn phân nửa mặt người bên trên đều lộ ra một loại đặc thù biểu lộ. Siêu việt bình thường tiên vận cường giả, bọn hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, trong nội tâm hiển nhiên là không tin. Tại rộng lớn tiên vận, nếu nói là có Minh Không Cảnh người tu đạo sức chiến đấu siêu việt bình thường tiên vận, cái kia không ai dám nói nhất định không có. Tự bọn hắn 10 người này ở bên trong, mạnh nhất mấy cái sức chiến đấu đều có thể cùng một ít bình thường tiên vận cường giả đối chiến. Đặt ở toàn bộ tiên vực, sẽ vượt qua bình thường tiên vận cường giả Minh Không Cảnh, tựa hồ cũng không phải rất khó tiếp nhận. Nhưng này cái Cảnh Ngôn, dựa vào cái gì? Bọn hắn theo Cảnh Ngôn bên ngoài cùng Cảnh Ngôn thần hồn khí tức, đều có thể nhìn ra Cảnh Ngôn niên kỷ sẽ không rất lớn. Như vậy niên kỷ có thể đạt tới Minh Không Cảnh cấp độ, nói hắn thiên tư chắc tuyệt mọi người có thể thừa nhận, nhưng nếu nói lên sức chiến đấu có thể siêu việt tiên vận cường giả, cái này lại để cho bọn hắn căn bản tựu không khả năng tin tưởng. Tiên Tôn Đại Nhân, nếu như cái này Cảnh Ngôn sức chiến đấu thật sự siêu việt bình thường tiên vận, cái kia bảo ta nhượng suất làm thuê người thân phận, ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, đầu tiên hắn cần muốn xuất ra thực lực như vậy cho ta xem, lại để cho mặt khác sư huynh cũng nhìn xem. Su Sâm cười lạnh nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng nói như thế. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, vốn là đối với mình lách vào đi Su Sâm, trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút băn khoăn. Nhưng bây giờ nghe Su Sâm luân phiên nói ra lời nói, Cảnh Ngôn cũng là có một ít ý khác. Có cái này tất yếu sao? Viễn Đồng Tiên Tôn vẫn đang trên mặt dáng tươi cười. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Viễn Đồng Tiên Tôn, vị này Viễn Đồng Tiên Tôn, chỉ sợ cũng không quá tin tưởng thực lực của ta có mạnh như vậy a. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, Viễn Đồng Tiên Tôn tại nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân về sau, xác thực đối với Cảnh Ngôn thực lực sinh ra nhất định được hoài nghi. Trước khi Vô Hạ Thiên Quân đối với hắn vừa nhắc tới Cảnh Ngôn thời điểm, hắn ngược lại thì nguyện ý tin tưởng Vô Hạ Thiên Quân lời nói, cho rằng Vô Hạ Thiên Quân không cần phải nói ngoa. Thế nhưng mà nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân về sau, cái loại này hoài nghi ý niệm trong đầu lại không thể khống chế sinh sôi đi ra. Cảnh Ngôn xác thực không giống như là có thể siêu việt tiên vận cường giả người tu đạo, đừng nói siêu việt, tựu là có thể hay không địch nổi đều rất khó nói. Cho nên hắn mới khiến cho Su Sâm bọn người đều tới, hắn nói những lời kia, thô xem là không có vấn đề gì, có thể tinh tế tưởng tượng, có thể minh bạch, vị này Viễn Đồng Tiên Tôn tựa hồ là tại cố ý lại để cho Su Sâm thăm dò Cảnh Ngôn thực lực. Sở dĩ không có trực tiếp nghiệm chứng, khả năng cũng là xem tại Vô Hạ Thiên Quân trên mặt mũi. Tiên Tôn Đại Nhân, ta thật lâu trước khi tựu nghe nói qua Su Sâm đạo hữu danh tự, nhưng lại chưa từng nghe nói qua vị này Cảnh Ngôn. Hắn là Minh Không Cảnh người tu đạo, nếu thật hữu lực chiến tiên vận cường giả thực lực, ta nghĩ tới ta rất không có khả năng chưa nghe nói qua. Làm thuê người ở bên trong, một gã lão giả áo bào đen quét Cảnh Ngôn liếc sau lên tiếng. Rất sớm trước khi, ta tựu nghe nói qua Su Sâm đạo hữu, nhưng là tại gần đây, mới nhìn thấy Su Sâm đạo hữu bản thân. Trong khoảng thời gian này cùng hắn tiếp xúc, ta cũng hiểu được Su Sâm đạo hữu bản thân thực lực, ta nhận vi Su Sâm đạo hữu có trở thành làm thuê người năng lực. Thế nhưng mà cái này Cảnh Ngôn, ta cũng không biết. Hắc Y lão giả nói tiếp, người này, tại trước đó lần thứ nhất Hoàng Tuyền động quật mở ra thời điểm tựu là làm thuê người, hơn nữa thuận lợi bị thuê ba lượt. Thực lực của hắn, ẩn ẩn tại 10 tên làm thuê người trong cũng là mạnh nhất. Cho nên, là Viễn Đồng Tiên Tôn, đều cho hắn một hai phân mặt mũi, hắn cũng cho Viễn Đồng Tiên Tôn đã mang đến không ít lợi ích. Hắc Y lão giả thoại âm rơi xuống về sau, Viễn Đồng Tiên Tôn không có tái mở miệng, chỉ là trên mặt cái loại này dáng tươi cười nhìn chư vị làm thuê người, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ Thiên Quân. Vô Hạ Thiên Quân mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm nàng đã là có chút không vui rồi. Tiên Tôn đại nhân, Cảnh Ngôn trở thành làm thuê người đã còn có nhiều như vậy vấn đề, quên đi a. Vô Hạ Thiên Quân nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra. Nàng mang Cảnh Ngôn đến, là muốn trở thành làm thuê người, mà không phải đến gặp đủ loại chỉ trích. Những nghi vấn này, xem như một loại nhục nhã rồi. Vô Hạ, người hay là vội vã như vậy tính tình. Viễn Đồng Tiên Tôn cười cười, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người có ý kiến gì không? Cảnh Ngôn nhìn Viễn Đồng Tiên Tôn liếc, lại nhìn về phía Vô Hạ Thiên Quân. Vị này Su Sâm đạo hữu nếu là cho rằng thực lực của ta chưa đủ, như vậy cái này cũng rất dễ dàng giải quyết, không ngại để cho ta cùng Su Sâm đạo hữu luận bàn một hồi. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, Cảnh Ngôn xác thực không muốn buông tha cho trở thành làm thuê người thân phận. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đem khôi phục thực lực đến tiên vận minh không cảnh cấp độ, nhất định phải tận lực bắt lấy như vậy có thể đạt được đại lượng tài nguyên cơ hội, nhất là Hoàng Tuyền tinh thạch. Trước mắt đến xem, trở thành làm thuê người là dễ dàng nhất thu hoạch Hoàng Tuyền tinh thạch cách. Như không trở thành làm thuê người, cái kia mình coi như đi làm những chuyện khác kiếm lấy ô tinh thạch, cũng rất khó mua được Hoàng Tuyền tinh thạch. Vô Hạ Thiên Quân mặc dù có thể tại Hoàng Tuyền động quật đang trong quá trình mở ra, đạt được một ít Hoàng Tuyền tinh thạch, nhưng Hoàng Tuyền tinh thạch như vậy tài nguyên, Vô Hạ Thiên Quân bản thân cũng cần sử dụng. Cảnh Ngôn cũng không muốn mày dạn mặt dày lại để cho Vô Hạ Thiên Quân bán một ít Hoàng Tuyền tinh thạch cho mình. Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt sáng ngời, rồi sau đó con mắt bắt đầu híp mắt. Cái kia Su Sâm ngược lại là thật không ngờ Cảnh Ngôn sẽ như thế dứt khoát, rõ ràng sảng khoái như vậy muốn cùng mình luận bàn. Hắn tại có chút ngây người về sau, khóe miệng giữ tợn cười cười. Trong lòng của hắn mừng thầm, nghĩ đến như mình có thể đánh bại Cảnh Ngôn, như vậy hắn làm thuê người thân phận, dĩ nhiên là sẽ không lại bị tước đoạt rồi. Chính mình đánh bại Cảnh Ngôn, Tiên Tôn đại nhân còn có thể nói muốn chính mình nhượng suất làm thuê người thân phận sao? Su Sâm, Cảnh Ngôn tiểu hữu nói muốn cùng ngươi luận bàn một hồi, ngươi xem coi thế nào. Viễn Đồng Tiên Tôn hỏi Su Sâm, như hắn mong muốn, Su Sâm đối với Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra, Cảnh Ngôn, chúng ta đi ra ngoài luận bàn. Su Sâm nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, không cần, ngay ở chỗ này a. Cảnh Ngôn khoát tay áo, tùy ý ngữ khí đạo, ha ha, Su Sâm nở nụ cười, Cảnh Ngôn tiểu hữu muốn tại ta cái này trong đại điện luận bàn, cái kia ngay ở chỗ này a. Viễn Đồng Tiên Tôn thản nhiên nói, cái này trong đại điện bên ngoài trận pháp trùng trùng điệp điệp, hơn nữa bản thân của hắn ngay ở chỗ này. Mặc dù Su Sâm cùng Cảnh Ngôn ở chỗ này giao thủ, cũng không có khả năng hư hao đại điện mảy may. Ở đây còn lại làm thuê người, đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Tại những trong ánh mắt này, tựa hồ còn một điều điểm đồng tình hương vị. Su Sâm tu luyện pháp thuật so sánh đặc thù, tại hẹp tiểu không gian nội chiến đấu cơ hồ sẽ không ảnh hưởng đến thực lực bản thân. Bình thường người tu đạo, nhất là thực lực cường hoành người tu đạo đối chiến, vậy đối với chiến không gian đều kéo đến rất lớn. Nói thí dụ như minh không cảnh người tu đạo giao thủ, cái kia một động tác đều nhẹ nhõm vượt qua mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm. Hơn nữa có rất nhiều pháp thuật, là ở càng lớn càng rộng lớn trong không gian, mới càng là phát huy ra uy lực. Mà Su Sâm pháp thuật, là một loại tại hẹp trong phạm vi nhỏ thi triển cũng sẽ không ảnh hưởng phát huy pháp thuật. Cảnh Ngôn tại đây trong đại điện cùng Su Sâm giao thủ, đó là tự tìm khổ ăn. Tiểu tử, đây là ngươi mình lựa chọn, một hồi nhưng không trách được ta. Su Sâm cười hắc hắc một tiếng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Có thể đã bắt đầu sao? Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí đạo. Chương 2759 quỳ. Chương 2148 quỳ. Vô Hạ Thiên Quân thân ảnh lóe lên, lui ra phía sau tránh ra không gian. Nàng đối với Cảnh Ngôn có 10 phần tin tưởng, Cảnh Ngôn áp chế tịch biên là nàng tận mắt nhìn thấy. Cái này Su Sâm mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng tiên vận cường giả tịch biên so hay là kém một bậc. Trừ Su Sâm bên ngoài mặt khác làm thuê người, cũng đều dứt khoát lui về phía sau cho hai người nhượng suất nhất định được không gian. Tiểu tử, ta cho ngươi xuất thủ trước, đừng nói ta khi dễ ngươi. Su Sâm khinh miệt ngữ khí đạo, trên thực tế hắn không thật sự khinh thị Cảnh Ngôn, tuy nói hắn không cho rằng Cảnh Ngôn thực lực vượt qua chính mình, nhưng Cảnh Ngôn dù sao cũng là Vô Hạ Thiên Quân đề cử đến nơi đây, thực lực khẳng định không kém. Hắn sở dĩ dùng loại này khinh miệt thái độ, cũng là có cân nhắc, một cái muốn mượn này chọc giận Cảnh Ngôn, cái khác tắc thì là muốn chỉ có thể là tại Tiên Tôn trước mặt biểu hiện mình. Nghe thấy Su Sâm muốn chính mình xuất thủ trước, Cảnh Ngôn không nói tiếng nào khách sáo. Băng Viêm kiếm lấy ra, trực tiếp một kiếm tựu đối với Su Sâm giết tới. Kiếm quang ngưng hiện, như long xà uốn lượn, về phía trước mang tất cả. Cái này một đạo kiếm quang ở bên trong, ẩn chứa cổ thụ truyền thừa uy năng. Cổ thụ truyền thừa là luyện thể bí pháp, đặt ở tiên vực ước chừng là tiên tôn cấp độ pháp thuật, bởi vì nó là thân thể lực lượng, cho nên đồng dạng là không cần đại không gian. Cảnh Ngôn kiếm quang vừa hiển hiện, Su Sâm thì có cảm giác không ổn rồi. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Su Sâm cảm nhận được kiếm quang bên trên mênh mông uy năng chấn động. Hắn khí tức ngưng kết, thấp giọng vừa quát, liền lập tức xuất thủ. Vốn là lại để cho Cảnh Ngôn xuất thủ trước, hiện tại cũng chẳng quan tâm rồi. Như không nuốt lời, như vậy tại hắn thừa nhận Cảnh Ngôn lúc này đây công kích thời điểm, nên là như vậy áp dụng hoàn toàn phòng ngự biện pháp, mà không phải chủ động công kích, nhưng lúc này hắn căn bản là không có nắm chắc áp dụng phòng ngự biện pháp ngăn trở một kiếm này. Một tiếng vang thật lớn về sau, ẩn chứa cổ thụ truyền thừa lực lượng kiếm quang nghiền nát, mà Su Sâm thân thể cũng không cách nào khống chế lui về phía sau. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe, hướng Su Sâm tiếp cận, đồng thời bày tay trái đánh ra mà ra. Đại ma ấn chấn giết thuật, Su Sâm vừa mới ổn định thân thể, trong cơ thể di động khí huyết đều không có bình phục lại, cũng cảm giác được bốn phía không gian đột nhiên nhanh. Không gian ở trong, mênh mông áp lực ầm ầm hàng lâm, toàn bộ phương diện chấn áp xuống tới. Có thể chứng kiến, tại Su Sâm thân thể bốn phía không gian xuất hiện vặn vẹo. Cái này bộ phận không gian, hướng về Su Sâm thân hình lõm xuống dưới. A, Su Sâm phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân đều run rẩy lên, rồi sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, trên người hắn trường bào đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đúng vậy, thân thể của hắn bị đại ma ấn chấn giết thuật chấn được chảy ra đại lượng huyết dịch. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, thu về bàn tay, tay phải băng viêm kiếm cũng một lần nữa thu hồi. Hắn không có giết Su Sâm, nếu như hắn ý định giết Su Sâm, vậy bây giờ Su Sâm có lẽ đã bị chết. Cổ thụ truyền thừa uy năng một kích, liền đem Su Sâm phòng ngự có thể phá hủy bại. Tùy theo mà đến đại ma ấn chấn giết thuật, dùng Su Sâm thân thể cường rất trình độ xa xa không cách nào ngăn cản. Nhưng thời khắc cuối cùng, Cảnh Ngôn thu hồi đại ma ấn chấn giết thuật lực lượng. Không cần phải giết Su Sâm, hắn cùng với Su Sâm lần thứ nhất gặp mặt, trước kia không có bất kỳ thù hận. Vừa rồi Su Sâm thái độ xác thực rất kém cỏi, nhưng Cảnh Ngôn cũng dù sao cũng là chiếm người ta làm thuê người thân phận. Cảnh Ngôn cùng Su Sâm giao thủ thời gian rất ngắn, toàn bộ quá trình khả năng cũng tựu một cái thời gian hô hấp. Trong khoảng thời gian ngắn, là dùng Cảnh Ngôn toàn bộ phương vị nghiền áp Su Sâm mà chấm dứt. Su Sâm cái này tiếp cận tiên vận cấp độ người tu đạo, hào không có lực phản kháng. Kết quả này, những làm thuê kia người không thể tưởng được, liền Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không nghĩ ra. Không nói bọn hắn, kỳ thật mà ngay cả Vô Hạ Thiên Quân, đều cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, Cảnh Ngôn chiêu thứ hai sử dụng đúng là đại ma ấn chấn giết thuật, mà Cảnh Ngôn đạt được đại ma ấn chấn giết thuật mới bao nhiêu thời gian. Như vậy một thời gian ngắn, liền đem đại ma ấn chấn giết thuật nắm giữ đến tầng thứ ba. Cái này Su Sâm thực lực, kỳ thật cũng tựu so với kia Tổ Minh lĩnh chủ hơi chút cường một điểm. Su Sâm như cùng Tổ Minh lĩnh chủ giao thủ, muốn đánh bại Tổ Minh lĩnh chủ, cũng phải tốn không ít tinh lực cùng thời gian. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại ỷ vào cổ thụ truyền thừa cùng hư hóa pháp thuật phòng ngự tại vạn vật cảnh đỉnh phong thời điểm có thể cùng Tổ Minh lĩnh chủ mang theo một đám minh không cảnh chính diện chém giết. Cảnh Ngôn đã sớm bước vào minh không cảnh cấp độ, miểu sát Tổ Minh cái tầng thứ kia người tu đạo rất đơn giản. Chớ nói chi là, đã đến Vô Hạ Thành sau một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn sức chiến đấu lại có toàn bộ phương vị tăng lên. Vô Hạ đề cử người, quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Viễn Đồng Tiên Tôn phủi tay, ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Cảnh Ngôn. Tiên Tôn đại nhân quá khen, Cảnh Ngôn quay người nói ra, ha ha, Su Sâm, người bây giờ biết rõ Cảnh Ngôn tiểu hữu thực lực a. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với vừa đứng lên Su Sâm hỏi. Su Sâm gật đầu, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, đã là tràn đầy kính sợ. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, hắn không hề chống đỡ chi lực. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt, hắn đều cảm giác mình đã bị chết. Mặt khác làm thuê người, cũng đều hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Thực lực mạnh nhất mấy người, đều tại trong lòng lấy chính mình cùng Cảnh Ngôn đối lập. Cuối cùng, đều âm thầm lắc đầu, chỉ là Cảnh Ngôn chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, bọn hắn liền không có nắm chắc chống lại. Mà bởi vì Cảnh Ngôn cùng Su Sâm giao thủ thời gian ngắn ngủi, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn ra Cảnh Ngôn sức chiến đấu. Nói cách khác, Cảnh Ngôn rất có thể so với bọn hắn nhìn thấy còn cường đại hơn. Xem ra, Vô Hạ Thiên Quân nói Cảnh Ngôn sẽ vượt qua bình thường tiên vận cường giả sức chiến đấu cũng không phải là nói ngoa a. Cảnh Ngôn tiểu hữu, chúc mừng ngươi, ngươi chính thức trở thành làm thuê người rồi. Lần này Hoàng Tuyền động quật mở ra trước khi, bốn thế lực lớn sẽ tranh đoạt Hoàng Tuyền điểm tích lũy do đó thu hoạch tiến vào Hoàng Tuyền động quật cao cấp cửa vào danh ngạch. Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn bị bọn hắn thuê. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn xem Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng gật đầu nói đạo. Tại lúc ban đầu nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Viễn Đồng Tiên Tôn trong lòng là có chút thất vọng, Cảnh Ngôn thoạt nhìn tựa hồ không có Vô Hạ Thiên Quân theo như lời mạnh như vậy. Nhưng thông qua nhẹ nhõm đánh bại Su Sâm xem ra, Cảnh Ngôn thực lực xác thực rất cường, không kém gì mạnh nhất mấy cái làm thuê người, thậm chí còn khả năng vượt qua bọn hắn. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng hy vọng mình lựa chọn làm thuê người thực lực càng mạnh hơn nữa một ít, như vậy bốn thế lực lớn thuê phí sẽ rất cao, hắn cũng có thể từ đó thu hoạch càng nhiều nữa lợi ích. Như Cảnh Ngôn cái này cấp độ thực lực, bốn thế lực lớn nếu là thuê lời nói, thuê phí bình thường sẽ không ít hơn so với 4 tỷ ô tinh thạch. Như cạnh tranh kịch liệt, cái này thuê phí tổn gấp bội cũng có thể. Bốn thế lực lớn, cái kia đều giàu đến chảy mỡ, liền Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không thể cùng bốn thế lực lớn so tài phú. Cái kia tại tiên vực đều có rất lớn danh khí Huyền Nguyệt Thương Lâu, là tranh đoạt Hoàng Tuyền động quật tiến vào danh ngạch bốn thế lực lớn một trong. Hơn nữa, đây là Huyền Nguyệt Thương Lâu khu vực cơ cấu mà thôi. Đa tạ Tiên Tôn đại nhân, Cảnh Ngôn khom người nói tạ. Tốt rồi, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi tạm thời tự cùng với khác làm thuê người cư trú ở nơi đây, chờ đợi Hoàng Tuyền động quật mở ra. Viễn Đồng Tiên Tôn lại nhìn về phía Vô Hạ Thiên Quân nói ra, Vô Hạ, ta được cảm tạ ngươi tiến cử thiên tài a.